Kem trưởng quan. Trưởng ngục giam một mặt chấn kinh, thế là cuống quýt đối Kem hành lễ. Không chỉ là trưởng ngục giam sau lưng tiểu đệ cũng liền liền cúi đầu. Trưởng quan, ngọn gió nào đem ngài thổi tới a? Trưởng ngục giam lộ ra lấy lòng biểu lộ, nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Linh bọn người. Gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng Linh, đối mặt đối phương thăm dò 10 điểm thông dong. Mạc Nhan cha con giống như Linh, biểu lộ 10 điểm bình tĩnh. Hơi kém điểm chính là Nhã Mã Kỳ cùng Sega, bất quá cũng có thể lý giải bọn hắn khẩn trương, dù sao không có trải qua loại sự tình này. Mấy vị này là tộc trưởng khách nhân, bọn hắn cố ý tới thẩm vấn tinh linh nhất tộc. Kem chứng chạc đàng hoàng biên nói láo. A, phải không? Thế nhưng là, trường ngục giam bán tín bán nghi, bởi vì tộc trưởng từng hạ lệnh bất luận kẻ nào không được đến gần ngục giam. Nhưng mà cái gì thế nhưng là? Không tin, liền đi tìm tộc trưởng giằng co. Kem không nể mặt mũi đánh gãy trưởng ngục giam. Trường ngục giam lơm lớp lo sợ, biểu lộ 10 điểm khổ bức. Dù sao hắn một cái nho nhỏ trưởng ngục giam, làm sao có thể liên hệ với tộc trưởng? Còn đứng ngây đó làm gì? Nếu là bởi vì ngươi làm trễ nải tộc trưởng đại sự, ta định không tha cho ngươi. Kem thanh âm bên trong tức 10 phần, cùng vừa mới sợ đầu sợ đuôi bộ dạng lẻ loi khác biệt. Gặp Kem chuyển ra tộc trưởng, trưởng ngục giam lập tức không có tính tình. Trưởng quan, vậy ngài cần ta làm cái gì đây? Trưởng ngục giam bối rối không thôi, sợ mình làm trễ nải Kem thời gian. Chìa khóa cho ta, nơi này giao cho ta, các ngươi ra ngoài chờ lấy. Kem thái độ kiên quyết, rất là lẽ thẳng khí hùng. Tốt. Trưởng ngục giam thấy thế, cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thế là thủ hạ đi theo hắn vội vàng ly khai ngục giam. Làm được không tệ. Linh thái độ khác thường tán dương Kem. Nhận Linh khen ngợi, Kem khỏe miệng không khỏi dương lên ý cười, sống lưng cũng thẳng tắp không ít. Ngục giam cuối cùng, tinh linh tộc người gặp có người chạy về phía bọn họ chạy tới, không khỏi lộ ra phẫn hận biểu lộ. Đáng chết dạ bù, không phải đã nói cho ta một ngày thời gian a? Một hề lâm không khác vị Kem là dạ bù phái tới người, nhíu mày nói. Kem không nói gì, mà là cung kính đem chìa khóa đưa cho Linh, sau đó hắn đi đến một bên, an tĩnh chờ đợi. Không thể không nói, Kem vẫn rất có nhãn lực độc đáo. Người là ai? Một hề lâm nhìn thấy Linh về sau, biểu lộ sững sờ. Mặc dù nàng cũng chưa từng gặp qua Linh, nhưng là không biết rõ vì sao, trực giác của nàng tại nói cho nàng biết người này cũng không phải là người xấu. Đứng tại Linh bên cạnh Mạc Nhan, khi thấy một hề lâm mỹ lệ khuôn mặt về sau, hô hấp cứng lại. Tinh linh tộc nữ nhân chính là không đồng dạng a, quá đẹp, Mạc Nhan âm thầm cảm khái nói. Dù là gặp qua rất nhiều mỹ nữ Mạc Nhan, cũng bị một hề lâm kinh diễm một cái. Nước động nước động nước động, khó trách lòng đất quái nhân tộc trưởng không để ý chủng tộc kinh ngạc cũng phải truy cầu người ta, Mạc Nhan thầm nghĩ. Đại trưởng lão, Nhã Mã Kỳ từ phía sau chạy tới ngục giam trước mặt. Nhã Mã Kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một hề lâm nhìn thấy Nhã Mã Kỳ, ngữ khí tràn đầy chấn kinh. Đại trưởng lão, Sệ Gạ thanh âm có chút nghẹn nào. Sệ Gạ, ngươi còn sống? Một hề lâm nhìn thấy Sệ Gạ, trong mắt càng là mang theo ngạc nhiên. Thương thế của ngươi ra sao? Một hề lâm ân cần nhìn xem Sệ Gạ, rõ ràng trước đó hắn thương nặng như vậy, làm sao có thể tại ngắn thời gian bên trong khôi phục nhanh như vậy? Đại trưởng lão, là hai vị này tiên sinh cứu được ta, cũng là bọn hắn hỗ trợ, nhóm chúng ta mới đến nay đến nơi đây. Sệ Gạ liền vội vàng giới thiệu, các ngươi là tới cứu chúng ta a? Một hề lâm con ngươi xinh đẹp bên trong hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão, vị này là Mạc Nhan đại thúc, vị này là Linh Kaka, vị này là Mạc Mạc. Nhã Mã Kỳ đem hai người trịnh trọng giới thiệu một cái. Linh thừa dịp này, trực tiếp đem khóa cửa mở ra, ngục giam cửa lớn thuận thế bị mở ra. Thinh linh tộc đám người thấy cảnh này, trong mắt mang theo kinh hỉ. Thật sự là quá cảm tạ hai vị tiên sinh. Một hề lâm dị thường mừng rỡ. Không cần phải khách khí. Mạc Nhan gặp một hề lâm hướng về phía hắn cười, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trái lại Linh, biểu lộ dị thường bình tĩnh, cũng không nhận được một hề lâm mỹ mạo bạo kích. Đại trưởng lão, nhóm chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Sẽ gạ vội vàng nói. Thế nhưng là nhóm chúng ta cũng đã mất đi ma năng, nhiều người như vậy ra ngoài, sợ rằng sẽ đặc biệt dễ thấy. Một hề lâm một mặt khó xử. Mặc dù Linh bọn hắn đã đi tới ngục giam, nhưng là một hề lâm vẫn như cũ cảm giác hy vọng xa vời. Đại trưởng lão, có phải hay không những cái kia lòng đất quái nhân làm? Những tên khốn kiếp kia dám đối với các ngươi làm ám chiêu? Sệ gạ phẫn nộ quát. Sệ gạ, ngươi tỉnh táo một điểm, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Một hề lâm vội vàng bắt lấy Sệ gạ cánh tay. Sệ gạ nghe vậy cúi đầu nói câu thật có lỗi. Không có việc gì, ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngươi cùng Nhã Mã Kỳ đều là hảo hải tử, các ngươi là nhóm chúng ta tinh linh tộc anh hùng. Một hề lâm ngữ khí ôn nhu. Đại trưởng lão, Nhã Mã Kỳ gặp lúc này một hề lâm còn khích lệ bọn hắn, trong lòng không khỏi ấm áp. Uy, các ngươi cái này không có cái gì thầm nghĩ à? Có thể nhường nhóm chúng ta bình yên ly khai. Mạc Nhan đột nhiên nhìn về phía Kem, phát giác được tầm mắt của mọi người, Kem lắc đầu, dở khóc dở cười nói ra, tiên sinh, ngươi cái này coi như làm khó ta, cái này nhiều người như vậy đâu, các ngươi muốn bình an ra ngoài căn bản không có khả năng. Mạc Nhan thấy thế, không khỏi nhíu mày. Đã như vậy, vậy liền xông vào ra ngoài đi. Linh bỗng nhiên phát biểu bá khí ngôn luận. A, tất cả tinh linh tộc người chấn kinh. Xông vào ra ngoài, đây cũng quá dám nói đi. Đám người nhìn về phía Linh nhãn thần mang theo tìm tòi nghiên cứu. Mạc Nhan cha con, Nhã Mã Kỳ cùng Sệ Gạ, ba người đối với Linh nói ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Linh thực lực, bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy. 26. Chương 892, nhanh lên đem những này người giải quyết hết. Cầu đặt mua. Long đất quái nhân đại điện, Dạ Bù khẽ hát, thành thơi ngồi tại vị trí trước uống rượu. Hiện tại hắn trong đầu, toàn bộ đều là một hề lâm viện chuyển dáng người cùng nàng tuyệt sắc khuôn mặt. Hắn sẽ là trong lịch sử cái thứ nhất cùng tinh linh tộc thông gia lòng đất quái nhân đi. Dạ Bù vừa nghĩ tới hắn nổi danh lợi đôi thu, nụ cười trên mặt cũng tại không tự giác phóng đại. Ngoài cửa, quản gia vội vàng chạy tới, hắn run rẩy quỳ gối Dạ Bù trước mặt, nói: Tộc trưởng, trưởng ngục giam có chuyện quan trọng báo cáo cho ngài. Trường ngục giam. Dạ Bồ sững sờ, biểu lộ trong nháy mắt truyền âm. Hắn loại thân phận này người muốn gặp ta, hắn là điên rồ a? Tự mình địa vị gì trong lòng không có số a? Dạ Bồ phẫn nộ quát. Quản gia đầu đầy mồ hôi, hắn liền biết rõ Dạ Bồ sẽ là cái phản ứng này. Trường ngục giam nói Tem mang theo ngoại nhân tiến vào ngục giam, nói là ngài ra lệnh, hắn không xác định, cho nên mới đến hỏi thăm ngài. Quản gia đem trưởng ngục giam chi tiết bàn giao nói. Cái gì? Có người đi ngục giam? Tem. Dạ Bồ trong đầu nổi lên Tem bộ dạng. Không phải gọi cái này ra hỏa đi tu bổ kết giới a? Khó nói. Tộc trưởng, hiện tại muốn làm thế nào? Quản gia cẩn thận nghiêm túc mà hỏi, sợ gây Dạ Bồ lần nữa không cao hứng. Truyền lệnh xuống, mang binh vây quanh toàn bộ ngục giam. Đã có người từ đó cản trở, vậy ta ngược lại là muốn đích thân nhìn xem. Dạ Bồ đứng dậy, ngữ khí tràn đầy sắc ý, cái gặp nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Trong ngục giam, linh bọn hắn cũng không biết rõ ngoại giới gió tanh mưa máu. Vị tiên sinh này, bây giờ không phải là nói mạnh miệng thời điểm. Nhóm chúng ta cũng không muốn liên lụy các ngươi, nếu không dạng này, vì để tránh cho bọn hắn sinh nghi, các ngươi mang theo mấy hải tử kia ly khai đi. Sau đó nhóm chúng ta những người còn lại liền ngốc tại chỗ. Cutter ung dung nhìn qua Linh, ngữ khí phá lệ ngưng trọng. Cutter trưởng lão, Linh ca ca rất lợi hại, ngươi phải tin tưởng thực lực của hắn. Nhã Mã Kỳ nhịn không được vì Linh nói một câu. Đúng nha, đã Linh ca ca đều như vậy nói, vậy hắn liền nhất định có thể làm được. Sẽ gạ cũng đáp lời nói. Nhìn xem hai cái hải tử chân trí ánh mắt, Cutter lần nữa đem ánh mắt rơi vào Linh trên thân. Cái này nam nhân toàn thân thượng hạ tản ra đạm mạc khí chàng, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nhưng là hắn thật có thể đối kháng nhiều như vậy lòng đất quái nhân a, đối với cái này hắn biểu thị hoài nghi. Nếu không liền tin tưởng Linh tiên sinh đi. Mục Hề Lâm bình tĩnh nhìn xem Linh, ngữ khí lộ ra kiên định. Đại trưởng lão, làm sao liền ngươi vậy? Cutter giật nảy mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mục Hề Lâm vậy mà lại làm ra loại này vội vàng quyết định. Đã vị tiên sinh này có thể tự mình tới cứu nhóm chúng ta, kia nhóm chúng ta còn có lý do gì hoài nghi thực lực của hắn đâu? Mục Hề Lâm một mặt kiên định, nàng hiểu Nhã Mã Kỳ cùng sẽ gạ, nếu không phải hoàn toàn chắc chắn, hai người là sẽ không nói ra vừa mới câu nói như thế kia. Cutter trưởng lão, tin tưởng nhóm chúng ta đi. Linh ca ca rất lợi hại. Nhã Mã Kỳ cùng sẽ gạ hai người một trước một sau, liều mạng vì Linh nói chuyện. Xin hỏi, các ngươi còn có lựa chọn khác ca? Nhìn xem những người này dáng vẻ đắn đo, Linh trong mắt chỉ có trào phúng. Ngươi có ý tứ gì? Linh bên môi tiếu dung, thật sâu đâm nhói Cutter, hắn bất mãn đối với Linh quát. Cutter, không được vô lễ. Một Hề Lâm nhíu mày, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Cutter. Thật xin lỗi, Linh tiên sinh. Ý thức được tự mình vô lễ, Cutter lúng túng nhìn về phía Linh. Cùng một thời gian, ngục giam cửa lớn lần nữa mở ra, lần này người tới là Dạ Bồ. Ai u, nơi này thật náo nhiệt bộ dạng a. Dạ Bồ ngữ khí ngạo lớn, nhưng là nét mặt của hắn lại hết sức căm trầm. Dạ Bồ. Một Hề Lâm nhìn thấy Dạ Bồ, lập tức ngăn tại trước mặt mọi người. Một Hề Lâm, đây chính là ngươi suy nghĩ kết quả a? Dạ Bồ mặt lộ vẻ hung quang. Dạ Bồ, ta cho dù chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Một Hề Lâm thái độ kiên định. Thật sao? Thế nhưng là mệnh của ngươi tại ta trong tay, ta để ngươi chết ngươi mới có thể chết đâu. Dạ Bồ khẽ mắt nổi gần xanh, ngữ khí 10 điểm điên cuồng. Thật sự chính là biến thái. Mạc Nhan nhìn xem Dạ Bồ ghê tởm sắc mặt, im lặng cực kỳ. Hừ, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Một Hề Lâm híp mắt, ngữ khí 10 điểm nghiêm trọng. Không tin liền nhìn xem. Lúc đầu ta còn dự định thả các ngươi tộc nhân một người đâu, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không có cần thiết này. Dạ Bồ cười lạnh, trong mắt đều là âm hiểm. Dạ Bồ, ngươi ít làm bộ làm tịch, sợ là ngươi ngay từ đầu liền không có loại này dự định. Cutter không khách khí đâm xuyên Dạ Bồ giả nhân giả nghĩa. Tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao một lát các ngươi đều là người chết. Dạ Bồ nói xong, một tay nâng lên. Một giây sau, 20 cái lòng đất quái nhân quân đoàn theo cửa ra vào đi đến. Cái lưu Mục Hề Lâm, còn lại cũng cho ta giải quyết hết. Dạ Bồ hừ lạnh. Đại trưởng lão. Tinh linh tộc thấy thế, nhịn không được nhìn về phía Mục Hề Lâm. Mục Hề Lâm ra vẻ trấn định đứng tại phía trước, lúc này, theo bên cạnh nàng bỗng nhiên đi qua một người. Linh tiên sinh. Mục Hề Lâm kinh ngạc nhìn về phía Linh bóng lưng. A, 20 lòng đất quái nhân phi thân đến đây, muốn đại khai sát giới. Linh lòng bàn tay ẩn chứa ma năng lực lượng, một trận gió lốc chống rông xuất hiện, bỗng nhiên đánh tới hướng bọn này lòng đất quái nhân. Không có ích lợi gì. Dạ Bồ cười ha ha. Nguyên bản người thấp nhỏ lòng đất quái nhân, tại Linh phát ra sát chiêu trong nháy mắt, cấp tốc biến lớn. Bởi vì bọn hắn to lớn thể tích, ngục giam nóc phòng trực tiếp bị chống ra. Mà những cái kiêm nện tại trên người bọn họ gió lốc, đối bọn hắn không có một tơ một hào tổn thương. Thối tiểu tử, còn dám ở thời điểm này xính anh hùng, ta để ngươi cái thứ nhất chết. Trong đó một cái lòng đất quái nhân bàn tay lớn vươn hướng Linh. Lúc này, Linh bên môi giơ lên một vòng mỉm cười, cái gặp hắn không chút hoang mang đứng tại chỗ, không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Linh tiên sinh, bọn hắn muốn công đến đây. Mục Hề Lâm cẩn thận nghiêm túc nhắc nhở. Các ngươi ở phía sau đứng vững. Sợ có người ra chuyện xấu, Linh mặt lạnh lấy phân phó nói. Đại trưởng lão, ngươi liền tin tưởng Linh ca ca đi. Nhã Ma Kỳ thấy thế, rất thức thời vụ đem Mục Hề Lâm kéo đến cuối cùng. Mục Hề Lâm ngơ ngác nhìn qua Linh bóng lưng, biểu lộ phá lệ lo lắng. Ngay tại lúc lòng đất quái nhân muốn xuất thủ đồng thời, Linh trên thân truyền đến một trận gió nhẹ. Sức gió so vừa mới phải kém hơn không ít, gió nhẹ thổi tới lòng đất quái nhân trên thân, bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì cảm giác đau đớn điện. Ha ha, rác rưởi, loại này ma năng còn dám tại trước mặt chúng ta khoe khoang. Lòng đất quái nhân bạo phát ra một trận mãnh liệt tiếng cười. Thật sao? Linh mở miệng, biểu lộ dương dương tự đắc. Đúng lúc này, lòng đất quái nhân tiếng cười im bặt mà dừng. Cái gặp trên người bọn họ, đột nhiên nổi lên nhiều đạo lưỡi đao, kia là phong nhận vết tích. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, lòng đất quái nhân thịt trên người tại một chút xíu rơi xuống. A! Toàn bộ trong ngục giam quanh quẩn lên lòng đất quái nhân thống khổ tiếng rên rỉ. 26. Chương 893, lòng đất quái nhân giới tứ đại nguyên soái quân đoàn. Cầu đặt mua. Những này lòng đất quái nhân thân thể bị lưỡi đao cắt vô số lần, theo vết đao xuất hiện, nơi đó thậm chí còn có tiên huyết nhỏ xuống. Đột nhiên xuất hiện thống khổ, khiến cái này lòng đất quái nhân nhóm quên đi công kích. Cái gặp bọn hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, thế nhưng là cái này cũng che giấu không được tính mạng của bọn hắn ngay tại trôi qua hiện tượng. Không đến một phút, những này lòng đất quái nhân nhóm tiếng kêu rên dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Những này lòng đất quái nhân thi thể loạn thất bát tao nằm trên mặt đất, bọn hắn biểu lộ dữ tợn, rất rõ ràng trước khi chết bị khó mà chịu được thống khổ. Thấy cảnh này tinh linh tộc toàn viên, nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Thậm chí liền đã sớm biết được linh thực lực Nhã Mã Kỳ cùng Sega, cũng không khỏi khiếp sợ. Không nghĩ tới Linh ca ca có thể lợi hại như vậy, hai người âm thầm cảm khái. Các gặp Linh vô cùng kiên định bóng lưng, càng là vì hắn vô lễ xấu hổ bắt đầu. Người này làm sao lại lợi hại như vậy? Một Hề Lâm nhịn không được cảm khái nói. Kem gặp Linh kháng chủ công kích của đối phương, cảm giác hưng phấn không thua gì tinh linh tộc người. Dù sao hắn hiện tại đã biến thành phản đồ, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi Linh có thể đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, dạng này hắn liền có thể khá hơn một chút. Có thể a, Mục Hề Lâm, không nghĩ tới ngươi còn mời tới cao thủ giúp ngươi. Dạ Bồ một mặt cuồng vọng. Dạ Bồ, ngươi tốt nhất hiện tại liền phóng nhóm chúng ta ly khai. Mục Hề Lâm không khách khí uy hiếp nói. Ha ha, coi là giết ta mấy tên lính quèn liền khó lường a. Dạ Bồ cười lạnh. Đúng lúc này, ngục giam phía trên bỗng nhiên xuất hiện lòng đất quái nhân nhóm thân ảnh, bọn hắn 10 điểm dậy đặt tại trên bầu trời phi hành. Bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn, ngục giam phía trên bầu trời toàn bộ cũng bị che lại. Ha ha, thế nào? Dạ Bồ một mặt đắc ý, cái này thế nhưng là hắn một mực bồi dưỡng ngàn người đại quân, một mực đến một lần hắn cũng không có cơ hội phái bọn hắn xuất trình, thậm chí liền tiến công tinh linh tộc thời điểm cũng không dùng tới bọn hắn. Mà lần này, Dạ Bồ bình tĩnh quét về phía Linh. May mắn mà có cái này ra hỏa, mới có thể để cho hắn những này quân đoàn luyện tay một chút. Tộc trưởng, cầm đầu tứ đại nguyên soái cung kính nhìn về phía Dạ Bồ. Đến các ngươi xuất mã thời điểm, ngoại trừ Mục Hề Lâm, những người còn lại toàn bộ xử lý đi. Đặc biệt là cái này ra hỏa. Dạ Bồ đặc biệt điểm ra Linh. Mục Hề Lâm, hiện tại đầu hàng, ta có thể cho các ngươi tộc nhân lưu một cái toàn thây. Dạ Bồ mỉm cười nhìn qua Mục Hề Lâm. Dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái. Ta tin tưởng Linh tiên sinh sẽ dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi. Mục Hề Lâm ngữ khí phá lệ kiên định. Không nghĩ tới Mục Hề Lâm vậy mà tín nhiệm hắn như vậy, cái này làm cho Linh cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, nhóm chúng ta cũng tin tưởng Linh tiên sinh. Cắt dẫn đầu, tất cả tinh linh tộc người cùng hô lên, thanh âm rung trời. Thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn cái này ra hỏa làm sao chế phục ta ngàn người quân đoàn. Dạ Bồ hiện tại hận không thể lập tức đem Linh nghiền nát. Muốn đem ta nghiền ép, những người này còn thiếu rất nhiều. Linh há miệng, trong ngôn ngữ mang theo nồng đậm coi nhẹ. Nói chuyện đồng thời, hắn quấn qua tay, 10 điểm ưu nhã bay về phía không trung chỗ. Tầm mắt của mọi người cũng theo Linh mà lên rồi. Thối tiểu tử, còn dám đi lên. Một tên nguyên soái cười lạnh, hắn một tay nắm lấy một cái sắc bén bảo kiếm. Sau lưng hắn, một đám rút kiếm lòng đất quái nhân nhóm mắt lom lom nhìn chằm chằm Linh. Đại ca, đoán chừng hắn chính là không muốn sống. Bên cạnh một vị tay cầm cung tiễn nguyên soái cười lạnh, sau lưng hắn thì là từng dây đánh xa cung tiễn lòng đất quái nhân nhóm. Ha ha, vậy liền để hắn nhìn xem ta roi lợi hại. Linh hoạt roi tại nguyên soái trước mặt múa, mà phía sau hắn thống nhất đi theo múa roi lòng đất quái nhân nhóm. Hừ. Vị cuối cùng nguyên soái, hai tay không có vật gì, nhưng là hắn không giống bình thường cường đại khuỷu tay, ám chỉ hắn lực lượng cường đại. Vị này nguyên soái mặt lộ vẻ coi nhẹ, lộ ra một bộ đại bộ dạng. Sau lưng hắn lòng đất quái nhân nhóm, từng cái cũng lực lớn vô cùng. Bốn người này chính là Dạ Bộ đặc biệt huấn luyện, lòng đất quái nhân ở trong tứ đại binh đoàn. Chỉ có Dạ Bộ biết rõ, vì bồi dưỡng những người này, hắn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Những người này vừa xuất mã, cái kia gia hỏa nhất định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, Dạ Bộ mặt lộ vẻ vẻ tự tin. Cung tiễn, chuẩn bị. Cung tiễn nguyên soái lập tức phát hào mùa. Tiếng nói rơi xuống đất, cái gặp từng dây tự mang hắc mang độc tiễn lấy phô thiên cái địa tình thế bắn về phía Linh Châu địa phương. Linh cũng không có bất kỳ cử động nào, ma năng cháo mở ra, những này độc tiễn toàn bộ cũng bị hắn ngăn ở bên ngoài. Còn lại ba vị nguyên soái thấy thế, lập tức xuất ra giữ nhà tuyệt chiêu đối Linh phát động công kích. Lăng lệ bảo kiếm trực tiếp bổ về phía ma năng khoác lên, cùng một thời gian, sắc bén roi như là một con rắn độc, quấn quanh ở ma năng khoác lên phương. Lưu một cái địa phương cho ta. Cái gặp đại lực nguyên soái mang theo hắn sĩ binh chen chúc đi vào Linh trước mặt, những người này lực lượng cường đại ầm vang rơi vào Linh ma năng khoác lên. Tại đa dạng hóa công kích đến, ma năng cháo trong nháy mắt bạo phát ra mãnh liệt bạch quang. Ở phía dưới người ý thức che lại con mắt. Quang mang tán đi, mọi người nhao nhao hướng Linh chỗ vị trí nhìn lại. Cái gặp Linh một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, trên thân không một chỗ vết thương. Tứ đại nguyên soái nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Linh, không khỏi nhíu mày. Ha ha, đây chính là công kích của các ngươi. Linh mặt lộ vẻ coi nhẹ. Ngươi có ý tứ gì? Đại lực nguyên soái lạnh lùng nhìn về phía Linh, tâm tình của hắn rõ ràng đang tức giận biên giới. Nói các ngươi là rác rưởi. Linh ba khí đáp lại nói, đáy mắt là nồng đậm trào phúng. Ha ha, đi chết đi. Đại lực nguyên soái nghe vậy, cánh tay bỗng nhiên giải ra, biến lớn. Sau đó, hắn quả đấm to lớn trùng điệp truy hướng Linh. Linh biểu lộ coi nhẹ, chẳng những không có tránh, ngược lại còn một tay bắt lấy đại lực nguyên soái hai cái cánh tay. Bị Linh như thế một chảo, đại lực nguyên soái ngạc nhiên phát hiện tự mình vậy mà không cách nào tránh ra khỏi. Bên cạnh ba tên nguyên soái thấy thế, vội vàng dẫn đầu thủ hạ đối Linh phát động công kích. Cái gặp Linh cánh tay hất lên, tại hắn trong tay đại lực nguyên soái bị hắn hung hăng quăng về phía đống người, không ít sĩ binh cũng bị đại lực nguyên soái đẩy bay. Thừa dịp đám người loạn cả một đoàn, Linh con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Một giây sau, quen thuộc phong nhận lần nữa theo bên cạnh hắn hiện hiện. Đám người không nhìn thấy phong nhận, chỉ có thể cảm nhận được có chút gió mát. Nhưng là tại mắt thấy Linh lấy xuất kỳ bất ý chiêu thức đánh chết kia 20 tên lòng đất quái nhân về sau, những người này không thể không có chỗ phòng bị. Nhanh tản ra, không thể bị hắn gió thổi đến. Bảo kiếm nguyên đẹp trai điên cuồng quát. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hình lực áp bách từ trên xuống dưới đập ầm ầm đi qua. Cái này biến thái lực lượng, trong nháy mắt khiến cái này người nửa bước khó đi. Muốn chạy, trải qua ta đồng ý sao? Linh ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp tựa như ác quỷ của địa ngục. Trận trận sát ý đánh tới, tứ đại nguyên soái nội tâm bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Cùng một thời gian, linh chế tạo ngàn vạn không khí nhận đã ngưng kết. 26. Chương 894, hoàn ngược, chinh phục lòng đất quái nhân. Cầu đặt mua. Giết chóc, hết sức căng thẳng. Ở trên mặt đất đám người gặp ngàn người đại quân lại bị linh đùa bỡn trong lòng bàn tay, biểu lộ đều có các khác biệt. Kiến thức đến linh lợi hại về sau, tinh linh tộc người một mặt phân chấn, thậm chí có ít người nhao nhao vỗ tay bảo hay. Mạc Nhan cùng Mạc Mặc đối với một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí bọn hắn đối trên trời những người kia biểu thị ra mặc niệm, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc linh, quá đáng thương. Làm linh địch nhân, Dạ Bố nguyên bản nụ cười tự tin cũng dần dần biến mất. Làm sao có thể, cái này gia hỏa làm sao lại cứ như vậy phá ta cung cấp nuôi dưỡng lâu như vậy tứ đại binh đoàn? Dạ Bố trong mắt đều là không thể tin được. Thế nhưng là sự thật bày ở Dạ Bố trước mắt, hắn không tin cũng không làm nên chuyện gì. Tại linh điều khiển dưới, từng đạo phong nhận vạch phá không gian, lấy kiếm mưa tình thế đâm về bị gông cùm xiềng xích ở lòng đất quái nhân nhóm. Phong nhận đâm rách trên người bọn họ khôi giáp, trực tiếp tiến vào những người này thể nội. Mặc dù bọn hắn rất muốn động, thế nhưng là thân thể lại hoàn toàn không nghe bọn hắn sai sự, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn xem phong nhận đâm vào trong cơ thể của bọn hắn, khuấy động bọn hắn ngũ tạng lục phủ. A, những này cường đại quân đội giờ phút này hoàn toàn không có trước đó hung ác, bọn hắn một mặt dữ tợn, biểu lộ thống khổ dị thường. Theo thời gian rời đổi, vô tình phong nhận còn tại không ngừng cắt vỡ thân thể của bọn hắn. Tiếng rên rỉ của bọn họ càng lúc càng lớn, ngữ khí cũng càng ngày càng thê lương. Gặp không sai biệt lắm, linh vất tay làm cho phong nhận tiêu tán. Sau đó hắn lần nữa bay trở về đến trong ngục giam. Tại giữa bầu trời những lòng đất quái nhân kia hoàn toàn không có sinh mệnh, thân thể của bọn hắn cấp tốc từ không trung hạ xuống, tựa như như mưa rơi xuống tại các nơi. Mạc Nhan gặp có thi thể hướng về phương hướng của bọn hắn bay tới, hắn hơi vung tay, một đạo cường hãn ma năng cháo cấp tốc đem tất cả tinh linh tộc người bao trùm. Một hề lâm cảm kích nhìn qua Mạc Nhan, đứng tại rất phía trước linh lặng lẽ nhìn xem Dạ Bồ, trong con ngươi mang theo thâm ý. Tại linh nhìn chăm chú, nguyên bản còn tin tưởng vững chắc tự mình sẽ không thua Dạ Bồ, thân thể không tự chủ được đang run rẩy. Đại nhân tha mạng. Dạ Bồ rất không có cốt khí quỳ gối trên mặt đất. Gặp Dạ Bồ quỳ xuống, còn lại lòng đất quái nhân nơi nào còn dám làm cản, những người này nhao nhao quỳ gối linh trước mặt. Ha ha, dạng này liền nhận thua a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dây dụ một lát đâu. Linh cười lạnh, trong mắt lộ ra chán ghét. Đại nhân tha mạng, ta cũng không dám nữa, ngài có thể thả ta một đầu sinh lộ a. Dạ Bồ nước mắt rưng rưng nhìn qua linh, thanh âm bên trong lộ ra run rẩy. Ha ha, thả ngươi. Linh ngữ điệu dương lên, sau đó hắn bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía Mục Hề Lâm. Mục Hề Lâm trưởng lão, ngươi tới nói đi. Linh đem quyền nói chuyện giao cho Mục Hề Lâm. Linh tiên sinh, chuyện này vẫn là ngươi quyết định đi. Ta vô điều kiện tôn trọng quyết định của ngươi. Mục Hề Lâm nào dám đón lấy loại này trách nhiệm, nàng lúng túng từ chối. Ta cũng không nhận ra cái này ra hỏa, mà lại ta cùng cái này ra hỏa cũng không có thù hận gì, cho nên hắn sống hay chết, là phóng là lưu, vẫn là ngươi tới làm quyết định đi. Linh thái độ kiên định lạ thường. Cái này, Mục Hề Lâm còn tại xoắn xuýt. Mục Hề Lâm trưởng lão, đừng lãng phí thời gian, nhanh làm quyết định đi. Mạc Nhan nhịn không được thúc giục nói. Mục Hề Lâm tiểu thư, ta sai rồi, là ta hùng tâm báo tử đảm, ngươi liền tha ta lần này đi. Dạ Bố lộ ra vẻ mặt thống khổ. Dạ Bố, ta đời này cũng sẽ không quên trước ngươi đối ta uy hiếp. Mục Hề Lâm cười lạnh, ánh mắt lộ ra ngon độc. Là ta sắc vực gây hấn, còn xin gỗ này Lâm tiểu thư đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ ta lần này đi. Dạ Bồ đầu đổ mồ hôi lạnh, sợ Mục Hề Lâm không đáp ứng, hắn gấp bẩn tiểu cầu xin tha thứ. Không có khả năng. Mục Hề Lâm thái độ kiên quyết. Linh tiên sinh, giết hắn đi. Mục Hề Lâm quyết định, người này đối với bọn hắn tinh linh tộc mà nói chính là gây tai vạ, không thể lưu. Không nghĩ tới Mục Hề Lâm vậy mà lại độc ác như vậy, Dạ Bồ mắt sáng lên. Thừa dịp đám người không có chú ý công phu, hắn bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Mục Hề Lâm trước mặt. Đợi Mục Hề Lâm kịp phản ứng thời điểm, đã gắn liền với thời gian đã muộn. Nhưng vào lúc này, một đôi bàn tay lớn ngăn tại Mục Hề Lâm trước mặt. Linh lòng bàn tay bộc phát ra một đạo to lớn ma năng bóng, hắn không chút do dự đập tới Dạ Bồ nơi ngực. Khắc. Một ngụm máu tươi từ Dạ Bồ miệng bên trong phun ra, hắn mang theo không cam lòng thân thể trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Dạ Bồ, tốt. Mục Hề Lâm trên mặt còn lưu lại Dạ Bồ tiên huyết. Giờ phút này nàng mở to hai mắt, còn chưa theo vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tinh linh tộc người ân cần chạy tới. Một tiếng này đại trưởng lão đem Mục Hề Lâm thu suy nghĩ lại đến hiện thực. Lúc này, Mục Hề Lâm trước mặt đưa qua một tờ giấy. "Lau lau đi." Linh một mặt bình tĩnh, nhìn xem Linh Anh Tuấn khuôn mặt, Mục Hề Lâm mặt đỏ lên, cuống quýt tiếp nhận khăn tay. Linh bình tĩnh xoa xoa thủ trưởng, xoay người lại đến Mạc Nhan đối diện bọn họ. Một bên khác, tinh linh tộc người toàn bộ cũng vây quanh ở Mục Hề Lâm trước mặt, một mặt lo lắng. "May mắn mà có Linh tiên sinh xuất thủ, ta không có việc gì." Mục Hề Lâm hướng về phía Linh lộ ra cảm kích tiêu dung. "Linh tiên sinh, Mạc Nhan tiên sinh, lần này thật là cảm ơn các ngươi." Mục Hề Lâm đi đến trước mặt hai người, biểu lộ mang theo tôn kính. "Người nơi này ngươi muốn làm sao xử trí?" Linh đột nhiên hỏi. Mặc dù lòng đất quái nhân tộc trưởng đã chết, nhưng là nơi này vẫn còn lại một chút lòng đất quái nhân, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại. "Ba, cái này..." Mục Hề Lâm lại phạm vào khó, Linh ý tứ nàng hiểu, hắn là hy vọng nàng đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là có rất nhiều lòng đất quái nhân chỉ là người bình thường, cũng không có tham dự qua trận này đấu tranh, nếu là một gậy đánh chết tất cả mọi người, cũng không phải phong cách của hắn. Ngay tại Mục Hề Lâm xoắn xuýt thời điểm, một bên trầm mặc kem bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Đại nhân, van cầu ngài thả nhóm chúng ta lòng đất quái nhân. Nếu là ngài không tín nhiệm nhóm chúng ta có thể cùng các ngươi ký kết chủ tớ khế ước, về sau cái này tất cả lòng đất quái nhân đều sẽ thờ phụng tinh linh tộc vì chủ nhân, các ngươi định như thế nào? Thêm đang tự hỏi qua đi, mới nghĩ ra cái này biện pháp. Tại cửa ra vào quản gia nghe xong, cũng gật đầu ứng hòa một tiếng. Không chỉ là hắn, còn lại lòng đất quái nhân cũng liền bận biểu thị đồng ý. Ồ, cái chủ ý này xác thực không tệ. Một Hề Lâm hai mắt tỏa sáng. Ta nguyện ý thay biểu lòng đất quái nhân tộc trưởng, cùng ngài ký kết khế ước. Nhóm chúng ta lòng đất quái nhân sẽ trở thành các ngươi vĩnh viễn nô bộc. Kem bỗng nhiên nói. Không thể không nói, Kem vẫn rất có đầu não, hắn một cử động kia, đã có thể lấy lòng lòng đất quái nhân, lại có thể đạt được tinh linh tộc trưởng lao thưởng thức, có thể nói là hai bên đều có thể lấy lòng, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn còn có thể thừa cơ đoạt được lòng đất quái nhân tộc trưởng vị trí. Cái này ra hỏa rất có ý tứ nha, Mạc Nhan giống như cười mà không phải cười nhìn qua Kem. Tốt, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy liền hiện trường ký kết đi. Một Hề Lâm đôi mắt đẹp hiện lên mỉm cười, hiển nhiên nàng cũng rất hài lòng quyết định này khăn. 26. Chương 895, chủ nhân, ta sẽ bảo hộ tinh linh tộc. Cầu đặt mua. Lấy máu làm khế, Một Hề Lâm cùng Kem ký kết nô bộc khế ước. Như vi phạm thể ước thì lại nhận thiên tướng trừng phạt. Ký kết xong xuôi, lòng đất quái nhất tộc thuận thế biến thành tinh linh tộc nô bộc. Đại thế trước mắt, không có một cái nào lòng đất quái nhân phản bác, cho nên cái này khế ước là lấy toàn bộ phiếu thông qua tình thế tồn tại. Bởi vì Một Hề Lâm là cùng Kem ký kết, cho nên Kem tự nhiên mà vậy trở thành lòng đất quái nhân tân nhiệm tộc trưởng. Tốt, đã sự tình giải quyết, nhóm chúng ta cần phải trở về. Một Hề Lâm cười nhìn về phía những người khác. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới còn muốn gặp phải tai họa ngập đầu nàng nhóm, hiện tại lắc mình biến hóa trở thành chủ nhân, thật là thế sự khó liệu a. Quá tốt rồi, nhóm chúng ta rốt cục có thể trở về nhà. Ta cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tinh linh tộc tộc nhân nhao nhao cảm khái nói, mỗi người ánh mắt cũng dị thường vui sướng. Linh 863 tiên sinh, lần này đối thua lỗ hỗ trợ của các ngươi. Các ngươi cũng cùng nhóm chúng ta trở về đi, nhóm chúng ta muốn hảo hảo báo đáp các ngươi. Một Hề Lâm chủ động nhìn về phía Linh, ngữ khí 10 điểm chân thành tha thiết. Đã các ngươi nguy cơ giải trừ, nhóm chúng ta cũng liền không lưu lại. Linh mở miệng, chủ động cự tuyệt Một Hề Lâm. Như vậy sao được, các ngươi giúp nhóm chúng ta ân tình lớn như vậy, nhóm chúng ta còn không có cảm tạ các ngươi đây. Một Hề Lâm thấy thế, vội vàng giữ lại nói, Linh ca ca, các ngươi chớ đi a. Nhã Mã Kỷ mặt lộ vẻ không bỏ. Tiên sinh, liền lưu lại nhường nhóm chúng ta chiêu đãi các ngươi một lần cũng được a. Đúng thế, tiên sinh, ngài cứu được nhóm chúng ta toàn tộc mệnh, nhóm chúng ta cũng muốn hảo hảo biểu đạt chúng ta lòng biết ơn. Đông đảo tinh linh tộc người cũng mở miệng giữ lại. Linh, đoán chừng hiện tại đã trời tối, không bằng tại cái này đợi một muộn, ngày mai lại đi. Mạc Nhan bỗng nhiên đưa ra ý nghĩ của mình. Vậy được rồi. Cân nhắc đến đường ban đêm không an toàn, cuối cùng Linh đáp ứng Mạc Nhan. Chúng tinh linh tộc gặp Linh nhà ra, từng cái hoan hô bắt đầu, giống như đây là một cái thiên đại hảo sự giống như. Đi, nhóm chúng ta về nhà. Một Hề Lâm nhẹ nhàng cười cười, biểu lộ là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Thế là, tinh linh tộc toàn bộ tộc nhân viên, tại Kem dẫn đầu dưới, toàn bộ cũng ly khai lòng đất quái nhân kết giới. Thiên sinh, ngài còn cần ta a? Mới vừa ra kết giới, Kem liền một mặt mong đợi nhìn xem Linh. Trực giác nói cho hắn biết, đi theo cái này nam nhân tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất, cho nên Kem hiện tại ước gì Linh thu hắn làm tiểu đệ. Ngươi hảo hảo kinh doanh lòng đất quái nhân đi. Linh quay đầu, ngữ khí đạm mạc. Nguyên lai tưởng rằng cái này gia hỏa chỉ là một tên phổ thông tiểu lâu lâu, nhưng là Linh cũng không nghĩ tới cái này gia hỏa có thể đột nhiên biến thành lòng đất quái nhân tộc trưởng. Vẫn là đầu óc chuyển nhanh nổi tiếng, Linh không khỏi cảm khái nói. Được rồi, chủ nhân. Nếu là ngài về sau có chuyện gì để cho ta hỗ trợ, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Kem một mặt lấy lòng nhìn qua Linh, đưa tiễn Linh bọn người, Kem thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này, quản gia đi tới. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nếu là Linh đi, chúng ta có phải hay không lại có cơ hội? Quản gia phi thường không cam tâm kết quả như vậy, cho nên hắn muốn tìm kiếm Kem ý. 3. Kem một bàn tay nện vào quản gia trên đầu. Người này cũng không đi xa, người nghĩ làm phản. Kem một mặt tàn khốc. Người tới. Kem giống to. Còn sót lại lòng đất quái nhân tiểu binh vội vàng chạy tới. Tộc trưởng, có cái gì phân phó? Lòng đất quái nhân tiểu binh rất chân chó mà hỏi, bọn hắn cũng ưa thích cho Kem lưu cái ấn tượng tốt. Đem quản gia nhốt vào ngục giam. Còn có, về sau nếu ai dám đối tinh linh tộc người không tôn kính, giết chết bất luận tội. Kem hít mắt, cường thế ra lệnh. Rõ. Đám người cùng hô lên. Tộc trưởng, ta sai rồi, thả ta lần này đi. Quản gia không nghĩ tới Kem sẽ là phản ứng như vậy, lập tức luống cuống. Quản gia, ai bảo ngươi không có điểm nhãn lực độc đáo, vừa vặn đụng vào ta tối kỵ. Mau đưa hắn dẫn đi. Kem cười lạnh, không nhịn được hô. Tiểu binh thấy thế, không chút do dự, lập tức gáp lấy quản gia rời khỏi nơi này. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ cẩn thận tinh linh tộc. Kem nắm chặt song quyền, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là Linh tại cái này, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, dù sao hắn cũng không có cái này ra hỏa phía dưới thuốc mê a, cái này ra hỏa làm sao lại khăng khăng một mực nữa nha. Bên này, tại tộc trưởng Mục Hề Lâm dẫn đầu dưới, bọn hắn một lần nữa về tới tràn đầy vết thương tinh linh tộc gia viên. Là bọn hắn bình an đến nơi này về sau, tâm tình kích động trong lòng lộ rõ trên mặt. Trọng yếu là bọn hắn còn sống, về phần gia viên bị hủy, cùng lắm thì một lần nữa kiến tạo, đây chính là ý nghĩ của mọi người. Mọi người hiện tại nơi này nghỉ ngơi đi, đối đãi ta khôi phục thực lực về sau, lại trùng kiến gia viên. Mục Hề Lâm đem bọn hắn dẫn tới tòa thành bên trong, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Bởi vì dạ bổ âm u, cho nên hiện tại tinh linh tộc nhân vũ lực giá trị hoàn toàn đánh mất, thậm chí thể lực của bọn họ liền người bình thường cũng không bằng. Đại trưởng lão, ta cùng Nhã Mã Kỳ ma năng vẫn còn, các ngươi có thể đem trùng kiến gia viên sự tình giao cho nhóm chúng ta. Sẽ gạ sung phong nhận việc. Đứa nhỏ ngốc, ngươi ma năng lực lượng còn chưa đủ. Mục Hề Lâm ấm lòng cười một tiếng, ôn nhu sờ lên Sệ Gà đầu. Nguyên lai các ngươi hiện tại không thể dùng ma năng a. Mạc Nhan bừng tỉnh đại ngộ. Dạ Bồ vì phòng ngừa nhóm chúng ta đào thoát, cố ý cho nhóm chúng ta cho ăn phong tỏa ma năng dược thủy. Mục Hề Lâm một mặt xấu hổ, nàng đường đường đại trưởng lão, lại bị loại này hạ lưu chiêu số cho hạn chế, trong nội tâm nàng rất là không thoải mái. Đã dạng này, vậy ta cùng Mạc Nhan giúp ngươi một chút nhóm đi. Linh mở miệng, biểu lộ rất là nghiêm túc. Không có chuyện gì, các ngươi giúp nhóm chúng ta đủ nhiều, nhóm chúng ta làm sao có ý tứ lại phiền phức các ngươi đây. Mục Hề Lâm liên tục khoát tay, đón thêm thụ linh trợ giúp của bọn hắn thì càng là còn không rõ, cũng không kém điểm ấy thời gian. Linh nét miệng lên, cao giọng nói, đây là Mục Hề Lâm lần thứ nhất xem Linh cười, nhìn xem tấm kia anh tuấn khuôn mặt, Mục Hề Lâm lần nữa đỏ mặt. Đã Linh cũng nói như vậy, kia nhóm chúng ta liền lại giúp các ngươi một tay đi. Về phần tạ lễ, chờ các ngươi khôi phục tốt, có thể cho ta làm một chút tinh linh tộc đặc sắc mỹ thực. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Mạc Nhan bỗng nhiên nói, hắn còn chưa hề nếm qua tinh linh tộc làm đồ ăn đâu. Tốt, nếu như Mạc Nhan tiên sinh không chê nhóm chúng ta tay nghề. Mục Hề Lâm cười, những người này cũng quá thiện lương. Ngươi ngồi xuống đi, ta vì ngươi bài độc. Linh phân phó nói. Cái gặp Linh thủ trưởng chuyển qua Mục Hề Lâm đỉnh đầu chỗ, một tia ma năng lực lượng theo hắn lòng bàn tay bài trừ, rót vào Mục Hề Lâm thể nội. Ma năng tại Mục Hề Lâm trong thân thể đi lại, đồng thời ma năng chỗ đến cũng có một loại tỉnh hóa tác dụng. Không biết rõ qua bao lâu, ma năng rốt cục phát hiện phong ấn dược thủy ngay tại chỗ. Một trận quần quật qua đi, phong ấn dược thủy bị hoàn toàn tiêu diệt. Không có dược thủy áp chế, Mục Hề Lâm lần nữa khôi phục thực lực. 26. Chương 896, ngủ lại tinh linh tộc gia viên, cầu đặt mua. Linh tiên sinh, thật cảm ơn ngươi. Mục Hề Lâm cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng ma năng về sau, biểu lộ tràn đầy kinh hỉ. Nàng mỹ lệ thiên lam sắc ma có thể lần nữa trở về, thật là quá tốt rồi. Mục Hề Lâm nhìn về phía Linh nhãn thần tràn đầy sùng bái. Không khách khí. Vị kế tiếp. Linh lễ phép cười một tiếng. Sau đó, Linh lại bắt đầu giúp cái khác tinh linh tộc người trị liệu. Bên này, được sự giúp đỡ của Mạc Nhan, Cát cũng khôi phục ma năng lực lượng. Mạc Nhan tiên sinh, thật là rất đa tạ ngươi. Cát kích động nói không ra lời. Một lát làm nhiều một chút mỹ vị cho nhóm chúng ta ăn liền tốt. Mạc Nhan cười hì hì nói. Tốt, ngươi muốn ăn cái gì, nhóm chúng ta thì làm cái đó. Cát mặt lộ vẻ tôn kính. Bên này, Mạc Nhan lần nữa gia nhập trị liệu trong đội ngũ. Khôi phục thực lực Mục Hề Lâm cùng Cát, cũng đang trợ giúp các tộc nhân tiến hành trị liệu. Tại lẫn nhau trợ giúp dưới, không đến nửa giờ công phu, tinh linh tộc tất cả tộc nhân toàn bộ cũng khôi phục thực lực. Khôi phục ma năng lực lượng bọn hắn, tự mang một tầng lang quang, phối hợp với bọn hắn gương mặt tuấn mỹ, rất là mê người. Cũng nói tinh linh tộc người đều là soái ca cùng mỹ nữ, lời này quả nhiên không giả. Mạc Nhan nhìn xem những người này khuôn mặt, một mặt cảm khái. Ha ha, ba ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt đừng hâm mộ người ta? Mạc trêu ghẹo nói, ta chẳng những hâm mộ, ta còn ghen ghét. Mạc Nhan sờ Mạc cái mũi. Mạc muội, ta dẫn ngươi đi bên kia chơi đùa à, vừa vặn ngươi còn không hảo hảo dạo chơi nhóm chúng ta tinh linh tộc gia viên đâu. Nhã Mã Kỳ hướng về phía Mạc nháy máy mắt, đối với cái này đáng yêu tiểu nha đầu, nàng vô cùng ưa thích. Tốt lắm. Mạc gặp đối phương mời, vội vàng chạy tới. Mạc, đừng cho người ta thêm phiền phức. Mạc Nhan nhịn không được nhắc nhở. Yên tâm đi, ba. Mạc nghịch ngợm thẻ lưỡi. Bên này, cùng Nhã Mã Kỳ không sai biệt lắm bọn nhỏ cũng đưa tới, cái gặp một đám người vừa nói vừa cười rời khỏi nơi này. Linh tiên sinh, Mạc Nhan tiên sinh, nhóm chúng ta đi chuẩn bị cho các ngài nguyên liệu nấu ăn. Tinh linh tộc đẹp các thiếu nữ hướng về phía hai người cười cười. Ừm. Mạc Nhan nhìn xem những cô bé này kiểu mỹ khuôn mặt, không khỏi phát ra cảm khái âm thanh. Ngược lại là Linh, từ đầu đến cuối đều là khối băng mặt. Đại trưởng lão, kia nhóm chúng ta đi tu phục gia viên đi. Tinh linh tộc xoáy ca nhóm nói xong, nhanh chân ly khai đại điện. Một thời gian, nguyên bản náo nhiệt đại điện trong nháy mắt liền không có bao nhiêu người. Bên này, Sệ Gà một mực không có ra ngoài, hắn một mặt do dự, nhãn thần một mực trên người Linh tung bay, giống như có lời gì muốn nói. Sệ Gà, ngươi tại kia ngốc đứng đấy làm cái gì đây? Mục Hề Lâm kỳ quái nhìn qua Sệ Gà. Ta. Sệ Gà nắm kéo ngón tay, một mặt xoắn xuýt. Muốn nói cái gì liền nói, ta đều muốn bị ngươi chảnh chảy ra. Linh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sệ Gà hơi đỏ mặt, gặp Linh lên tiếng, hắn đột nhiên đình chỉ sống lưng, lấy hết dũng khí, nghiêm mặt nói, Linh tiên sinh, ngài có thể làm ta sư phụ à? Lời này vừa nói ra, Mạc Nhan trước cười. Ha ha, Linh, có người muốn bái ngươi làm thầy. Mạc Nhan trêu ghẹo nói. Sệ Gà, ngươi sao có thể nâng vô lễ như vậy yêu cầu? Mục Hề Lâm nhíu mày. Linh tiên sinh, không có ý tứ, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Mục Hề Lâm một mặt thấy náy nhìn qua Linh. Tại Mục Hề Lâm răn dạy dưới, Sệ Gà càng là xấu hổ không thôi. Không sao. Linh khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Sệ Gà trên thân. Gặp Linh nhìn về phía hắn, Sệ Gà nội tâm 10 điểm bối rối, nhưng hắn vẫn là cường tráng lấy lá gan nhìn lại đi qua. Ngược lại là rất chấn định. Linh bỗng nhiên cười. Linh tiên sinh, ngài khó nói nguyện ý làm ta sư phó. Sệ Gà không tự giác cắn đôi môi. Ta cũng không ưa thích thu đồ, ngươi tìm nhầm người. Linh không chút do dự đánh nát Sệ Gà huyễn tưởng. Thật sao? Sệ Gà rất là thất lạc. Tu luyện loại sự tình này, toàn bộ nhờ lĩnh ngộ của mình, là dạy phải. Ngươi có thiên phú, sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Linh mặc dù cự tuyệt Sệ Gà, nhưng vẫn là nói ra cổ vũ. Sệ Gà nghe được Linh tán dương, nguyên bản ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Linh tiên sinh, ngài nói là sự thật à? Ta tại sao muốn lừa ngươi? Linh hỏi ngược lại. Sệ Gà thấy thế, ngượng ngùng cười cười. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào tìm đến lòng đất quái nhân chỗ ở vị trí a? Mục Hề Lâm đột nhiên hỏi, đây cũng là nàng trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Theo lý mà nói, kết giới nếu là không có người đặc biệt viên dẫn đầu, dù ai cũng không cách nào tìm tới. Cái này may mắn mà có Linh tiên sinh, nếu không phải hắn phát hiện tinh linh hồng phấn, nhóm chúng ta căn bản là không có cách tìm tới lòng đất quái nhân cái giới. Sẽ gà một mặt hưng phấn nói, trong lời nói đều là đối linh ca ngợi. Tinh linh hồng phấn. Một hề lâm sững sờ. Thế nào đại trưởng lão? Sẽ gà 10 điểm không hiểu nhìn xem một hề lâm. Là ta lưu. Một bên trầm mặc cắt bỗng nhiên nói, kỳ thật ta cũng là được ăn cả ngã về không, không nghĩ tới những này tinh linh hồng phấn thật cứu được mạng của chúng ta. Cắt cũng đối kết quả như vậy cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là đang kinh ngạc qua đi, cắt bỗng nhiên kịp phản ứng không thích hợp. Không chỉ là hắn, một hề lâm cũng đã nhận ra trong đó không giống bình thường. Để cho hai người kinh ngạc vấn đề chính là, linh vì sao lại nhìn thấy tinh linh hồng phấn? Có lẽ tiểu bối không biết rõ tình huống, nhưng là một hề lâm cùng cắt cũng biết rõ, tinh linh hồng phấn là tinh linh tộc đặc hữu đồ vật, chỉ có tinh linh tộc người cao giai thực lực người mới có thể nhìn thấy. Như vậy linh rốt cuộc là ai? Hai người đồng thời nhìn về phía linh. Lúc này, các cô nương cầm một đống lớn mỹ vị đi đến. Các trưởng lão, các tiên sinh, nhóm chúng ta trở về. Trong đó một vị nữ tử hướng về phía đám người nháy máy mắt, nói chuyện đồng thời, từng đợt mùi thơm truyền tới. Hoa, nhìn tốt ăn ngon bộ dạng. An Hàng Mạc Nhan chạy tới các cô nương trước mặt. Linh tiên sinh, cơm đã chuẩn bị xong, thượng tọa đi. Một hề lâm chủ động mời linh. Linh gật đầu, đứng dậy đi tới bàn ăn bên trên. Sega, nhanh đi đem Nhã Ma Kỳ bọn hắn kêu đến, nói cho bọn hắn ăn cơm. Cắt đống nhiên dặn dò. Rõ. Sega nhận được mệnh lệnh, vội vàng chạy tới. Không đến một lát công phu, những hải tử kia cũng bay về rồi. Ba ba, Linh ca ca, bên ngoài đẹp đặc biệt, một lát cơm nước xong xuôi ta có thể mang các ngươi đi xem một chút. Đây là ta đã thấy đẹp nhất cảnh sắc. Mặc mặc không che giấu chút nào tự mình hướng về phía yêu thích. Muội tử, vậy ngươi nếm thử nhóm chúng ta tinh linh tộc làm mỹ thực. Nhã Mã Kỳ cười mỉm nói, mặc dù nàng nhóm chung đụng thời gian vẫn chưa tới một ngày, nhưng là nàng nghiễm nhiên coi Mạc Mạc là thành thân muội muội. Hoa, những này đồ ăn cũng thật xinh đẹp a. Mạc Mạc lần nữa phát ra cảm khái. Tinh linh tộc làm đồ ăn cùng nàng nhóm thẩm mỹ, cũng tràn đầy mỹ cảm. 26. Chương 897, không muốn để cho nhóm chúng ta khó xử hãy cầm về đi thôi. Câu đặt mua. Trên mặt bàn, có tương ớt dầu xào ý mặt, hương vị hương nồng cây nấm thịt gà canh, nhìn qua xốp giòn sướng miệng hoa quả rau quả salad, còn có nhiều loại thịt mỹ thực cùng công chúa gió ngoại hình các loại điểm tâm ngọt. Nhìn thấy cái này một lớn cái bàn đồ ăn, Mạc Mạc nước bọt chảy ròng, có trời mới biết nàng đã rất lâu không ăn thịnh soạn như vậy. Hoa, ăn ngon. Mạc Mạc sau đó cầm lấy một miếng thịt nếm nếm, cái gặp nàng hai mắt sáng lên, cả người cũng phiêu phiêu dục tiên bắt đầu. "Đến, các ngươi cũng ăn, đừng chỉ nhường nhóm chúng ta ăn." Mạc Nhan chủ động nói. "Không sao, Mạc Nhan tiên sinh, hôm nay muộn yến là đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị." Một Hề Lâm mỉm cười nói. Sau đó, một Hề Lâm đem ánh mắt rơi vào Linh trên thân, "Linh tiên sinh, cái này món ăn phù hợp khẩu vị của ngươi a." "Là tinh linh tộc mùi vị đặc hữu." Linh miệng lớn ăn thịt, một bộ hài lòng biểu lộ. Không biết rõ vì sao, hắn hơi nhớ hắn gia viên, đều do cái này đáng chết quê hương hương vị. Linh hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, giận dữ ăn những này mỹ vị. Không nghĩ tới cao lãnh linh sẽ ở mỹ thực trước mặt dạng này thất thố, một hề lâm các loại một đám tinh linh tộc người đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Các tỷ tỷ, các ca ca, các ngươi cũng ăn đi, đừng chỉ nhìn xem nhóm chúng ta ăn. Mặc mặc gặp bọn hắn ngốc ngơ ngác, nhịn không được nhắc nhở. Tốt, nhóm chúng ta cũng ăn. Một hề lâm cầm chén đũa lên, vừa cười vừa nói. Cơm nước no nê về sau, Mạc Nhan không tự giác đánh cái vang lên ấp. Nghe được Mạc Nhan hảo phóng nấc âm thanh, không ít cô nương cũng cười. Xem ra các ngươi ăn rất tốt ta. Một hề lâm thấy mọi người một mặt hạnh phúc bộ dáng, cũng không khỏi cao hứng trở lại. Đa tạ khoản đãi. Mạc Nhan chủ động nói. Tạ ơn đại trưởng lão ngài chiêu đãi. Mạc Mạc ngon ngọt cười. Tạ ơn. Linh thay đổi cao lãnh, ngữ khí 10 điểm ôn nhu. Là nhóm chúng ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Nếu không phải là các ngươi, khả năng nhóm chúng ta sẽ không còn về tới đây. Một hề lâm vừa nghĩ tới trước đó trải qua đủ loại, nhịn không được phát ra cảm khái. Thiện tay mà thôi. Bất quá còn nhiều hơn thua lỗ linh. Đây hết thảy đều là hắn ý tứ. Mạc Nhan đem công lao cho Linh. Mạc Nhan tiên sinh, ngài đừng nói như vậy, ngươi cùng Linh tiên sinh đều là ân nhân của chúng ta. Một hề lâm bình tĩnh nhìn xem hai người. Tiếng nói rơi xuống đất, một hề lâm hướng hai người đi tới, nàng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái túi chữ vật. Đây là nhóm chúng ta tinh linh tộc tâm ý của người ta, còn xin các ngươi nhận lấy. Một hề lâm vẻ mặt thành thật. Nếu là đặt ở bình thường, Linh khẳng định không chút do dự lấy tới, nhưng là hôm nay, hắn lại cự tuyệt một hề lâm. Linh tiên sinh, trong này không có bao nhiêu thủ lao, ngươi liền thu cất đi, dạng này ta còn có thể an tâm. Một hề lâm 10 điểm của cường. Các ngươi còn muốn kiến thiết gia viên đi, đoán chừng phải hao phí rất nhiều tiền, cho nên các ngươi vẫn là tự mình giữ lại dùng đi. Linh rất uyển chuyển cự tuyệt một hề lâm. Mạc Nhan sững sờ, trong hai mắt lập tức thả ra hổ nghi quan mang. Cái này tiểu tử rất khác thường a, có tiền vậy mà từ bỏ. Khó nói. Mạc Nhan bình tĩnh nhìn về phía một hề lâm. Cái này gia hỏa sẽ không lại thích người ta đại trưởng lão đi, thật có nhãn quang a, thối tiểu tử. Mạc Nhan âm thầm cảm khái. Này làm sao có thể? Ngươi đến nhận lấy. Một hề lâm lắc đầu liên tục. Đúng nha, Linh ca ca, đây là nhóm chúng ta toàn bộ tộc nhân tâm ý, ngươi nếu là không thu, đó chính là tại ghét bỏ nhóm chúng ta. Nhã Mã Kỳ nghiêm trang nói, nếu như nói tạ lễ, các ngươi đoạn này cơm đã đủ, mà lại ta cứu các ngươi cũng không phải vì những này. Linh nói rất chân thành, cũng nói từ bỏ, các ngươi làm sao còn chưa tin đâu. Mạc Nhan cũng chủ động đứng ra tiếp lời, thế nhưng là nhóm chúng ta trong lòng băn khoăn. Một hề lâm thở dài một hơi, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Mạc Nhan cùng Linh, có cái gì băn khoăn, mà lại nhóm chúng ta nếu là thu tiền, kia nhóm chúng ta còn băn khoăn đâu? Cho nên đại trưởng lão ngươi là muốn cho nhóm chúng ta băn khoăn a? Mạc Nhan bình tĩnh nhìn xem Một Hề Lâm. Tốt ta. Vậy ta liền không bắt buộc. Một Hề Lâm thở dài một hơi, cuối cùng thu hồi đưa tiền ý niệm. Này mới đúng mà. Mạc Nhan hài lòng gật đầu. các ngươi cầm số tiền này hảo hảo kiến thiết gia viên, đây chính là đối nhóm chúng ta lớn nhất báo đáp. Mạc Nhan 10 điểm đáng yêu nháy nháy mắt. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ. Mục Hề Lâm một mặt cởi mở. Kết thúc đưa tiền phong ba, Mục Hề Lâm đem linh ba người dẫn tới ngủ địa phương. Nơi này là toàn bộ tộc nhân dân tạm thời dựng dừng chân nơi trốn, mặc dù là từ tạp vật trồng chất mà thành, nhưng ở tinh linh tộc khác thẩm mỹ dưới, nơi này được kiến tạo rất là ấm áp. Hoa, các ngươi thật là quá khéo tay. Mạc Mạc không khỏi bạo phát ra cảm khái âm thanh. Đoạn đường này đi tới, tinh linh tộc cho Mạc Mạc quá nhiều đánh sâu vào. Dân tộc này, vô luận là lực ngưng tụ vẫn là thực lực, đều là Mạc Mạc gặp qua rất cường đại gia tộc. Tiểu Mạc Mực thật quá sẽ phùng tràng. Bất quá còn muốn ủy khuất các ngươi ở chỗ này. Mục Hề Lâm mặt lộ vẻ ấy nấy. Làm sao lại ủy khuất đâu, nơi này xinh đẹp như vậy, hoàn toàn là ta lấy hướng a. Mạc Mạc nhìn xem cái này bị đóa hoa bày đầy phòng ở, rất là hài lòng. Không ủy khuất, nơi này quá đẹp, khiến cho ta đều không có ý tứ tiến vào. Mạc Nhan nói là lời nói thật. Đừng lại nâng nhóm chúng ta, tóm lại nhóm chúng ta đã tận lực, hy vọng các ngươi nay muộn nghỉ ngơi thật tốt. Mục Hề Lâm đứng tại cửa ra vào, ngữ khí lộ ra cung kính. Ừm. Mạc Nhan gật đầu. Bên này Mạc Mạc đã không kịp chờ đợi vào, nàng một cái bước xa nhảy tới trên giường lồng ngỗng. Thật mềm, ta tốt ưa thích. Mạc Mạc hưng phấn trên giường lăn lộn. Bên này, Mạc Nhan mới vừa vào cửa ngửi thấy một mảnh hương hoa, mùi thơm không ngán người, rất là tươi mát. Thật không tệ. Mạc Nhan rất hài lòng nhìn xem nơi này, thậm chí hắn cảm thấy hoàn cảnh này cũng không thua ở trước đó bọn hắn ở tòa thành khách phòng. Linh tiên sinh, có thể hay không đơn độc tâm sự? Mục Hề Lâm gặp Linh còn không có đi vào, chủ động đi đến trước mặt hắn nói. Ừm. Linh nhíu mày đáp lại nói. Linh tiên sinh, liền chiếm dụng ngài một chút xíu thời gian có thể a? Mục Hề Lâm sắc mặt đỏ bừng, biểu lộ 10 điểm chân thành tha thiết. Ta cũng không có bất luận cái gì ác ý. Sợ Linh hiểu lầm, Mục Hề Lâm nghiêm túc giải thích nói. Tốt ta. Đi nơi đó nói đâu? Linh nhìn một chút chu vi, bình tĩnh đáp lại nói. Đi theo ta. Mục Hề Lâm gặp Linh bằng lòng, mừng rỡ như điên. Mạc Nhan gặp Linh cứ như vậy cùng Mục Hề Lâm đi, lộ ra bắt quái giống như biểu lộ dư. Ba ba, ngươi ở nơi đó cười mờ ám cái gì đây? Mạc Mạc hồ nghi nhìn Mạc Nhan. Cái gì gọi là cười mờ ám? Mạc Nhan bất mãn chửi bậy nói. Vậy ngươi không phải cười mờ ám là cái gì? Mạc Mạc thẻ lưỡi. Lúc này, Mạc Mạc đột nhiên phát hiện Linh không có tiền đến. Linh ca ca đâu? Mạc Mạc hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa, đáng tiếc bên ngoài trống không một người. 26. Chương 898, thời kỳ thượng cổ tinh linh tộc mọi người. Câu đặt mua. Ngươi Linh ca ca a, đoán chừng tại tán gái đi. Mạc Nhan một mặt hâm mộ đấu kỵ hận. Ba ba, ngươi lặp lại lần nữa. Mạc Mạc từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt dị thường sắc bén. Hắn đoán chừng tại tán gái. Mạc Nhan không chút do dự lặp lại. Không cho phép ngươi vu hãm Linh ca ca. Mạc Mạc một cái bước xa vọt tới Mạc Nhan trước mặt, hướng về phía eo của hắn hung hăng bấm một cái. Ta dựa vào, ngươi mưu sát cha rồi ta. Mạc Nhan theo bản năng rên rỉ một tiếng. Đây chính là ngươi vu hãm Linh ca ca hạ tràng. Mạc Mạc chu môi, rất là bất mãn nhìn qua Mạc Nhan. Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ có phải hay không quên đi ngươi là ta nữ nhi sự thật? Mạc Nhan giống như là xem một người xa lạ đồng dạng nhìn xem Mạc Mạc, nàng cô nương này làm sao tuổi trọ lao hướng mặt ngoài lửa gạt. Hừ, ta bang lý bất bang thân. Mạc Mạc rất là cao ngạo đáp lại nói, ngươi đúng là dị thần, mà lại ngươi vẫn là vào chỗ chết diện. Đối với Mạc Mạc hành vi, Mạc Nhan đưa cho độ cao đánh giá. Biết rõ liền tốt, cho nên ngươi lại hãm hại Linh ca ca thử một chút. Mạc Mạc hất cằm lên, thái độ 10 điểm cuồng vọng. Ta không dám, được rồi. Mạc Nhan cho Mạc Mạc một cái rất qua loa đáp lại. Mạc Mạc liếc mắt, biểu thị cũng không nguyện ý chấp nhặt với Mạc Nhan. Một bên khác, Linh cùng Mục Hề Lâm đi tới bên thác nước bên trên, nơi này trống không một người, chỉ có thể nghe thấy không ngừng rơi xuống tiếng nước chảy. Còn muốn đi bao xa? Một mực trầm mặc Linh chủ động hỏi. Không cần đi, chính là chỗ này. Thật xin lỗi a, Linh tiên sinh, để ngươi đi xa như vậy. Mục Hề Lâm không tự giác đem hai tay đặt ở sau lưng, ngựa khí mang theo ấy nấy. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Linh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Linh tiên sinh, ta là vì tinh linh hồng phấn sự tình mới đưa ngươi đưa đến nơi này. Vì cái gì ngươi có thể nhìn thấy nhóm chúng ta tinh linh tộc đặc hữu tinh linh hồng phấn? Mục Hề Lâm mắt sáng như đuốc. Linh tiên sinh, có lẽ ngươi thuận tiện lộ ra một cái thân phận của ngươi a. Mục Hề Lâm ngữ khí ngưng trọng, theo câu nói này hỏi ra, trái tim của nàng cũng không khỏi ra tốc bắt đầu nhảy lên. Không hổ là tinh linh tộc trưởng lão a. Linh bỗng nhiên vỗ tay. Kỳ thật ta cũng không có gì tốt giấu giếm, ta giống như các ngươi, đều là tinh linh tộc người. Linh thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Ta sở dĩ sẽ như vậy không để lại dư lực giúp các ngươi, cũng là bởi vì thân phận của ta. Linh thẳng thắn nhìn qua Mục Hề Lâm, ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. Linh tiên sinh, ngươi thật là tinh linh tộc người. Mục Hề Lâm che miệng kinh hô, con ngươi bỗng nhiên chấn động lên. Khó trách ta ngay từ đầu gặp ngươi đã cảm thấy rất thân cận. Mục Hề Lâm rất là ngạc nhiên nhìn xem Linh. Nhóm chúng ta là đồng loại, khẳng định sẽ có cảm giác quen thuộc. Linh cười. Linh tiên sinh, ta thật, hiện tại quá kích động. Mục Hề Lâm một thời gian lại có chút không biết làm sao. Thế nào, các ngươi khó nói tại cái này chưa bao giờ gặp tinh linh tộc người a? Linh cười khẽ, ngữ khí mang theo trêu chọc. Cũng không có, ngài là cái thứ nhất. Mục Hề Lâm liền vội vàng lắc đầu. Quê hương của chúng ta vẫn khỏe chứ? Mục Hề Lâm đột nhiên hỏi. Phi thường tốt, nếu là có cơ hội, các ngươi có thể đi trở về nhìn xem. Nơi đó hiện tại không có chiến tranh, tất cả tinh linh tộc người đều tại hòa bình ở chung, cuộc sống của mọi người trình độ cũng đang không ngừng đề cao. Linh nghiêm trang nói. Thật sao? Mục Hề Lâm trong mắt mang theo hướng tới. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Linh bình tĩnh nhìn xem Mục Hề Lâm, trong giọng nói lộ ra nghi hoặc. Chuyện này nói rất dài dòng. Mục Hề Lâm thở dài một hơi, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Bọn hắn sở dĩ sẽ đến nơi đây, đều là bởi vì bọn hắn tiên tổ. Theo tiên tổ hồi ức, kia là tại viễn cổ thời đại, lúc ấy tinh linh tộc gia viên bị tất cả đại gia tộc ngấp nghé sắc đẹp, bởi vậy nơi này là một mảnh tràn đầy khói lửa địa phương. Vì tránh né chiến tranh, bọn hắn các vị tổ tiên mới mang theo một đám hướng tới hòa bình tinh linh tộc tộc nhân theo gia viên bên trong trốn thoát. Bọn hắn một đường chạy nạn, mặc dù cũng có bị người đuổi giết trải qua, cũng tổn thất không ít người, nhưng đại đa số vẫn là còn sống. Mà bọn hắn lựa chọn cắm rễ địa phương chính là nơi này. Vì có thể để cho các tộc nhân cũng vượt qua an nhàn sinh hoạt, đám tiền bối đặc biệt thiết trí ngăn cách kết giới, đồng thời cũng hạ lệnh tộc nhân không được ra ngoài. Cái này một hạng mệnh lệnh, tại Mục Hề Lâm trưởng quản thời kỳ mới có biến hóa, ra ngoài hạn chế đạt được rộng rãi. Nguyên lai các ngươi là bởi vì chạy nạn mới đi đến nơi này. Linh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nha, ta chỉ nghe trưởng bối nói qua nhóm chúng ta chân chính gia viên, nhưng là ta nhưng chưa từng thấy qua nơi đó. Mục Hề Lâm trong mắt mang theo hướng tới. Nơi đó cảnh sắc cũng rất đẹp. Linh cười khẽ, trong mắt tràn đầy hồi ức. Thật sao? Mục Hề Lâm ngẩng đầu nhìn trời, biểu lộ dị thường nhu hòa. Bất quá các ngươi ở chỗ này cũng rất tốt, ngăn cách. Linh trở lại hiện thực ở trong. Đúng vậy à, ta từ nhỏ tại cái này lý trưởng lớn, mặc dù nơi này chỉ là kết giới, nhưng lại là ta toàn bộ thế giới. Mục Hề Lâm chủ động nói, đây chính là các ngươi tiền bối muốn thế giới đi. Linh quay đầu nhìn về phía Mục Hề Lâm, ánh mắt nhu hòa. Chỉ bất quá lần này, bởi vì ta sai lầm, nhường cái này gia viên kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mục Hề Lâm nghĩ đến chuyện này, trong lòng liền tràn đầy tự trách. Bởi vì nơi này kết giới có nhất định niên đại, cần một lần nữa thay mới có thể. Linh ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. Thật sao? Mục Hề Lâm không tự giác đáp lời nói. Lúc này, Linh bỗng nhiên đưa tay, hắn trong tay ma năng lực lượng trực tiếp xông về thương khung. Cường đại ma năng trong nháy mắt cùng rất trên không kết giới dung hợp, thiên địa biến sắc, lôi âm lượn lờ. Linh tiên sinh. Mục Hề Lâm giật nảy mình. Được sự giúp đỡ của Linh, nguyên bản ảm đạm kết giới quan mang, bỗng nhiên trở nên dị thường minh hiện ra. Gặp tu bộ không sai biệt lắm, Linh đưa tay chậm rãi để xuống. Linh tiên sinh, ngươi không cần thiết làm như thế. Mục Hề Lâm rất cảm kích nhìn qua Linh. Mục Hề Lâm, kết giới tu bổ lại, chỉ cần định kỳ vì đó rót vào mới ma năng, nó liền có thể một mực bảo trì cứng rắn. Linh trịnh trọng dặn dò. Linh hiện tại, ngài đối nhóm chúng ta tinh linh tộc cân tình, ta cũng không biết rõ làm như thế nào báo đáp. Mục Hề Lâm hốc mắt đỏ bừng. Các ngươi chỉ cần ở chỗ này vui vẻ sinh hoạt, chính là đối ta làm hết thảy tốt nhất báo đáp. Linh hướng về phía Mục Hề Lâm nháy máy mắt. Ai nha, ngươi thật là quá tốt rồi. Mục Hề Lâm cũng không biết rõ nên dùng dạng gì từ ngữ ca ngợi Linh. Mục Hề Lâm, nơi này tộc nhân liền cũng giao cho ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt bọn hắn. Linh lần nữa dặn dò. Yên tâm, Linh tiên sinh, ta sẽ không để cho người thất vọng. Mục Hề Lâm biểu lộ nghiêm trọng. Ta nhất định sẽ làm cho những này tộc nhân càng ngày càng tốt. Mục Hề Lâm nghiêm túc gật đầu. 26. Chương 899, Linh ca ca, ta muốn báo cáo ba ba. Cầu đặt mua. Vậy ta an tâm. Linh vừa cười vừa nói, bởi vì là đồng tộc người, cho nên hắn biểu hiện dị thường ôn nhu, hoàn toàn không có trước đó lạnh lùng. Ha ha, không nghĩ tới Linh tiên sinh quan tâm như vậy nhóm chúng ta tinh linh tộc người đâu. Mục Hề Lâm trêu ghẹo nói, biết rõ Linh là tinh linh tộc nhân hậu, nàng liền coi hắn là thành bằng hữu. Kia là khẳng định a, dù sao nhóm chúng ta là đồng bào. Linh chẳng hề để ý nói, mà lại các ngươi đều là hiền lành đồng bào, xem lại các ngươi có khó khăn ta làm sao có thể không giúp đỡ. Linh chứng trạc đàng hoàng, ta trước đó hiếu kỳ vì cái gì Linh tiên sinh sẽ giúp nhóm chúng ta, hiện tại ta cũng minh bạch. Mục Hề Lâm cười khẽ, bỏ mặc như thế nào, thật là cảm ơn ngươi, giúp nhóm chúng ta vượt qua cái này nguy cơ. Mục Hề Lâm một mặt ôn nhu, không khách khí. Linh gật đầu, lại nói Linh tiên sinh, tinh linh tộc người bình thường đều sẽ không theo gia viên ly khai a, ngươi lại là bởi vì cái gì mới đi đến được nơi này? Mục Hề Lâm hiện tại đối với Linh hết thảy cũng phi thường tò mò. Đúng vậy a, đi ra gia tộc không dễ dàng, nhưng là ta nhất định phải làm như vậy. Về phần nguyên nhân, tha thứ ta không tiện nói cho ngươi. Linh nghiêm túc đáp lại nói, thật xin lỗi, ta không nên hỏi nhiều như vậy. Mục Hề Lâm vội vàng nói xin lỗi. Không sao, còn có, ta là tinh linh tộc chuyện này cũng không cần nói cho những người khác. Linh dặn dò, ngài yên tâm, ta sẽ không lại nói với người khác. Mục Hề Lâm nghiêm túc gật đầu. Hiện tại mọi chuyện cần thiết đều đã nói ra, ta cần phải trở về. Linh đứng người lên, vỗ vỗ trên quần cho bụi. Thật có lỗi a, làm trễ nải ngươi nghỉ ngơi thời gian. Mục Hề Lâm có chút xấu hổ. Vừa vặn ngươi cũng giải khai ta đối với các ngươi hiếu kỳ. Linh cười đáp lại nói. Trên đường trở về, hai người cười cười nói nói. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, không cần lại cho ta. Linh hướng về phía Mục Hề Lâm nói. Được rồi. Mục Hề Lâm gật đầu, quay người hướng đi chỗ ở của mình. Bên này, Linh vừa mới tiến phòng nhỏ, một đạo hắc ảnh liền chạy tới. Linh một tay lấy bóng đen chống bắt đầu. Mạc Nhan đại thúc, ngươi lén lén lút lút làm cái gì? Linh ngạo mạn thanh âm vang lên. Thối tiểu tử, ngươi biết rõ là ta còn dạng này chị. Mạc Nhan trên không trung phủ phủ đến mấy lần, lúng túng nói, đây không phải là muốn cho ngươi chút giáo hơn a? Linh một bên nói, một bên đem Mạc Nhan vứt xuống trên mặt đất. Nửa đêm không ngủ được, cũng không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Linh im lặng, hướng trên giường đi đến. Lúc này, Mạc Mạc từ giữa phòng đi ra. Mạc Mạc, làm sao ngươi cũng không nghỉ ngơi? Linh dở khóc dở cười, cái này hai cha con là con cũ a. Linh ca ca, ta muốn báo cáo ba ba. Mạc Mạc biểu lộ nghiêm túc. Ngươi muốn báo cáo cái gì? Linh tâm tình rất tốt, ngồi ở trên giường hỏi. Mạc Mạc, tranh thủ thời gian đi ngủ đi, chớ có nói hiệu nói vượng. Mạc Nhan ngăn tại Mạc Mạc phía trước, muốn nhường nàng nhanh lên trở về phòng. Ta không. Mạc Mạc theo bên cạnh phá vây, đi tới Linh bên cạnh. Linh ca ca, vừa mới ba ba nói ngươi đi tán gái. Mạc Mạc vẻ mặt thành thật. Mạc Nhan đại thúc, ngươi làm sao láo hổ nói tám đạo? Linh nâng chán. Ai nha, ta chính là nói đùa. Mạc Nhan trừng Mạc Mạc liếc mắt, vội vàng cùng Linh giải thích. ngươi cô nương ở chỗ này đây, ngươi chính là dạng này dạy nàng, liền tán gái cái từ này cũng nói với nàng. Linh nết lên chân bắt chéo, không khách khí dạy dỗ Mạc Nhan. Ta sai rồi vẫn không được a. Ta không giáo này hỏng tiểu hải tử. Mạc Nhan chủ động thừa nhận sai lầm. Mạc Nhan đại thúc, họa từ miệng mà ra, ngươi phải chú ý một chút. Linh tận tình khuyên bảo. Nhưng là, mặc dù ta dùng từ không thích đáng, thế nhưng là ta nói chính là sự thật. Ngươi dám nói ngươi đối một hề lâm đại trưởng lão không có gì hay. Mạc Nhan nâng lên thanh âm, không khách khí hỏi ngược lại. A, Linh ca ca, ngươi khó nói. Mạc ăn nhiều giật mình, cũng không khỏi bắt quái. Chờ một chút, Mạc Nhan đại thúc, ngươi con mắt nào nhìn ta đối với người ta có ý tứ. Linh đều nhanh muốn bị Mạc Nhan náo động đánh bại, một lát nhìn ra hắn nữa thích Nhã Ma Kỳ, một lát lại phản chiến nói hắn nữa thích một hề lâm. Hai con mắt ta. Không phải vậy ngươi vì cái gì không thu người ta thù lao, không phải vậy ngươi vì cái gì khuya khoắt cùng người ta ra ngoài. Mạc Nhan một bộ ta cũng minh bạch biểu lộ. Mạc Nhan đại thúc, ta phát hiện đầu óc ngươi bên trong hiện tại làm sao toàn bộ đều là loại sự tình này đâu. Linh dở khóc dở cười, cái này ra hỏa làm sao lại có thể coi hắn là thành một cái lãng từ đâu. Bởi vì ta xem nhiều hơn, cho nên ngươi tiểu tâm tư căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mạc Nhan rất là nghiêm túc. Vậy ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, ta đối một hề lâm không có bất kỳ ý tưởng gì. Linh chứng chạc đàng hoàng đáp lại nói. Ngươi xem, ngươi lại tại càng che càng lộ. Mạc Nhan như tên trộm nói. Ta liền đoán được ngươi sẽ không thừa nhận. Mạc Nhan một mặt đắc ý. Ta tại sao muốn thừa nhận, ta lại không có làm qua. Linh lơ đễnh. Xong đi, thẹn quá hóa giận. Mạc Nhan rất kiên định ý nghĩ của mình. Linh ca ca, quên đi thôi, để cho ta cha tự mình đi huyễn tưởng đi. Ngươi cũng biết rõ, đã lớn tuổi rồi, không muốn nghe người khác khuyên cáo. Mạc trấn an giống như vô vô Linh bả vai. Tốt, ta biết rõ. Linh gật đầu. Hắn hiện tại phi thường đồng ý Mạc thuyết pháp. Uy, hai người các ngươi ít vu ta. Mạc Nhan bất mãn nhìn xem hai người. Ngủ đi. Linh nghiêm túc nói. Ta cũng muốn đi ngủ. Mạc không nhìn thẳng Mạc Nhan. Uy, hai người các ngươi hiện tại là thu về băng đến khi phụ ta a. Mạc Nhan bất mãn kêu gào. Mạc Nhan đại thúc, ngươi ngày mai còn phải lái xe đâu, cho nên ngủ đi. Linh nghiêm túc nhìn xem Mạc Nhan. Nói cũng đúng, vậy quên đi, ta không bắt quái ngươi. Mạc Nhan chủ động kết thúc cái đề tài này. Ngày thứ hai, Linh bọn hắn lại tại nơi này ăn một bữa, sau đó ba người liền lần nữa bước lên hành trình. Các ngươi thật lại ở chỗ này ở một hồi a. Mục Hề Lâm có chút không bỏ. Không được, nhóm chúng ta còn muốn đi đường đâu. Linh hướng về phía Mục Hề Lâm khoát tay áo. Mạc, cái này từ biệt liền không biết rõ lúc nào có thể tạm biệt. Nhã Mã Kỳ có chút không bỏ. Nhã Mã Kỳ tỷ tỷ, ta sẽ nhớ niệm tình ngươi. Mạc chủ động ôm lấy Nhã Mã Kỳ. Ta cũng vậy. Nhã Mã Kỳ rưng rưng gật đầu. Bên ngoài kết giới, tất cả tinh linh tộc người toàn bộ cũng đến tiễn biệt, tràn diện 10 điểm to lớn. Cũng trở về đi, nhóm chúng ta muốn đi. Mạc Nhan sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng nói. Hy vọng các ngươi thuận buồm xuôi gió. Mục Hề Lâm hô, có thời gian nhớ về thăm xem, nhóm chúng ta tinh linh tộc cửa lớn vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở. Các tiên sinh, đi đường cẩn thận. Các tiên sinh, nhóm chúng ta sẽ hướng các ngươi. Tinh linh tộc đám người hướng về phía bọn hắn khoát tay áo. Tại nhìn theo của bọn họ dưới, cao năng xe máy dần dần rời xa, dần dần từng bước đi đến chi. 26. Chương 900, tranh thủ lúc rảnh rỗi, du lịch một ngày tắt khách tiểu trấn. Cầu đặt mua. Linh, ngươi khó nói cứ như vậy từ bỏ Mục Hề Lâm rồi sao? Mạc Nhan nhìn thoáng qua kính chiếu hậu Linh, nhịn không được trêu ghẹo nói. Linh nhìn thấy Mạc Nhan bắt quái bộ dạng, cười dị thường sán lạ. Ngươi cười cái gì a, không phải là bị kích thích đi? Mạc Nhan giật nảy mình, một mặt ân cần nhìn xem Linh. Mạc Nhan đại thúc, ta phát hiện ngươi thật thích hợp đi thuyết thư, bằng không thật lãng phí ngươi sức tưởng tượng. Linh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là không nghĩ tới Linh có thể như vậy chấp nhất ý thì hai người bọn họ. Thôi ta, ngươi đem ta duy nhất bắt quái niềm vui thú cũng phá vỡ. Mạc Nhan cảm thấy không thú vị, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đã ngươi đối nàng không có hứng thú, kia nàng hôm qua muộn tìm ngươi làm gì? Mạc Nhan cười hắc hắc, đột nhiên hỏi. Liền không thể lại cảm kích một cái ta a? Ta vì bọn hắn tinh linh tộc làm nhiều chuyện như vậy. Linh liếc mắt, thuận miệng nói. 383 thật không có ý tứ. Ta còn tưởng rằng phát sinh kình bạo sự tình đâu. Mạc Nhan bất mãn nói. Mạc Nhan đại thúc, ta cũng không phải ngươi. Linh tối xoa xoa nói. Ba, ngươi từng ngày liền yêu loạn tượng. Mạc cũng trợ giúp Linh dạy dỗ. Ta nếu là không tìm một chút chuyện làm, vậy cái này một đường phải buồn chết. Mạc Nhan im lặng, vội vàng thanh minh cho bản thân. Đó là ngươi sẽ buồn chết. Mạc không chút do dự đâm xuyên Mạc Nhan. Tốt ta, ta thừa nhận ta sẽ buồn chết, khó nói các ngươi liền sẽ không a. Mạc Nhan nhịn không được hỏi ngược lại. Cũng sẽ không. Linh cùng Mạc chăm miệng một lời. Các ngươi thực như bức. Mạc Nhan thấy thế, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên tán dương. Mạc Nhan đại thúc, chúng ta có phải hay không nhanh đến rồi? Linh đem địa đồ cầm tại trong tay, nghiêm túc nhìn một chút. Qua phía trước cái chấn nhỏ kia, lại hướng phía trước mở một đoạn đường đã đến. Mạc Nhan nghiêm mặt nói, ngữ khí là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ba, ngươi làm sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Phát giác được Mạc Nhan tâm tình chập chờn, Mạc chủ động quan hoài nói. Mạc Nhan không nói gì, mà là lâm vào hồi ức ở trong. Ba. Mạc gặp Mạc Nhan không để ý đến nàng, nhịn không được lần nữa phát ra tiếng. A, gọi ta làm gì? Mạc Nhan lấy lại tinh thần, ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói. Ngươi thế nào? Mạc ngữ khí mang theo nghi hoặc. Không có gì a. Mạc Nhan cười cười. Nhóm chúng ta đến. Mạc Nhan chỉ vào cách đó không xa công trình kiến trúc nói. Công trình kiến trúc bên trên, thình lình viết Sắt Tiểu Trấn 4 chữ lớn. Sắt Tiểu Trấn, ta từng tại nơi này ở qua một đoạn thời gian. Mạc Nhan ngữ khí nhu hòa. Ồ, kia nhóm chúng ta có thể ở trong trấn nhỏ đi một chút. Nhìn ra được Mạc Nhan lưu niệm, Linh chủ động đề nghị. Mạc cũng rất hưng phấn, bởi vì luôn luôn ngồi ở trong xe, thật sự là nhường nàng dính nhau ghê gớm. Không phải đuổi thời gian a? Mạc Nhan hơi kinh ngạc. Không phải sắp đến rồi sao? Mà lại dọc theo con đường này cũng không ít lãng phí thời gian, cho nên không kém điểm ấy thời gian. Linh cười khẽ. Vậy cũng tốt, ta cũng đã lâu không có trở về, vừa vặn có thể trở về chú ý một cái nơi này. Mạc Nhan nghe vậy, hoàn toàn không có trước đó lo lắng. Đem cao năng xe máy dừng ở trên trấn đặc cung trong bãi đỗ xe, Linh ba người bình tĩnh từ trên xe đi xuống. Xuống xe Mạc Nhan, không tự chủ được duỗi lưng một cái. Hắn hít một hơi thật sâu, đây mới là quen thuộc cố hương hương vị a. Mạc Nhan không khỏi âm thầm cảm khái. Ba ba, làm một lần hướng dẫn du lịch đi. Mạc Mạc nhảy đến Mạc Nhan bên cạnh, kéo hắn lại cánh tay. Tốt. Mạc Nhan hào hứng cao, mang theo Linh cùng Mạc Mạc đi lên náo nhiệt phiên chợ bên trong. Nơi này là tác khách tiểu trấn trung tâm phiên chợ, cũng là sạt tiểu trấn phồn hoa nhất phiên chợ, ở chỗ này có thể đại đến hàng đẹp giá rẻ bảo bối nha. Các ngươi có cái gì muốn mua? Mạc Nhan vừa đi, một bên giới thiệu nói. Mặc dù hắn thật lâu cũng chưa trở lại, nhưng là cái này phiên chợ lại không làm sao biến qua, vẫn là như vậy náo nhiệt. Cái này thủy tinh cầu thật xinh đẹp a. Mạc Mạc chạy đến một nhà tiểu thương trong phòng, không tự chủ được phát ra tiếng thán phục. Đây là một nhà buôn bán thủy tinh cầu cửa hàng, trong thủy tinh cầu có các loại đồ án, không chỉ như thế, mỗi cái thủy tinh cầu cũng tản ra khác quang mang. Tại những ánh sáng này bao trùm dưới, làm cho nhà này thủy tinh cầu cửa hàng tràn đầy ma huyễn sắc thái. Cái này thủy tinh cầu bao nhiêu tiền? Mạc Nhan thấy mình khuê nữ như thế ưa thích, chủ động hỏi thăm về giá tiền. 200 ma năm tệ. Tiểu thương thấy thế, lộ ra nụ cười sáng lạ mặt. Tiên sinh, cho vị này tiểu muội muội mua một cái đi, ngươi nhìn nàng nhiều ưa thích a. Tiểu thương ý đồ mời chào Mạc Nhan. 200 ma năm tệ, ngươi là đồ ta. Ta xem cái này thủy tinh cầu nhiều nhất giá trị 50 ma năm tệ. Mạc Nhan hừ lạnh, chứng chặt đàng hoàng trả giá nói. Tiên sinh, ngươi đi đâu mua cũng không thể mua được 50 ma năm tệ thủy tinh cầu a. Tiểu thương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Nhan. Tiên sinh, ngài muốn ghét bỏ quý, ta có thể cho ngươi giảm giá, như vậy đi, 150 ma năm tệ. Không thể lại thấp, ta cái này thế nhưng là bồi thường tiền mua bán. Bán người khác đều là 200 ma năm tệ. Tiểu thương nhíu mày, chủ động thấp xuống giá cả. Lão bản, ngươi cái này thủy tinh cầu bên ngoài đều là kính làm, mà lại bên trong đồ án cũng rất thô ráp. Mạc Nhan tiện tay xuất ra một cái thủy tinh cầu, tự mình bắt đầu bình luận. Ta cho ngươi 50 ma năng tệ ngươi cũng có kiếm đâu. Mạc Nhan không có chút nào lui bước bộ dạng. Không nghĩ tới Mạc Nhan vậy mà như thế có thể trả giá, Linh cùng Mạc Mạc cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thiên sinh, ngài là đến đập phá quán sao? Ngươi đi địa phương khác hỏi một chút, nhà ai thủy tinh cầu mua dễ dàng như vậy? Tiểu thương ra vẻ sức sống hừ hừ. Xem liền xem. Nói không chừng còn có hơn tiện nghi đâu. Mạc Nhan nói xong, chủ động nhìn về phía Mạc Mạc. Mạc Mạc, đừng xem, ta dẫn ngươi đi mua càng đẹp mắt. Mạc Nhan hướng về phía Mạc Mạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tốt cậu. Mạc Mạc cười một tiếng, lập tức đem thủy tinh cầu thả lại tại chỗ. Linh Thủy Tiện nhìn lướt qua tiểu thương, sau đó cũng đi theo Mạc Nhan đi ra ngoài phòng. Mạc Mạc, ngươi tin hay không cái kia lão bản một hồi muốn chạy tới cản nhóm chúng ta? Mạc Nhan thấp giọng với Mạc Mạc nói. Thật sao? Mạc Mạc sững sờ, đột nhiên có chút không dám tin tưởng, dù sao vừa mới lao bản cắn giá cắn như vậy chết. Ta đến 3 tiếng. Mạc Nhan nháy nháy mắt. 1, 2, 3. Mạc Nhan bắt đầu đếm xem. Tiếng nói rơi xuống đất, tựa hồ ý thức được bọn hắn sẽ không lại trở về, tiểu thương thừa dịp bọn hắn không đi xa, vội vàng hô, "Tiên sinh, ngươi trở về đi." "Oa, ba ba, ngươi thật chuẩn." Mạc Mạc hai mắt tỏa sáng, một mặt sùng bái nói, "Cái này gọi sinh hoạt kinh nghiệm." Mạc Nhan cười khẽ, lôi kéo Mạc Mạc một lần nữa về tới cửa hàng trước mặt. "Thế nào a, lão bản?" Mạc Nhan nhíu mày, cười hỏi, "Được, kéo ngươi một cái khách hàng quen, lúc này liền làm cho ngươi một lần thâm hụt tiền mua bán." Tiểu thương còn con vịt chết mạnh miệng. "Lão bản, ta biết rõ ngươi còn có kiếm lời." Mạc Nhan nhận lấy hộp quà tặng, bình tĩnh vô vô tiểu thương bả vai. 26. Chương 901, Mạc Nhan, ngươi sẽ không quên ta cái này lão bằng hữu đi. Cầu đặt mua. Ra cửa hàng cửa lớn, Mạc Mạc cười mỉm cầm qua Mạc Nhan trong tay quà tặng cái túi. "Ba ba, ngươi làm sao biết rõ hắn sẽ gọi nhóm chúng ta a?" Mạc Mạc vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chớ nhìn hắn cửa hàng xinh đẹp, nhưng là rất nhiều thương phẩm trên cũng đọng lại cho bụi, xem xét liền không ai vào xem. "Lúc này chúng ta đi, khẳng định hung hăng ép nhóm chúng ta một bút ta. Đối với loại người này, ta mới sẽ không nuông chiều cho hắn tiền." Mạc Nhan hừ hừ. "Thì ra là thế." Mạc Mạc hài lòng gật đầu. Xem ra gừng càng già càng cay. Linh nhịn không được nói, "Đây đều là sinh hoạt kinh nghiệm, mặc dù chúng ta bây giờ không thiếu tiền, nhưng là cũng không thể để người khác bạch bạch kiếm lời tiền của chúng ta." Mạc Nhan nắm chặt song quyền, ngữ khí dị thường kiên định. "Mạc Nhan đại thúc, ta xem ngươi cũng không ít nhường người khác bạch kiếm lời tiền của ngươi." Linh vô vô Mạc Nhan bả vai, không chút do dự phá hủy hắn đại. Tóm lại, đạo lý chính là như thế cái đạo lý. Đương nhiên, nhóm chúng ta cũng không thể xem nhẹ tại trong thực tiễn xuất hiện sai lầm. Mạc Nhan lúng túng ho khan một tiếng. "Dù sao a, ba ba ngươi vừa mới trả giá bộ dạng quá đẹp rồi." Mạc Mạc miệng nhỏ giống như là lau mật đồng dạng ngọt. "Ai u, quả nhiên ta nữ nhi hay là của ta nhỏ áo đông." Mạc Nhan một mặt vui mừng. "Hắc hắc." Mạc Mạc lộ ra cười ngọt ngào. Ngay tại hai cha con ôn nhu thời điểm, phía trước chuyển tới một thanh âm của nam nhân, "Ngươi là Mạc Nhan a?" Ba người nghe thanh vọng đi, vừa vặn nhìn thấy một cái giữ lại râu đen mập mạp. Mập mạp bình tĩnh nhìn qua Mạc Nhan, trên nét mặt mang theo kích động. "Ngươi làm sao biết rõ tên của ta?" Mạc Nhan chỉ cảm thấy người này rất là nhìn quen mắt, nhưng là sửng sốt nghĩ không ra tên của hắn. "Mạc Nhan, ngươi sẽ không phải quên ta cái này lão bằng hữu đi." Mập mạp cười cười, chủ động trêu chọc nói. Nhìn rất quen mắt, nhưng là chính là không nhớ nổi. Mạc Nhan xấu hổ cười một tiếng. "Ta là Kẹn Đạ Tản a, người lão bằng hữu. Trước đây hai ta cùng một chỗ hạ tràng tử chơi a." Kẹn Đạ Tản vội vàng cho thấy thân phận. "Ngươi là Kẹn Đạ Tản?" Ta nhớ được ngươi rõ ràng là cái người gầy a. Mạc Nhan một mặt kinh ngạc nhìn qua Kẹn Đạ Tản. Trung niên mập ra a. Kẹn Đạ Tản ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trời ạ, ta không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Mạc Nhan chủ động tiến lên, hưng phấn vô vô bờ vai của hắn. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp ngươi lần nữa. Nhóm chúng ta cũng hơn 30 năm không gặp đi. Ngươi cùng trước đó bộ dạng không sai biệt lắm, khỉ khỉ ố gầy. Kẹn Đạ Tản lần nữa nhìn kỹ liếc mắt Mạc Nhan. Ba ba, hắn là ai nha? Mạc hiếu kỳ nhìn xem Kẹn Đạ Tản. Hắn là ta lão bằng hữu, mau gọi thúc thúc. Mạc Nhan chủ động giới thiệu nói. Đây là ngươi nữ nhi. Kẹn Đạ Tản có thâm ý khác nhìn về phía Mạc Nhan. Có thể a, hiện tại ngược lại là hồi tâm. Kẹn Đạ Tản nhịn không được trêu đùa nói. Đứa bé ở chỗ này đây, nói cái gì đây? Mạc Nhan lúng túng đáp lại nói. Vậy vị này là ngươi nhi tử. Cái này ghen có thể a, nhi tử cũng đẹp trai như vậy. Kẹn Đạ Tản nhìn về phía anh Tuấn Linh. Hắn là ta bằng hữu. Mạc Nhan sạm mặt lại, hắn nhìn qua có giả như vậy a. Linh nghe vậy, cũng rất khó chịu, hắn nhìn qua có như vậy ấu xỉ a. Thật có lỗi, tiểu huynh đệ. Kẹn Đạ Tản nhìn ra hai người khó chịu, vội vàng nói xin lỗi. Lần này liền tha thứ ngươi. Mạc Nhan thoải mái đáp lại nói, ngươi cũng đã lâu không có trở về, không bằng đi ta trong quán rượu ngồi một chút. Kẹn Đạ Tản cười nhìn xem Mạc Nhan, ngươi còn mở quán ba. Mạc Nhan không nghĩ tới từng theo hắn cùng một chỗ là lưu manh người đều làm lên lão bản. Thế nào, ngươi cũng kết hôn sinh con, ta làm sao lại không thể mở quán ba? Kẹn Đạ Tản bất mãn nói, mấu chốt ngươi ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới đức hạnh, ta đối với ngươi đưa vào hoạt động quán ba biểu thị rất hoài nghi. Mạc Nhan chi tiết giải thích nói, hừ, đi xem một chút chẳng phải biết rõ. Vừa vặn ta đại lý cho các ngươi đón tiếp. Kẹn Đạ Tản một mặt nhiệt tình, có người muốn mời nhóm chúng ta ăn cơm, không bằng đi cái kia ngồi một chút. Mạc Nhan quay đầu, chủ động hướng Linh hỏi thăm. Đi thôi. Vừa vặn bụng tử ra đói bụng. Linh gật đầu. Thế là đám người bắt đầu phía trước Kẹn Đạ Tản chỗ đưa vào hoạt động quán ba. Người đối diện làm sao cũng có một cái quán ba. Vừa tới đến cửa ra vào Mạc Nhan, đông nhiên chú ý tới đối diện quán ba. Bên kia là mới mở. Kẹn Đạ Tản gượng ép nhìn thoáng qua đối diện, sau đó chủ động rời đi chủ đề. Đừng xem, làm sao, ngươi còn muốn đi đối diện cổ động a? Kẹn Đạ Tản cười đem Mạc Nhan ba người đẩy vào hắn trong quán rượu. Mặc dù bên trong trang trí rất là có phẩm vị, nhưng là đến uống rượu người lại cũng không nhiều. Các phục vụ viên nhìn thấy lao bản tới, vội vàng đến chào hỏi. Là những này phục vụ viên nhìn thấy Linh về sau, hai mắt tỏa sáng, nhao nhao nhìn trộm. Những người này là bằng hữu ta, các ngươi thu hồi tiểu tâm tư, làm việc cho tốt. Kẹn Đạ Tản nghiêm trang nói. Lão bản, cũng không có người nào, nhóm chúng ta làm sao làm việc a? Có phục vụ viên bất đắc dĩ nói, từ khi đối diện mở gian quán bar về sau, liền thường xuyên lấy giá thấp hấp dẫn khách hàng, cái này trực tiếp hậu quả chính là đem nàng nhóm trong khách sạn khách quen cũng đều hấp dẫn đi. Cũng không, cũng bị đối diện nhà kia quán bar cho đoạn. Phục vụ viên tức dỗ dành nói, lão bản, không bằng nhóm chúng ta cũng chỉ giá thấp tiêu thụ. Có người đề nghị, căn bản không có tác dụng gì, đối phương là đang cố ý đả kích nhóm chúng ta. Phục vụ viên thở dài một hơi, bằng hữu ta ở chỗ này đây, các ngươi muốn chửi bậy có thể hôm nào không? Kẹn Đạ Tản bất mãn nhìn về phía những này phục vụ viên, hắn chính là bình thường đối với những người này quá tốt, mới có thể nhường bọn hắn không biết lớn nhỏ. Hắc hắc, lão bản, nhóm chúng ta cái này đi chuẩn bị. Các phục vụ viên xấu hổ cười một tiếng, tùy tiện tìm cái cớ ly khai. Kẹn Đạ Tản, bọn hắn nói lời. Mạc Nhan có chút lo lắng nhìn qua vị này lão bằng hữu, tựa hồ hắn tình cảnh hiện tại rất khó khăn. Ai nha, nói những này làm gì, hôm nay là cho các ngươi đón tiếp. Kẹn Đạ Tản nói sang chuyện khác, mỉm cười đem ba người dẫn vào trong dạp. Tùy tiện ngồi. Kẹn Đạ Tản ngữ khí cởi mở. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Nhan vẫn như cũ níu lấy vừa mới chủ đề. Không có gì, chính là bên cạnh mở nhà quán ba, đoạt nhóm chúng ta vốn có một chút khách nhân thôi. Làm ăn nha, những này không cũng rất bình thường. Kẹn Đạ Tản tùy tiện đáp lại nói. Là như thường, nhưng là ngươi nhà này quán ba sẽ không cần bị người ta đỉnh thất bại đi. Mạc Nhan một mặt nghiêm túc. An tâm a, dù sao quán ba ta cũng làm án, thất bại liền thất bại đi. Kẹn Đạ Tản ra vẻ đại khí nói. Huynh đệ, ta kính ngươi là tên hán tử. Mạc Nhan bưng lên quán ba, chủ động định ngọt nói. Lúc này, phục vụ viên đem món ăn cùng tiểu phẩm theo thứ tự bưng tới. Mời chậm dùng. Phục vụ viên một mặt ôn nhu. Mạc Nhan đại thúc, các ngươi là thế nào nhận biết ta? Linh thuận miệng hỏi, đồng thời cũng tiêu diệt trong phòng quanh quần từng tia xấu hổ. 26. Chương 902, không xoắn suýt đi qua, mọi người qua không tệ liền tốt. Cầu đặt mua. Là cái này tiểu tử mặt dày mày dạn, cứng rắn muốn làm ta tiểu đệ. Lúc ấy ta nghĩ có một cái giúp ta làm việc vặt cũng không mất mát gì, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Mạc Nhan vừa nghĩ tới đi qua, nhịn không được bắt đầu khoa trương bắt đầu. Kéo đến đi, đưa ta muốn làm ngươi tiểu đệ, chẳng lẽ không phải ngươi nghĩ làm chó giống như một mực đi theo ta muốn ăn ngon sao? Kẹn Đạ Tản vội vàng phản bác. Ha ha, ba ba, các ngươi đến cùng là thế nào nhận biết ta? Mạc cũng không khỏi tò mò bắt đầu. Kỳ thật hai chúng ta sẽ nhận biết, hoàn toàn là bởi vì một cái lòng nướng. Lúc ấy trong túi ta không có gì tiền, cho nên đoạt cái này tiểu tử một cái ruột. Ai nghĩ đến cái này tiểu tử cũng bởi vì cây kia ruột, đuổi ta hai giằm điện. Mạc Nhan vừa nói vừa cười. Ngươi còn nói sao, cây kia ruột là ta toàn rất lâu tiền xài vật mới mua được, kết quả bị ngươi nói đoạt liền đoạt, ta làm sao có thể không đuổi theo. Tốt ta, dù sao nhóm chúng ta là thông qua một cái hương tràng nhận biết. Về sau cũng không biết rõ làm sao vậy, cái này tiểu tử mặt dày mày dạn đi theo ta, để cho ta trả tiền, sau đó hai ta liền mạc danh kỳ diệu chơi với nhau. Mạc Nhan ngữ khí rất thẳng thắn. Bất quá ngẫm lại trước đây vẫn là rất có ý tứ. Mạc Nhan ấm lòng cười một tiếng. Cũng không, tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Hai ta cùng đi người khác trong tiệm ăn uống miễn phí, trộm đạo. Còn cùng một chỗ nhìn lén người khác tắm rửa, cùng một chỗ theo đuổi muội tử. Kẹn Đạ Tản nhịn không được chậm rãi mà nói. ai biết do hắn chưa nói xong, liền bị Mạc Nhan che miệng lại. "Ngươi tiểu tử, làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói?" Mạc Nhan đỏ mặt, lật ra cái lườm ý. Nghĩ không ra Mạc Nhan đại thúc còn có như thế phóng đãng không bị trói buộc thời điểm đâu. Linh nghe vậy, khẽ cười nói, hắn hiện tại là minh bạch vì cái gì cái này ra hỏa trong đầu đều là những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. "Ai nha, Linh, những cái kia đều không phải là ta làm." Mạc Nhan sốt ruột giải thích nói. "Ba ba, hừ." Mạc Mạc sức sống đi môi. "Thối tiểu tử, tranh thủ thời gian giải thích cho ta một cái a." Mạc Nhan nóng nảy như là nhiệt liệt trên con kiến. "Hắc hắc, đều là tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Nam nhân kia tại thành thục trước đó không có cố sự đâu." Kẹn đạ tàn lơ đễnh. Mạc Nhan trừng to mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này cái gọi là đồng đảng, chẳng những không hắt nước dập lửa, ngược lại còn tại lửa cháy đổ thêm dầu. "Ngươi thật là cùng khi còn bé đồng dạng tổn hại. Cái gì gọi là hiểu sự mà hỏng, chính là như ngươi loại này." Mạc Nhan mười điểm im lặng. "Ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi trước đây đi không từ giã, ngươi biết rõ không biết rõ ta tìm ngươi đã lâu." Kẹn đạ tàn đấy mắt xẹt qua một vòng thất lạc. "Cái này sao?" Mạc Nhan gãi gãi cái cằm, không tự giác nhìn về phía nơi khác. "Nói không ra lời đi. Thiệt thòi ta coi ngươi là bằng hữu." Kẹn đạ tàn âm dương quái khí nói. "Ta nhớ được ta cho ngươi lưu tờ giấy a." Mạc Nhan vội vàng cấp tự mình kiếm cớ. "Chữ gì đâu? Ngươi bây giờ cũng bắt đầu theo dệt vô cớ đúng không?" Kẹn đạ tàn hiển nhiên không tin Mạc Nhan. "Mất tích nhiều năm như vậy, cũng không biết rõ ngươi sống hay chết." Kẹn đạ tàn bất đắc dĩ lắc đầu. "Thật có lỗi, bởi vì phát sinh sự tình nhiều lắm." Mạc Nhan thật sâu thở dài một hơi. Trước đây phát sinh quá nhiều chuyện, cho nên hắn còn chưa kịp cùng Kẹn đạ tàn chia tay. "Được rồi, ngươi tiểu tử hiện tại còn sống liền tốt." Kẹn đạ tàn cũng không xoắn xuýt đi qua, dù sao Mạc Nhan còn sống, trong lòng của hắn tảng đá lớn cũng liền rơi xuống. "Mạc Nhan đại thúc, đây chính là ngươi không đúng, ngươi lại đem tốt bằng hữu từ bỏ." Linh chủ động vì Kẹn đạ tàn ôm bất bình. Không nghĩ tới Linh có thể vì Kẹn đạ tàn nói chuyện, Mạc Nhan lúng túng mở ra cái khác mắt. "Không sao, huynh đệ, dù sao đều đi qua, tất cả mọi người qua không tệ, kết quả là tốt là được rồi." Kẹn đạ tàn tùy tiện đáp lại nói. "Nói đừng nói a, cái đề tài này quá nặng nề." Mạc Nhan khuôn mặt hồng hồng, rõ ràng rất xấu hổ. "Lại nói ngươi rời đi nơi này sau đi làm cái gì rồi?" Kẹn đạ tàn đột nhiên hỏi. "Cái này sao?" Mạc Nhan gãi gãi gương mặt. "Tốt ta, không muốn nói thì không cần nói." Nhìn ra Mạc Nhan xấu hổ, Kẹn đạ tàn buông tay. Tóm lại một lời khó nói hết. Mạc Nhan nửa thiên tài phun ra mấy chữ này. "Xem ngươi qua không thể nào tốt ta cũng liền vui vẻ." Kẹn đạ tàn bỗng nhiên nói ra buộc phát thức ngôn luận. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong nháy mắt bị tiếng cười lấp đầy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Thanh âm 10 điểm to lớn, cũng ảnh hưởng đến linh bọn hắn liên hoan. "Các ngươi tiếp theo tại cái này nghỉ ngơi đi, ta đi ra xem một chút." Kẹn đạ tàn lộ ra ấy náy biểu lộ, sau đó nhíu mày đi ra ngoài. "Có cần hay không nhóm chúng ta đi ra xem một chút?" Linh có chút lo lắng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nện đổ vật thanh âm. Mạc Nhan cọ một cái đứng lên, hắn cấp tốc phóng tới ngoài cửa. Linh cùng Mạc Mạc thấy thế, cũng theo sát phía sau. Mạc Nhan vừa đi ra cửa ra vào, chỉ thấy một tên tráng hán cầm lấy ghế muốn đánh tới hướng Kẹn đạ tàn. Mạc Nhan híp mắt, nhẹ nhàng bỏ mặc, một đạo cuồng phong bay đi, trong nháy mắt đem tráng hán quấn ngã xuống dưới mặt đất. "Người không sao chứ?" Mạc Nhan một giây vọt tới Kẹn đạ tàn trước mặt. "Người làm sao ra?" Kẹn đạ tàn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Nhan. "Quá, ngươi là ai?" Tráng hán tại các tiểu đệ trợ giúp dưới, lần nữa đứng lên. "Hắn là bằng hữu ta, các ngươi ai dám động đến hắn một cái thử một chút?" Mạc Nhan nổi giận đùng đùng quát. "Bằng hữu, ta nhổ vào. Các huynh đệ, lên cho ta." Tráng hán 10 điểm bá khí quát. Một giây sau, tráng hán cùng những này tiểu lâu lâu nhóm giơ quả đấm lao đến. "Mạc Nhan, ngươi nhanh đi bên cạnh ở lại." Kẹn đạ tản sợ Mạc Nhan bị liên lụy, liền tranh thủ hắn đẩy lên một bên. Nhưng là vô luận Kẹn đạ tản sử xuất bao lớn lực khí, Mạc Nhan lại uy nguyên một chút bất động đứng tại chỗ. Lúc này, nguyên bản còn muốn công tới tráng hán cùng tiểu lâu lâu nhóm, đông nhiên đứng tại chỗ. Tại bọn hắn kinh ngạc ánh mắt dưới, một đạo cuồng phong lần nữa đánh tới. Cuồng phong thật giống như một bàn tay vô hình, đem tráng hán cùng tiểu lâu lâu nhóm ném đến tận quán ba bên ngoài. "Ngươi là ma linh sư?" Tráng hán giống như kịp phản ứng tình huống, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạc Nhan. "Biết rõ còn không mau một chút lăn, cần ta đưa các ngươi lên đường a?" Mạc Nhan cười lạnh, song quyền chi chi rung động. Tráng hán cùng tiểu lâu lâu nghe vậy, lộ ra như thấy quỷ biểu lộ, thất kinh hướng phương xa chạy tới. "Uy, thật có lỗi a, đem các ngươi quẩy rượu cửa sổ phá vỡ." Mạc Nhan quay người, ngữ khí mang theo không có ý tứ. "Ngươi là ma linh sư?" Kẹn đạ tàn nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. "Ừm, không sai." Đã Kẹn đạ tàn cũng biết rõ, Mạc Nhan không cần thiết che giấu. "Chơi ạ." Kẹn đạ tàn trừng to mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước. "Thế nào?" Mạc Nhan nâng chán, hắn không nghĩ tới Kẹn đạ tàn có thể như vậy kinh ngạc. "Ta, ngươi." Kẹn đạ tàn chỉ tự mình, vừa chỉ Mạc Nhan, khẩn trương đến nói không ra lời lòng. 26. Chương 903, huynh đệ, ngươi là chọc tới cái gì đại nhân vật rồi sao? Cầu đặt mua. "Ngươi trước uống ngụm nước chậm rãi đi." Linh rất có nhãn lực độc đáo đưa một chén nước đi qua. Kẹn đạ tản cảm kích nhìn Linh liếc mắt, sau đó đem một chén nước toàn bộ uống vào. Uống xong nước về sau, Kẹn đạ tản tâm tình mới bình phục không ít. "Ngươi lại là ma linh sư? Ngươi làm sao không nói sớm à? Nói sớm ta liền dẫn ngươi đi nơi này cao cấp nhất địa phương ăn một bữa." Kẹn đạ tản mới đưa tự mình vừa mới không có thể nói ra. "Nguyên lai ngươi chính là muốn nói cái này a?" Mạc Nhan dở khóc dở cười. "Trong mắt ngươi ta có thể ăn như vậy a?" Mạc Nhan rất là bất đắc dĩ nhìn xem Kẹn đạ tản. "Quá, ta nói ngươi làm sao cũng không nói ngươi đã đi đâu, nguyên lai là đi học nghề." Kẹn đạ tàn một mặt hâm mộ. "Ta cũng ăn thật nhiều khổ a." Mạc Nhan vội vàng giải thích nói. "Cái này thân thủ cho ta, để cho ta ăn bao nhiêu khổ ta cũng nguyện ý. Kẹn đạ tản rõ ràng, ngươi vẫn là thành thành thật thật làm người bình thường đi, chém chém giết giết không thích hợp ngươi. Mạc Nhan hiểu rất rõ Kẹn đạ tản, bình thường cái này ra hỏa mặc dù yêu chém gió bức, nhưng là thật muốn động thủ, đó là thật sợ. Thôi ta, ngươi nói cũng không có tâm bệnh. Kẹn đạ tản buông tay, ta còn không hiểu rõ ngươi. Mạc Nhan cười khẽ, đúng rồi, những người kia tại sao muốn tới gây sự? Sự tình tựa hồ không đơn giản a. Mạc Nhan hiếu kỳ nhìn xem Kẹn đạ tản, mở quán bar à, kiểu gì cũng sẽ chọc tới xã hội người, cái này 940 rất bình thường. Kẹn đạ tản tùy tiện nói, lão bản, đã vị tiên sinh này là ma linh sư, vì sao ngươi không nói cho hắn tình hình thực tế? Đứng ở một bên phục vụ viên gặp Kẹn đạ tản muốn giấu giếm chân tướng, vội vàng đứng dậy, nơi này có các ngươi chuyện gì, mau chóng tới làm việc. Kẹn đạ tản nhíu mày, không khách khí khiển trách, lão bản, bọn hắn ba ngày hai đầu như thế nào, đoán chừng đến lúc đó nhóm chúng ta cũng không cần công tác. Phục vụ viên im lặng chửi bậy, xem ra sự tình không đơn giản a. Kẹn đạ tản, ngươi còn kìm nén làm gì, ta cũng đem đuổi đưa đến trước mặt ngươi, ngươi còn không hiểu ta ý từ a. Mạc Nhan nói, cố ý tú tú hắn chân thon dài, lại nói, ta ôm không lên, còn có linh đây này, ngươi cứ yên tâm nói đi. Mạc Nhan trêu ghẹo nói, vị huynh đệ kia cũng là ma linh sư a. Kẹn đạ tản một mặt chấn kinh, đương nhiên, mà lại cái này ra hỏa so ta còn lợi hại hơn. Mạc Nhan không che giấu chút nào đối linh ca ngợi, kỳ thật cũng không có việc gì a. Kẹn đạ tản vẫn là rất xoắn xuýt, quá, ngươi cái này tiểu tử, ta cũng nói đến phân thượng này. Mạc Nhan tức giận tới mức đón bóp lấy Kẹn đạ tản khuôn mặt, a a a. Kẹn đạ tản thống khổ ngao ngao trực hiếu, nói hay không? Mạc Nhan trừng to mắt, uy hiếp nói, ta nói, ngươi mau buông tay. Kẹn đạ tản đau nước mắt chảy ròng, sớm nhiều như vậy tốt, nói đi, ngươi chọc cái gì đại nhân vật? Mạc Nhan tùy tiện cầm một cái ghế, nữ khí rất là ngạo kiều. Ngươi lai, like, Kẹn đạ tản tại mở quầy rượu thời điểm, vì bảo hộ trong quán rượu nữ phục vụ viên, đắc tội tiểu trấn một vị quý tộc công tử ca. Vị này quý tộc công tử ca tên là Lưu Hạo, là Lưu gia đại công tử, tại xa kê tiểu trấn bay thẳng đến Dương Ương ngạnh. Bởi vì không ai trêu chọc, cho nên Kẹn đạ tản tại đắc tội hắn về sau, nhường hắn hết sức tức giận. Thế nhưng là cái này gia hỏa cũng không có trực tiếp thu dọn Kẹn đạ tản, hắn lựa chọn một con đường khác tử, chính là một chút xíu tra tấn Kẹn đạ tản. Đối diện mở quán ba chính là Lưu Hạo mở, hắn cố ý áp dụng giá thấp chiến thuật, không tiếc thâm hụt tiền cũng muốn làm hư Kẹn đạ tản quán ba, đây cũng là Kẹn đạ tản không hạ giá nguyên nhân. Không chỉ như thế, vì để cho Kẹn đạ tản sức đầu mẹ chán, hắn còn thỉnh thoảng phái tiểu đệ đến quán ba quấy rối. Vừa mới mấy lưu manh chính là Lưu Hạo người. Quá, cũng niên đại gì, còn có dạng này người. Mạc Nhan nổi giận đùng đùng quát, ai, ta cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Kẹn đạ tản ung dung thở dài một hơi, lão bản, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Một vị khuôn mặt xinh đẹp phục vụ viên đi tới, mang trên mặt tay náy, tiểu điệp, cái này bỏ mặc ngươi sự tình. Kẹn đạ tản chủ động an ủi, thân phận ta lão bản, sao có thể trơ mắt nhìn ta nhân viên bị người khác quấy rối. Kẹn đạ tản nghĩa chính ngôn tử, Kẹn đạ tản, việc này bao trên người ta đi. Mạc Nhan vỗ ngực, thân sắc là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Mạc Nhan, thôi được rồi. Kẹn đạ tản mang trên mặt một tia sợ hãi, vì cái gì được rồi, cái kia Lưu Hạo cuồng vọng như vậy, không cho chút giáo huấn tại sao có thể? Mạc Nhan hừ lạnh, nhà mình huynh đệ bị người khi dễ, nhường hắn sao có thể tùy tiện coi như xong. Mấu chốt Lưu Hạo gia tộc tại cái trấn nhỏ này rất là phách lối, mà lại trên tay bọn họ cũng không ít ma linh sư. Kẹn đạ tản một mặt lo lắng, hắn rất lo lắng Mạc Nhan chọc đại phiền toái. Ai u, bọn hắn cũng có ma linh sư, vậy thì tốt quá. Mạc Nhan chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng là hưng phấn. Ngậy. Kẹn đạ tản không nghĩ tới Mạc Nhan sẽ là phản ứng như vậy, một thời gian có chút không biết làm sao. An tâm a, chuyện này liền bao trên người chúng ta đi. Linh, có thể sao? Nhóm chúng ta cùng một chỗ giúp hắn một chút. Mạc Nhan quét về phía Linh chỗ địa phương. Ta khẳng định không quan trọng a. Linh cười khẽ, hắn đối cái này Kẹn đạ tản cũng rất có hảo cảm, giúp một tay càng là không gì đáng trách. Các ngươi dạng này, ta cũng không biết rõ nên nói cái gì. Kẹn đạ tản cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Chỉ có thể nói ngươi tiểu tử vận khí quá tốt rồi, vậy mà có thể mời nhóm chúng ta hỗ trợ. Mạc Nhan tùy tiện nói. Ai nha, kỳ thật không có quan hệ, cùng lắm thì quán ba ta không làm, ta đổi nghề. Kẹn đạ tản vẫn là có chút không yên lòng Mạc Nhan cùng Linh. Đổi nghề? Ngươi cảm thấy đối phương sẽ bỏ qua ngươi a? Cái loại người này, ngươi càng là yếu thế, hắn càng là phách lối. Hắn khẳng định chạy chơi chết ngươi đi. Mạc Nhan xem xét khám phá chuyện bản chất. Lão bản, vị tiên sinh này nói rất đúng. Lão bản, nhóm chúng ta cũng nên kiên cường đi lên. Trong tiệm phục vụ viên các tiểu thư nhao nhao vì Kẹn đạ tản động viên, bởi vậy có thể thấy được Kẹn đạ tản ngày thường là người. Ha ha, ngươi những này nhân viên cửa hàng cũng không tệ a. Mạc Nhan trêu ghẹo nói. Khắc trêu cho ta, ta đều nhanh nuôi không nổi các nàng. Kẹn đạ tản bất đắc dĩ nói. Lão bản, ngươi đừng nói như vậy a, nhóm chúng ta không phải đã cũng hàng tuổi rồi sao? Đúng đấy, bị lão bản ngươi nói như vậy, khiến cho nhóm chúng ta rất cay nghiệt giống như. Phục vụ viên lập tức vì chính mình ôm bất bình. Cảm tạ các ngươi chiếu cố như vậy huynh đệ của ta, về sau còn phải làm phiền các ngươi tiếp tục chiếu cố cái này tiểu tử. Mạc Nhan đống nhiên đối phục vụ viên nói. Mạc Nhan, ngươi nói chuyện này để làm gì? Kẹn đạ tản sững sờ, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia cảm động. Ngươi tiểu tử, sự tình gì đều hướng trong lòng mình nín, tâm cơ quá nặng đi. Mạc Nhan ngữ khí rất là khẳng định. Ta nào có. Kẹn đạ tản không cam lòng đáp lại nói. Ta còn không biết do ngươi. Mạc Nhan cười to, ném đi cái coi nhẹ nhãn thần đi qua. 26. Chương 904, đi, nhóm chúng ta đi đem kia ra hỏa quán ba đập phá. Cầu đặt mua. Ai nha, được rồi, ta từ nhỏ đã nói không lại ngươi. Kẹn đạ tản tức tốt tốt quay đầu chỗ khác. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi cái này ra hỏa sẽ là bộ này đức hạnh. mẹ nó như trước kia như lúc đồng dạng. Nhìn thấy cái này quen thuộc chẳng cảnh, Mạc Nhan có một loại xuyên qua đến quá khứ cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, đã qua mà đứng năm bọn hắn sẽ lấy phương thức như vậy một lần nữa gặp nhau đâu, Mạc Nhan không khỏi cảm khái nói. Mạc Nhan đại thúc, ngươi khác khi dễ người ta. Linh nhìn xem Mạc Nhan ngoan đồng tiểu dung, rất là im lặng. Cũng như thế lớn số tuổi người, còn nóng lòng loại này cấp thấp đấu võ mồm, cái này Mạc Nhan cũng là không có người nào. Được, không đùa ngươi. Mạc Nhan hướng về phía Kẹn Đạ Tản nói. Kẹn Đạ Tản vẫn không có xem Mạc Nhan, hiển nhiên hắn vẫn là trong lúc tức giận. Ngươi làm sao còn cùng cái đàn bà giống như? Kẹn Đạ Tản, ngươi lại không để ý tới ta, xem chừng ta sử dụng thủ đoạn cưỡng chế a. Ngươi phải biết, ta có 100 loại này để ngươi quay đầu thủ pháp. Mạc Nhan không khách khí uy hiếp nói. Quá, ngươi lợi hại. Kẹn Đạ Tản cuối cùng vẫn không cam lòng vừa quay đầu. Hừ, để ngươi cùng ta đắc ý. Mạc Nhan dương dương đắc ý nói. Ta đã có ý tưởng. Mạc Nhan trở về chính đề, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc không ít. Ý tưởng gì a? Kẹn Đạ Tản nhất thời không có đuổi theo Mạc Nhan mạch suy nghĩ. Ha ha, người tên ngu ngốc này, đương nhiên là chị Lưu Hạo ý nghĩ á. Mạc Nhan gõ gõ Kẹn Đạ Tản chán. Muốn làm sao chị a? Kẹn Đạ Tản ngữ khí cũng nghiêm túc. Đối diện nhà kia quán ba chính là đệ nhất bộ. Đi, nhóm chúng ta đi đem kia ra hỏa quán ba đập. Mạc Nhan nháy mắt, lộ ra nụ cười xấu xa. A. Kẹn Đạ Tản giật nảy mình. Dạng này không tốt, nện người ta quán ba. Dù sao bên trong phục vụ viên thật nhiều đều là vô tội. Kẹn Đạ Tản có chút thẹn thùng. Nhóm chúng ta không thu thập nhân viên cửa hàng, chủ yếu là thu dọn gian kia quán ba. Cái gì gọi là lấy đạo của người trả lại cho người? Ừ hừ. Mạc Nhan ngữ khí hoạt bát, biểu lộ rất là cuồng vọng. Ý nghĩ không tệ, ta đồng ý. Linh cái thứ nhất đáp lời nói. Ai nha, ta còn không có làm qua loại sự tình này đâu. Kẹn Đạ Tản cắn môi, biểu lộ xấu hổ. Ngươi cái gì đều không cần làm, liền xem nhóm chúng ta làm sao nệ liền tốt. Mạc Nhan nhíu mày, tùy tiện nói. Không sai, ngươi chỉ cần đứng tại vậy liền có thể. Linh gật đầu, Kẹn Đạ Tản tác dụng chỉ có một cái, đó chính là nhường Lưu Hạo biết rõ bọn hắn là vì ai mà tới. Quả nhiên rất ăn ý a. Mạc Nhan hướng về phía Linh phóng thích tiểu dung. Kia nhóm chúng ta mau chóng tới nện quán ba đi. Mạc Mạc cũng tham dự tiến đến. Làm sao cái này hài tử dã dạng này? Kẹn Đạ Tản gặp Mạc Mạc không kịp chờ đợi bộ dáng, một thời gian dở khóc dở cười. Có cha hắn tất có con gái hắn a. Mạc Nhan rất là đắc ý. Tốt ta, ta không nghĩ tới có một ngày ta thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Kẹn Đạ Tản bất đắc dĩ cười cười. Thúc thúc, ngươi vốn là không bằng ta, ta thế nhưng là một tên ma linh sư đâu. Mạc Mạc rất ngạo kiều biểu lộ thân phận của mình. A. Kẹn Đạ Tản giật nảy mình, không tự chủ được nhìn về phía Mạc Nhan. Không sai, nàng cũng là một tên ma linh sư, mặc dù chỉ là cái sơ cấp. Mạc Nhan thoải mái giải thích nói. Phù hợp tính cách của ngươi. Kẹn Đạ Tản ngu ngơ qua đi, mới biệt xuất câu này một lời. Đừng nói nhảm, ta đi nhanh đi, đi đối diện quán ba. Mạc Nhan nhịn không được thúc giục nói. Nhóm chúng ta cũng muốn đi hỗ trợ. Các phục vụ viên từng cái kích động. Các ngươi đi làm cái gì, ở chỗ này coi chừng tiệm một chút. Kẹn Đạ Tản nhíu mày khiển trách. Thôi ta, lão bản. Các phục vụ viên ủy khuất lốp bốp đáp lại nói. Ra cửa về sau, Mạc Nhan nhịn không được giáo dục lên Kẹn Đạ Tản, ngươi đối ngươi nhân viên như vậy hung làm gì? Ta không phải cũng là lo lắng nàng nhóm a? Đều là nữ hài tử, sao có thể đi nguy hiểm như thế địa phương? Kẹn Đạ Tản giải thích nói, hắn cũng không cảm thấy tự mình vừa mới hành vi là sai lầm. Ta biết rõ ngươi là hảo tâm, nhưng là mời biểu đạt thân mật một chút. Mạc Nhan hảo tâm giáo dục nói. Tốt ta. Kẹn Đạ Tản không đi tâm đáp lại nói. Gặp đã đến đối diện quầy rượu cửa ra vào, Mạc Nhan cũng không xoắn xuýt Kẹn Đạ Tản tính cách vấn đề. Hoan nghênh quang lâm. Mạc Nhan bọn hắn vừa đi vào, xinh đẹp các phục vụ viên rất ngoan ngoãn chào hỏi. Nhưng khi các nàng xem đến Mạc Nhan sau lưng Kẹn Đạ Tản về sau, biểu lộ trong nháy mắt từ vui sướng biến thành ấm lãnh. Kẹn Đạ Tản, chúng ta chủ nhân nói, nơi này không phải ngươi có thể đi vào địa phương. Xin ngài đừng cho nhóm chúng ta khó xử. Cầm đầu nữ phục vụ viên đối Kẹn Đạ Tản hạ đạt lệnh đuổi khách. Hắn là ta bằng hữu. Mạc Nhan dương mắt nhìn xem nữ phục vụ viên. Thế nào, ta mời hắn tới đây uống rượu không thể a? Mạc Nhan trong mắt lộ ra từng tia ý lạnh, ngựa khí nhìn qua dị thường lãnh khốc. Xem quen rồi Mạc Nhan không đứng đắn bộ dạng, hắn đột nhiên bộ dáng này, ngược lại là làm cho Linh cảm thấy có chút không biết hắn. Lại nói người ở đây còn không ít đâu. Linh nhìn xem quầy rượu đại sảnh, nơi này người đến người đi, cùng Kẹn Đạ Tản quầy rượu thanh lãnh bầu không khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ha ha, nguyên lai các ngươi là đến gây chuyện. Nữ phục vụ viên lập tức xem thấu bọn hắn ý đồ đến. Ai nha, quả nhiên có nhãn lực gặp. Đúng, nhóm chúng ta chính là tới tìm các ngươi gốc dạng. Mạc Nhan hừ hừ, ngữ khí 10 điểm đắc ý. Quản chi là muốn để các ngươi thất vọng. Nữ phục vụ viên nói xong, vỗ vỗ thủ trưởng. Một giây sau, 10 tên đeo kính đen trắng hắn đi tới Mạc Nhan trước mặt. Xử lý một cái. Nữ phục vụ viên thường thấy loại tràng diện này, ngữ khí rất là lạnh lùng. Gặp nơi này còn có tay chân, Mạc Nhan khỏe miệng không tự giác dương lên. Một giây sau, hắn giơ ra hai cánh tay, lấy bay đồng dạng tốc độ chụp vào hai tên đại hán. Hai tên đại hán trong nháy mắt bay lên không, sau đó, Mạc Nhan vung tay hất lên, cái gặp hai tên đại hán thân thể cao lớn đánh tới đối diện quầy ba. Phù phù. Trên quầy ba rượu tản mát đầy đất. Còn lại tay chân thấy thế, phẫn nộ xông về Mạc Nhan. Mạc Nhan vân đạm phong khinh đứng tại chỗ, đang đánh tay nắm đấm xông tới một khắc này, đầu ngón tay hắn tại hư không một điểm. Cường đại ma năng lực lượng áp bách, các tráng hán nhao nhao đứng tại chỗ. Sau đó Mạc Nhan đem ngón tay xoay một vòng, những cái kia tráng hán cũng đi theo chuyển vòng vòng. Cuối cùng Mạc Nhan giơ tay lên, điên cuồng hướng phía dưới rơi xuống. Cái gặp những tráng hán này ra phủ hướng xuống đất, trọng trọng đập tới. Quán ba động tĩnh của cửa cũng kinh động đến tại trong quán rượu uống rượu khách nhân, đám người đặt chén rượu xuống, một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Lúc này, Linh tiến lên một bước, mặt lạnh lấy nói ra, không muốn bị ngộ thương, cút nhanh lên ra ngoài. Những này khách nhân gặp Linh lên tiếng, lập tức hướng chim thú, chen chúc chạy về phía ngoài cửa. Chớp mắt một lát, trong quán rượu chỉ còn lại có phục vụ viên cùng vết thương chồng chất đám tay chân. Các ngươi muốn làm gì? Vừa mới còn kiêu ngạo nữ phục vụ viên, theo bản năng hướng phía sau thối lui, thanh âm mang theo run rẩy. 26. Chương 905, nhóm chúng ta liền đợi đến Lưu Hạo tự chui đầu vào lưới đi. Cầu đặt mua. Mạc Nhan hừ lạnh, bàn tay lớn hướng phía trước bàn rượu vung đi, bàn rượu trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Đứng ở xung quanh phục vụ viên dọa đến chân mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Nhìn không ra a, nhóm chúng ta là đến gây chuyện. Mạc Nhan híp mắt, bá khí thản nhiên tạo ra. Tiếng nói rơi xuống đất, cái gặp trong phòng bị nhiều phần cường đại ma năng lực lượng sở chiếm cứ. Ma năng chỗ đến, các loại công trình toàn bộ sụp đổ. Một thời gian, trong quán rượu tràn ngập các loại tiếng phá hủy. Nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp quán ba bài trí, giờ phút này toàn bộ cũng biến thành làm cho người ghét bỏ rất rưởi, luồn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất lên. Quán ba nhân viên cửa hàng nhìn thấy một màn thần kỳ này, hoảng sợ đến nghẹn ngào, thậm chí nàng nhóm liền hô hấp cũng không dám, nàng nhóm sợ mình cùng những thiết bị kia một cái hạ trạng. Tại Mạc Nhan cùng Linh Công kích đến, căn này quán ba trong nháy mắt biến thành phá lao tiểu, hoàn toàn không có quầy rượu bộ dáng. Đối mặt nơi này một mảnh hỗn độn, Mạc Nhan cảm thấy phi thường hài lòng. Ở một bên Kẹn Đạ Tạn biểu lộ ra ngạc nhiên, dù sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem một tòa quán ba hủy đi, cái này bản thân tựu không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc này, Mạc Nhan đem ánh mắt rơi vào phục vụ viên trên thân. Vừa mới còn phách lối phục vụ viên, giờ phút này bị dọa đến run lẩy bẩy. "Thiên sinh, ta sai rồi, còn xin ngài tha ta lần này đi." Phục vụ viên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Quanh năm tại quán ba làm công nàng, rõ ràng biết rõ người trước mắt không phải nàng có thể đắc tội người. "Thiên sinh, ta chỉ là cái làm công, cầu ngài phát từ bi, bỏ qua cho ta đi." Phục vụ viên thanh âm mang theo thanh âm rung động, rõ ràng sợ hãi tới cực điểm. "Thả các ngươi cũng được, đem các ngươi lão bản kêu đến." Mạc Nhan hai tay vào ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phục vụ viên. "Tốt, ta cái này đi gọi." Phục vụ viên vui đến phát khóc, lộn nhào chạy đến hậu trường kêu gọi đi. Những phục vụ khác viên nhìn qua bóng lưng của nàng, trên mặt tràn đầy hâm mộ. "Các ngươi cũng lăn đi vào, đừng tại đây vướng bận." Mạc Nhan hừ hừ, biểu lộ 10 điểm coi nhẹ. Các phục vụ viên thấy thế, nhanh chóng biến mất tại Mạc Nhan trong phạm vi tầm mắt. "Thế nào?" Mạc Nhan quay đầu, nhìn qua Kẽn Đạ Tạn, giống như cười mà không phải cười. "Ngươi cũng quá trâu rồi đi." Kẽn Đạ Tạn giơ ngón tay cái lên, trong mắt đều là bội phục. "Chúng ta bây giờ liền đợi đến Lưu Hạo tự chui đầu vào lưới là được rồi." Đến lúc đó, Mạc Nhan nhếch miệng lên, không tự chủ được nắm chặt song quyền. "Ta muốn để hắn biết đắc tội huynh đệ của ta hạ tràng." Mạc Nhan meo cặp mắt lại, ngữ khí mang theo coi nhẹ. "Không sai, nhường hắn biết đắc tội thúc thúc đại giới." Mạc Mạc cũng đáp lời đạo, trên mặt treo đầy lấy oán giận. "Tiểu nha đầu, ngươi biết rõ cái gì?" Kẽn Đạ Tạn nhìn xem Mạc Mạc mặt đỏ lên trứng, thân mật sờ lên tóc của nàng. "Ta liền biết rõ." Mạc Mạc nhân tiểu quỷ đại, mang cái cằm một mặt ngạo kiều. Quán ba hậu trường, phục vụ viên run rẩy cầm điện thoại lên, bấm Lưu Hạo điện thoại. Cùng một thời gian, Lưu Hạo ngay tại một gian cờ tờ vờ tán gái. 7-8 cái vóc người nóng bỏng nữ nhân đang vờn quanh tại Lưu Hạo bên cạnh, Lưu Hạo vẻ mặt mập mờ uống vào nàng nhóm cho ăn rượu, tay không tự giác đặt ở các mỹ nữ bờ mông. Lúc này, một cái mỹ nữ xuất ra Lưu Hạo điện thoại đưa tới. "Hạo ca, có người cho ngươi gọi điện thoại." Mỹ nữ cười mỉm nhìn qua Lưu Hạo, mỹ thái mười phần. "Là ai vậy, không biết rõ ta đang làm việc a?" Lưu Hạo tiếp nhận điện thoại, phát hiện là quầy rượu máy riêng điện thoại. "Hạo ca, người này đánh mấy cái điện thoại, có phải hay không là có gấp sự tình a?" Có mỹ nữ nhìn lướt qua Miss Cồn nhắc nhở, nũng nịu mà hỏi. Lưu Hạo thấy thế, không nhịn được nhận nghe điện thoại. "Uy, Lưu thiếu, không xong, có người đến quán ba đập phá quán." Quán ba phục vụ viên gặp điện thoại kết nối, cuống quýt đem tình huống nói ra. "Cái gì?" Lưu Hạo nghe xong, cả người đứng lên. Các mỹ nữ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám quấy rầy Lưu Hạo. "Là ai làm?" Lưu Hạo nghiến răng nghiến lợi, ai như thế lớn lá gan, lại dám tìm gốc giả hắn. "Là Kẽn Đạ Tạn, hắn mang theo hai cái ma linh sư tới, điểm danh để ngươi tới. Hiện tại toàn bộ quán ba cũng bị bọn hắn hủy." Phục vụ viên rất thấp phòng nói. "Cái gì? Kẽn Đạ Tạn vậy mà lại nhận biết ma linh sư?" Lưu Hạo ngây ngẩn cả người, ngữ khí rất là không thể tưởng tượng nổi. "Lưu thiếu, làm sao bây giờ a?" Phục vụ viên vội vã cuống cuồng mà hỏi. "Làm sao bây giờ? Các ngươi tại loại kia lấy ta." "Quá, ta đây sẽ gọi người đi qua." Lưu Hạo hừ lạnh, không chút do dự cúp điện thoại. "Ma linh sư thì sao? Bọn hắn Lưu gia cũng có ma linh sư." "Kẽn Đạ Tạn, có dũng khí cùng ta đối nghịch, vậy liền nhìn xem đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng." Lưu Hạo cầm lấy treo ở cửa ra vào quần áo, không chút do dự ly khai cờ tờ vờ. Trong phòng chung, các mỹ nữ hoàn toàn không có hào hứng. "Hạo ca đây là thế nào? Lần thứ nhất gặp hắn tức giận như vậy, đoán chừng là xảy ra đại sự gì đi." Chúng các mỹ nữ liều díu, bắt đầu bắt quái. Lưu Hạo ly mở cờ tờ vờ về sau, lái xe về tới Lưu gia. Sát tiểu trấn trong thành khu vực, nơi này là một mảnh người giàu có khu dân cư, Lưu gia biệt thự ngay tại trong đó, mà lại nhà bọn hắn biệt thự là mảnh này lớn nhất biệt thự, thậm chí liền trưởng trấn bình thường cũng muốn đối nhà bọn hắn khách khách khí khí, bởi vì Lưu gia là xa kê tiểu trấn đại tài phiệt, rất nhiều chính phủ hạng mục đều là dựa vào ủng hộ của bọn hắn mới lấy hoàn thành. Bất quá Lưu gia cũng không phải miễn phí hỗ trợ, bọn hắn sẽ thuận thế theo hạng mục bên trong vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, củng cố tài sản của bọn hắn. Cho nên tại xa kê tiểu trấn ở lại các bình dân cũng bị chèn ép khổ không thể tả. Lưu Hạo đi qua trang viên, đi tới một tòa to lớn 3 tầng biệt thự cửa ra vào. "Tiểu Hạo, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy?" Lưu Hành Vĩ thu nạp tới nước khí, ngữ khí lộ ra kinh ngạc. "Ba ba, có thể hay không đem ngài bồi dưỡng ma linh sư nhóm cho ta mượn dùng một cái?" Lưu Hạo nhìn thấy Lưu Hành Vĩ, lập tức giống gặp cứu tinh giống như. "Ngươi dùng ma linh sư làm gì?" Lưu Hành Vĩ một mặt cảnh giác, hắn đứa con trai này tính cách riêng hắn có thể rất rõ ràng, cho nên gặp hắn nói như vậy, Lưu Hành Vĩ liền biết rõ cái này ra hỏa khẳng định lại tại bên ngoài gây chuyện, hơn nữa còn không phải cái gì việc nhỏ. Đi thu dọn mấy người, Lưu Hạo chủ động tiến đến Lưu Hành Vĩ trước mặt, lộ ra nhu thuận biểu lộ. Trong nhà nhiều như vậy tay chân ngươi cũng không cần, nhất định phải dùng ma linh sư. Lưu Hành Vĩ nhíu mày, rõ ràng nghĩ phải biết càng nhiều. Ba ba, lần này không phải ta gây người khác, mà là người khác nện ta chẳng tử. Khó nói để cho ta nhịn cái này, nhưng khẩu khí a. Lưu Hạo nghĩa chính ngôn tử. Ta đại biểu thế nhưng là Lưu gia mặt mũi, hiện tại có người điểm danh đến ta Lưu gia địa bàn gây chuyện, cái này không thể nhịn a. Lưu Hạo châm ngòi thổi gió, cố ý đem sự thật khuếch đại. Vậy chỉ dùng tay chân đi đối phó những cái kia phách lối ra hỏa không phải tốt, dùng cái gì ma linh sư? Lưu Hành Vĩ không khách khí nói. Bởi vì đối phương là ma linh sư a. Lưu Hạo thấy thế, đành phải đem sự thật nói ra. Cái gì? Ngươi chọc phải ma linh sư? Lưu Hành Vĩ hít một hơi thật sâu. 26. Chương 906, tiền bối, còn xin ngài vì ta làm chủ. Cầu đặt mua. Lưu Hạo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Hành Vĩ nghiêm nghị chất vấn. Ba ba, bất quá chỉ là hai cái tiểu lâu lâu, ngươi đến mức dạng này a? Lưu Hạo lơ đễnh. Người ta là ma linh sư, còn nhỏ đi đi. Ngươi khó nói không biết rõ ma linh sư cường đại a? Lưu Hạo nâng chán, vì chính mình nhi tử vô tri cảm thấy đau lòng. Cũng không phải là tất cả ma linh sư cũng lợi hại như vậy được chứ? Lưu Hạo buông tay. Ba ba, dù sao ngươi cho ta mượn 5 cái ma linh sư, chờ ta thu thập xong mấy cái kia ra hỏa, lại đem bọn hắn trả lại cho ngươi. Lưu Hạo lần nữa nói ra tự mình tố cầu. Không được, ngươi đừng có lại đi trêu chọc người ta. Lưu Hành Vĩ ria mép bay lên, thái độ 10 điểm kiên quyết. Ba ba. Lưu Hạo không nghĩ tới Lưu Hành Vĩ lại là thái độ như vậy, một thời gian có chút không biết làm sao. Gọi ta cũng vô dụng, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Về phần chủ động trêu chọc ngươi những người kia, không cần quản bọn hắn. Lưu Hành Vĩ quẳng xuống ngoan thoại, nhanh chân đi vào trong nhà, liền một cái nhãn thần cũng không có lưu cho Lưu Hạo. Ba ba. Mặc cho Lưu Hạo như thế nào kêu to, Lưu Hành Vĩ cũng không quay đầu lại. Nóa. Lưu Hạo một cước đem bên cạnh ghế đá bay. Ngươi không cho ta quyền lợi, vậy tự ta đi muốn. Lưu Hạo thu hồi sắc mặt giận dữ, cất bước hướng về Ma Linh sư trụ sở huấn luyện đi đến. Trụ sở huấn luyện bên trong là Lưu gia cung cấp nuôi dưỡng 10 vị Ma Linh sư. Cái này địa phương Lưu Hạo vẫn luôn biết rõ, nhưng là hắn nhưng từ tương lai qua. Là Lưu Hạo đi đến cửa ra vào lúc, vừa lúc bị người bên ngoài ngăn cản. Biết rõ ta là ai a, còn không cho ta đi vào. Lưu Hạo nhãn thần tràn đầy tàn nhẫn. Đại thiếu gia, đây là lão gia phân phó. Gác cổng một mặt xoắn xuýt, Lưu Hạo đến nhường hắn rất là khó xử, nhưng là Lưu Hành Vĩ mới vừa ra lệnh, hắn lại không dám phản bác. Cho nên ngươi bây giờ là tại ngăn cản ta đúng không? Lưu Hạo ánh mắt băng lãnh. Cái này, gác cổng một mặt bối rối, hắn sợ nhất gặp được chuyện như vậy. Ngay tại gác cổng tiến thối lưỡng nan thời điểm, phía trước biệt thự cửa lớn bỗng nhiên mở ra, cái gặp một vị dâu trắng ma linh sư tòng cho bay ra. Làm sao vậy, dễ gì? Dâu trắng ma linh sư một mặt ôn hòa nhìn về phía gác cổng. Dư Bạch tiên sinh, vị này là Lưu gia đại thiếu gia, hắn nghĩ đến bái phòng các ngươi, nhưng là lão gia có lệnh không cho bất luận kẻ nào quấy rầy các ngươi. Dễ gì gặp có thể nói trên lời nói người đi ra, một mặt mừng rỡ. Dư Bạch tiên sinh, vạn bối có một chuyện muốn nhờ, còn xin ngài có thể giúp đỡ. Lưu Hạo gặp ma linh sư đi ra, lập tức phát huy ra hắn chân chó thuộc tính. Chuyện gì? Dư Bạch sững sờ, Lưu Hạo lần này cử động nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Tiên sinh, có hai vị ma linh sư chủ động tới trong tiệm của ta gây chuyện, ta thật sự là không có biện pháp, mới nghĩ mời các ngươi xuất mã. Lưu Hạo tránh nặng tìm nhẹ, đem khổ sở một đường tới. Ồ, còn có người ức hiếp Lưu thiếu gia ngài. Dư Bạch hít mắt, ngữ khí có thâm ý khác. Đối với Lưu Hạo hắn không hiểu rõ, nhưng là Lưu Hành Vĩ cho tới nay đối bọn hắn là cùng hòa khí tức giận, bây giờ con của hắn ở bên ngoài bị ủy khuất, hắn như thế nào có thể không giúp đỡ đâu? Ai? Phụ thân nói để cho ta nén giận, hắn không muốn để cho loại chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy đến tiên sinh các ngài tu luyện, nhưng là ta thực tế giận. Lưu Hạo ung dung thở dài một hơi. Đã chuyện này để cho ta biết rõ, ta nói cái gì cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Dư Bạch ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Tiên sinh, ngài là muốn giúp ta? Lưu Hạo mừng rỡ như điên. Ừm, không biết rõ Lưu thiếu gia muốn mang mấy vị ma linh sư đi qua. Dư Bạch chủ động dò hỏi. Đối phương có 3 người, mang 5 cái ma linh sư tuyệt đối đủ. Lưu Hạo vội vàng nói. Tốt, ta cái này đi trong phòng gọi mấy người tới. Dư Bạch cười khẽ, bình tĩnh hướng đi trong phòng. Gặp kế hoạch đạt được, Lưu Hạo một mặt mừng rỡ. Kẹn đã tàn, nhìn ta một lát làm sao thu thập ngươi. Lưu Hạo mang thầm. Trong quán rượu, nữ phục vụ viên sau khi gọi điện thoại xong, nơm nớp lo sợ đi đến Mạc Nhan trước mặt. Thiên sinh, Lưu thiếu nói hắn sẽ tới. Nữ quán ba một mặt thấp vọng. Cũng chờ đã nửa ngày, hắn lúc nào đến a? Ngươi không phải là lừa gạt chúng ta đây đi. Mạc Nhan đem đầu góc đưa tới, biểu lộ ra ý lạnh. Lưu thiếu thật như vậy nói, ta nào dám lừa gạt tiên sinh ngài đâu. Nữ phục vụ viên sắc khóc. Tính toán Mạc Nhan, nàng cũng là cho người ta làm công, cũng đừng khó cho nàng. Kẹn Đạ Tản tiến lên một bước, vì nữ phục vụ viên nói tốt. Nữ phục vụ viên cảm kích nhìn Kẹn Đạ Tản liếc mắt. "Hừ, đã bằng hữu ta giúp ngươi nói chuyện, còn không mau một chút cút cho ta." Mạc Nhan lạnh lùng nhìn về phía nữ phục vụ viên. Phục vụ viên nghe vậy, giống như là đảo mệnh giống như liền xông ra ngoài. Kia nữ xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, ngươi còn nâng nàng nói chuyện. Mạc Nhan bĩu môi, nhịn không được giáo dục lên Kẹn Đạ Tản. "Đều là cho người ta làm công, ai lại so với ai khác dễ dàng đâu." Kẹn Đạ Tản cười khẽ. "Xem ra ngươi cùng ai cũng có tổng tình." Mạc Nhan nhịn không được trêu chọc nói. Lại nói cái kia Lưu Hạo thật có thể tới đi, đừng dọa phá là gan không dám tới. Mạc Nhan có chút lo lắng. Yên tâm đi, kia ra hỏa cái gì cũng ăn, chính là không thể ăn thua thiệt. Hắn khẳng định sẽ đến, mà lại sẽ dẫn hắn giúp đỡ nhóm. Kẻ đạ tàn mắt sáng như đuốc. Vậy thì tốt quá, ta đang lo không có địa phương đánh người đâu. Mạc Nhan một mặt hưng phấn. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, nghe nói nhà hắn cũng nuôi rất nhiều ma linh sư, cho nên ngươi một lát muốn xem chừng a. Kẻ đạ tàn tận tình khuyên bảo, hắn sợ Mạc Nhan bởi vì chủ quan ăn thiệt thòi. An tâm a, thực lực của ta thế nhưng là rất cường hãn. Mạc Nhan biểu lộ rất là đắc ý. Ta ba ba rất lợi hại. Linh ca ca cũng thế, hắn lợi hại hơn. Mạc Mạc vội vàng đáp lời nói. Vậy cũng không thể chủ quan. Kẻ đạ tàn làm người từ trước đến nay cẩn thận, cho nên hắn không ngừng nhấn mạnh trọng điểm. Ngay tại mấy người chuyện phiếm thời điểm, Linh đột nhiên chen miệng nói, có người đến. Mạc Nhan thấy thế, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Đại môn bị một cỗ ma năng lực lượng đánh bay, Lưu Hạo cùng 5 tên ma linh sư vênh vang đắc ý đứng ở bên ngoài. Kẻn đạ tàn, không nghĩ tới ngươi còn tìm đến giúp đỡ. Lưu Hạo nhếch miệng lên, trong mắt đều là trào phúng. Lưu Hạo, kẻn đạ tàn cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái này ra hỏa. Ngươi thật là lớn lá gan, dám trắng trợn khiêu khích ta. Lưu Hạo ngữ điệu dương lên, biểu lộ phải nhiều phách lối có bao nhiêu phách lối. Đừng tưởng rằng tìm tới ma linh sư liền có thể muốn làm gì thì làm. Ma linh sư, ta cũng có. Lưu Hạo trừng to mắt, đột nhiên khoe khoang nói, nguyên lai ngươi chính là ước hiếp bằng hữu ta Lưu Hạo. Dáng dấp tặc mi thử nhãn, quả nhiên liền không giống người tốt. Mạc Nhan tiến lên một bước, nhìn về phía Lưu Hạo nhãn thần đều là khinh miệt. Ngươi là kẻn đạ tản mời tới ma linh sư đi. Nếu là ngươi hiện tại đầu hàng, ta còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Thế nào? Lưu Hạo lơ đễnh, thậm chí bắt đầu lôi kéo lên Mạc Nhan. Đường sống ta vẫn luôn đi a. Cùng nó lo lắng ta, không bằng lo lắng chính ngươi. Mạc Nhan ngữ khí lạnh lùng. 26. Chương 907, đến trò chơi nên lúc kết thúc. Cầu đặt mua. Vẫn rất cuồng. Lưu Hạo bên môi tiếu dung làm sâu sắc, nhãn thần dần dần băng lãnh. Bớt nói nhảm. Muốn đánh liền nhanh. Mạc Nhan không nhịn được thúc giục nói. Thiên sinh, chính là mấy cái này ra hỏa. Lưu Hạo quay đầu, một mặt cung kính nhìn xem Dư Bạch bọn người. Giờ phút này, Dư Bạch lực chú ý không có xuống trên người Mạc Nhan. Theo vừa vào cửa, hắn liền đem ánh mắt đặt ở Linh bên này. Mặc dù người này chẳng hề nói một câu, nhưng là Dư Bạch vậy mà có thể cảm nhận được đối phương ẩn ẩn muốn vượt trên tới khí tràng. Nhìn lại Mạc Nhan, mặc dù người này ngựa khí còn vọng nhiều, có thể thực lực của hắn hẳn là cũng không tệ. Dư Bạch lớn mật phòng đoán nói. Dư Bạch, làm sao cái phe tấn công pháp a? Bên cạnh ma linh sư nhóm nhịn không được truyền âm hỏi. Tiên quyết tuyệt một mực nói chuyện cái kia ra hỏa. Dư Bạch suy nghĩ qua đi, quyết định trước đánh hạ Mạc Nhan. Mọi người không nên kinh thường, mấy người này cũng không phải là cái gì tốt đối phó nhân vật. Dư Bạch truyền âm nhắc nhở. Đạt được Dư Bạch chỉ thị, còn lại 4 tên ma linh sư nhóm cấp tốc phóng tới Mạc Nhan chỗ địa phương. Dư Bạch là trong bọn họ lợi hại nhất ma linh sư, cho nên mọi người mới nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Cho ta hảo hảo áp chế nhuệ khí của bọn họ. Lưu Hạo ở bên cạnh giơ chân, ngữ khí rất là hưng phấn. Cùng bạo ma năng chi khí phi tốc phóng tới Mạc Nhan, năm đạo rượu nhãn quan mang, trong nháy mắt đem Mạc Nhan bản thân bao trùm. Linh sợ chiến đấu gây họa tới kẽn đạ tàn cùng Mạc Mạc, tại hai người ngẩn người thời khắc, hắn một tay một cái, nắm lấy hai người thối lui đến nơi khác. Về phần mấy cái kia ma linh sư, liền giao cho Mạc Nhan đi. Kẽn đạ tàn thấy mình một giây thuần di, lập tức sùng bái lên Linh. Ta ơn Linh tiên sinh. Kẽn đạ tàn vội vàng biểu đạt cảm ơn của mình. Các ngươi ngay tại ta bên cạnh đứng đấy là được rồi, không nên chạy loạn. Không phải vậy đến lúc đó ta là sẽ không cứu các ngươi. Linh quay đầu, nghiêm túc dặn dò. Tốt. Kẻ đạ tàn liền vội vàng gật đầu. Biết rồi, Linh ca ca. Mạc Mạc cố ý hướng về phía Linh nháy nháy mắt, không có chút nào đem hắn lạnh lùng ngự khí để vào mắt. Tiểu nha đầu này càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Linh nhìn xem Mạc Mạc tiểu động tác, âm thầm cảm khái nói. Tìm thời điểm đến cho nàng lập lập quy củ, không phải vậy về sau coi như phản thiên. Gặp Linh đem kẻ đạ tàn cùng Mạc Mạc lôi đi, Mạc Nhan cũng có thể yên tâm đi chiến đấu. Ma năng đánh tới, Mạc Nhan phi thân nhảy tới nơi khác. 5 tên ma linh sư thấy thế, lần nữa phát động công kích. Ngũ quang thập sắc ma năng ba động, rung động thiên địa. Tại cái này lực lượng cường đại dưới, Mạc Nhan cười lạnh một tiếng, sau đó theo trong cơ thể của hắn trong nháy mắt bộc phát ra một đạo hỏa quang. Cường đại hỏa hệ ma năng, trong nháy mắt đem Mạc Nhan bao khỏa. 5 vị ma linh sư công kích, tại ma năng cháo bảo vệ dưới, trong nháy mắt bị hút vào. Quá, phòng ngự của hắn mạnh như vậy a. Một vị ma linh sư hết sức ngạc nhiên, hiện tại hắn mới minh bạch vì sao Dư Bạch có thể như vậy nói. Nhìn ta phá phòng ngự của hắn, đến lúc đó các ngươi tìm cơ hội đi công kích. Dư Bạch trước một bước vọt tới Mạc Nhan trước mặt, phải lòng bàn tay lóe lên, nhất kim sắc pháp trượng đột nhiên xuất hiện. Kim sắc trên pháp trượng, lóe điểm điểm tinh quang. Dư Bạch hai tay bắt lấy pháp trượng, hướng về phía pháp trượng mặc niệm cái gì. Một giây sau, tinh quang phát tán, mênh mông biển sao thẳng tắp tràn vào Mạc Nhan chỗ địa phương, tựa như từ trên trời giáng xuống ngân hà, tràn diện rất là rộng lớn. Cảm nhận được đối phương lực lượng cường đại, Mạc Nhan không hề nghĩ ngợi, bay thẳng thân đến bên cạnh. Nhưng là lực lượng này giống như sẽ truy tung, vậy mà cũng đi theo Mạc Nhan chuyển cánh ngoặt. Mạc Nhan gặp không tránh thoát, nhãn thần quyết tâm. Lòng bàn tay hỏa quang đột nhiên hiện, một đạo hỏa long chống rông xuất hiện, hướng về đối phương sát chiêu cắn xé tới. Cùng một thời gian, cách đó không xa một đạo thủy hệ ma năng thuật pháp xuất hiện, cuồng vọng lực lượng trong nháy mắt tràn vào hỏa long thể nội, một trận thiên vân phúc vũ về sau, hỏa long trực tiếp bị đối phương tiêu diệt. Không có hỏa long ngăn cản, biển sao chi lực lần nữa tràn vào đến Mạc Nhan vị trí. Mẹ nó đây rốt cuộc là cái gì? Mạc Nhan nhất thời nắm không được cái này biển sao chi lực lực lượng. Ngay tại hắn đang xoắn xuýt muốn hay không phản kháng thời điểm, một mực quan chiến linh nhìn không được. Mạc Nhan đại thúc, ta tới đối phó hắn đi. Linh bỗng nhiên thoáng hiện đến Mạc Nhan trước mặt. Linh, ta còn không có ra đại chiêu đâu. Mạc Nhan có chút khó chịu nhìn xem Linh. Vậy ta lại trở về. Linh cười khẽ. Đừng. Mạc Nhan tin tưởng Linh có thể làm đến ra, lập tức bắt lấy hắn bả vai. Ha ha, đã tới hai cái muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dư Bạch nói tại, lần nữa giơ động trong tay pháp trượng. Lúc này, pháp trượng phát ra biển sao chi lực càng là mạnh mẽ hơn không ít. Ngươi đi đối phó những người khác đi, hắn giao cho ta. Linh Không khách khí nói. Mạc Nhan nghe vậy, không do dự, trực tiếp hướng phía mặt khác bốn tên ma linh sư bay đi. Cùng một thời gian, linh ma năng thuẫn mở ra. Đối mặt Dư Bạch sát chiêu, hắn vọt thẳng tới. Dư Bạch sững sờ, hắn cũng không có dự liệu được Linh có dũng khí đơn thương độc mã xuống tới. Không biết tự lượng sức mình. Dư Bạch hừ lạnh, lần nữa gia tăng ma năng lực lượng. Linh đã đi tới biển sao chi lực trước mặt, hắn đưa tay phải ra, trực tiếp điểm tại biển sao chi lực bên trên. Một giây sau, từng đạo băng tinh bọc lại biển sao chi lực. Chớp mắt một lát, pháp trượng bên trong tán phát biển sao chi lực toàn bộ bị linh băng tinh làm cho đông lại. Cái này sao có thể? Dư Bạch lần nữa phát lực, muốn tránh thoát linh lực lượng gông cùm xiềng xích, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Lúc này, Linh lách mình đi tới Dư Bạch trước mặt. "Tốt, trò chơi nên kết thúc." Linh trong mắt hô hào sát ý. "Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy?" Dư Bạch hai mắt hiện đầy tơ máu, biểu lộ rất là ngưng trọng. Đáng tiếc, Linh lại cũng không nghĩ đáp lại nói. Linh ánh mắt lẫm liệt, không khí lưỡi đao bỗng nhiên ngưng kết, trực tiếp hướng Dư Bạch trong thân thể vọt tới. Dư Bạch chính nhìn xem bị cắt vỡ thân thể, miệng phun tiên huyết, thi thể thẳng tắp từ trên trời không trên rơi xuống. Một bên khác, Mạc Nhan không có Dư Bạch quấy nhiễu, một tay bắt một cái ma linh sư, đánh bọn hắn, "Vương, ngao ngao trực hiếu." Không chỉ như thế, Mạc Nhan phong tao tẩu vị cũng làm cho đám này ma linh sư khổ không thể tả. Không đến một lát công phu, bốn tên ma linh sư đều bị hắn đánh giết. Mạc Nhan khiêng cái này bốn cái ra hỏa thi thể, rất coi nhẹ vứt xuống trên mặt đất. "Quá, ngươi vậy mà nhanh hơn ta." Mạc Nhan nhìn thấy Dư Bạch thi thể về sau, biểu lộ rất là khó chịu. Duy nhất trang bức cơ hội nhường hắn cho bỏ qua, Mạc Nhan âm thầm buồn rầu. Không phải còn có một người không có giải quyết. Linh nhìn lướt qua đã sợ đến run chân Lưu Hạo. Lưu Hạo gặp nói đến hắn, muốn lập tức đào tẩu, thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện tự mình vậy mà không thể động đậy. Trên thực tế, Linh cùng Mạc Nhan cũng không có đối với hắn sử xuất ma năng lực lượng. Hắn sở dĩ không thể động đậy, hoàn toàn là tự mình dọa đến. Đám này quái vật. Lưu Hạo chính mắt thấy được năm tên ma linh sư vẫn lạc về sau, tâm thần nhận lấy to lớn rung động. Ngang ngược hắn, hiện tại đã biến thành không có tỷ khí con mèo. 26. Chương 908, cái này ti tiện giá hỏa không thể lưu. Câu đặt mua. Uy, làm sao không lên tiếng, vừa mới không phải thật điên sao? Mạc Nhan đi đến Lưu Hạo trước mặt, một mặt trào phúng. Lưu Hạo cắn môi, không dám nói câu nào. Kẹn đạ tàn, nên làm cái gì a? Nói một câu a. Mạc Nhan đột nhiên quay đầu dò hỏi. Kẹn đạ tàn giật mình, thật bất ngờ Mạc Nhan sẽ gọi hắn quyết định. Cái này nên làm cái gì a? Kẹn đạ tàn cũng mười điểm xoắn xuýt. Ta hỏi ngươi, ngươi hỏi ta. Muốn ta, đương nhiên là đuổi tận giết tuyệt a. Mạc Nhan hừ nhẹ. Kẹn đạ tàn, không muốn a, ta sai rồi, ngươi tha ta lần này đi, ta cũng không dám nữa. Lưu Hạo gặp Mạc Nhan đối với hắn động sát cơ, vội vàng cầu xin tha thứ. Kẹn đạ tàn, ta thật biết rõ sai, ngươi có thể tha cho ta hay không lần này? Lưu Hạo sắp khóc, hắn là thật không muốn đi chết. Ha ha, hiện tại bắt đầu cầu xin tha thứ, sớm đi làm cái gì? Mạc Nhan biểu lộ ra trào phúng. Vị tiên sinh này, nhóm chúng ta vô sầu vô hận, có cần phải làm như thế tuyệt, mà lại phụ thân ta là cái này đại quan, nếu là ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ chấn nộ, đến lúc đó. Lưu Hạo nhịn không được lộ ra át chủ bài. Cũng đến lúc này còn uy hiếp nhóm chúng ta, ngươi là thật rất muốn chết ta. Linh đột nhiên cười, ngữ khí rất là cởi mở. Ta không muốn chết, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ta 280 cam đoan về sau không còn trêu chọc kẹn đạ tàn. Lưu Hạo một mặt khẩn cầu, còn kém cho bọn hắn dập đầu. Kẹn đạ tàn, việc này vẫn là ngươi quyết định đi, dù sao hắn là cựu gia của ngươi. Mạc Nhan thoải mái đem quyền quyết định chuyển nhượng. Hắn mặc dù hư hỏng một chút, nhưng là cứ thế mà chết đi, có thể hay không không tốt. Kẹn đạ tàn nhịn không được vì Lưu Hạo phát ra tiếng. Lưu Hạo giống như là thấy được hy vọng, liên tục đối kẹn đạ tàn gật đầu. Được rồi, ta liền biết rõ ngươi tiểu tử nhẫn tâm không được. Mạc Nhan im lặng lắc đầu. Ta muốn giết hắn. Mạc Nhan không chút do dự nói. A. Kẹn đạ tàn hít vào một hơi, Mạc Nhan lạnh lùng ngữ khí nhường hắn rất là lạ lẫm. Hắn thấy Lưu Hạo mặc dù hỏng, nhưng là cũng tội không đáng chết. Thế nhưng là ở trong mắt Mạc Nhan, Lưu Hạo sinh mệnh tựa như cỏ rác, không đáng một đồng. Đừng có giết ta a. Không nghĩ tới Mạc Nhan gấp gáp như vậy, Lưu Hạo có chút nóng nảy. Giết chính là ngươi. Ai bảo ngươi chọc ta huynh đệ? Mạc Nhan hừ lạnh, tay phải lăng không, cùng đánh vào Lưu Hạo muốn hại vị trí. Lưu Hạo gặp Mạc Nhan cái này hoàn toàn không có đường lùi, một thời gian lòng như cho nguội. Nếu như đều là chết, không bằng kéo một cái đệm lưng. Điện quang thạch hỏa dưới, Lưu Hạo chạy về phía nhỏ yếu nhất Mạc Mặc. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi tiểu tử hỏng đến tận xương tủy. Mạc Nhan một mặt lạnh lùng, trực tiếp đem Lưu Hạo đầu lâu chém đứt. Lúc đầu Mạc Nhan nói ra vừa mới câu nói kia, chỉ là một cái nho nhỏ thăm dò. Nhưng là Lưu Hạo không chân quý, vậy mà tại tuyệt vọng lúc tối lên tà tâm. Phẩm hạnh như thế ti tiện, cũng làm cho Mạc Nhan quyết định chặn đánh giết người này. Kẹn đạ tàn, lần này ngươi hiểu vì sao ta muốn như vậy đối với hắn đi. Mạc Nhan lộ ra anh tuấn bên mặt, biểu lộ ra hàn ý. Ta minh bạch. Kẹn đạ tàn vì chính mình vừa mới mềm lòng mà xấu hổ. Nếu là Mạc Nhan thật thả Lưu Hạo, như vậy đoán chừng tại tương lai không lâu, Lưu Hạo lại đem ngóc đầu trở lại, chuyện này với hắn cũng không phải là một chuyện tốt. Có lúc lòng dạ đàn bà không có gì ma bệnh, nhưng là ngươi đạt được đối tượng. Vẫn là câu nói kia, nhất định phải có đầu óc thanh tỉnh, nên xuất thủ liền xuất thủ, tuyệt đối không nên do dự. Mạc Nhan ngữ trọng tâm trường giáo dục nói. Ba ba, vừa mới người kia là muốn xuống tay với ta a. Mạc Mạc nhìn thấy Lưu Hạo thi thể cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì nàng đã gặp nhiều người như vậy. Ừm, nhưng là bị ta ngăn lại, dám đụng đến ta nữ nhi. Mạc Nhan nói xong, hướng về phía Lưu Hạo thi thể trọng trọng đạp mấy chân. Kỳ thật không quan hệ a, chúng ta cũng có thể chạy. Mạc Nhan rất đắc ý nháy mắt. Thế nhưng là phụ thân của hắn là cái trấn nhỏ này thủ phủ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc tự mình nhi tử chết như thế không rõ ràng. Kẹn Đạ Tàn tràn đầy lo lắng. Nếu như hắn thật muốn tới tìm nhóm chúng ta, kia cùng lắm thì nhường hắn cái này nhà giàu nhất cũng xuống đài. Mạc Nhan lơ đễnh, hắn vào Nam Gia Bắc lâu như vậy, người nào chưa thấy qua, một cái trấn nhỏ thủ phủ mà thôi, hắn căn bản không có để vào mắt. Linh bên này cũng không để ý chút nào, dù sao hắn thấy qua đại nhân vật cũng không ít. Trời ạ, lời này ngươi cũng dám nói. Đối với từ nhỏ sống ở nơi này Kẹn Đạ Tàn mà nói, bọn hắn nói lời cũng quá kinh khủng. Yên tâm, đã sự tình đã gây ra, nhóm chúng ta sẽ phụ trách tới cùng. Mạc Nhan vô vô bờ vai của hắn. Đi thôi, nhóm chúng ta hồi trở lại quán bar đi uống rượu. Mạc Nhan cười tủm tỉm nói, ngươi còn có tâm tư uống rượu à? Kẹn Đạ Tàn dở khóc dở cười, mặc dù cái này ra hỏa sát thực lợi hại, nhưng cũng quá cuồng vọng. Có a, ta chẳng những có uống rượu nhàn tâm, ta còn có ăn cơm nhàn tâm đâu. Mạc Nhan cười khẽ. Đi thôi, nhóm chúng ta về trước quán bar lại nói. Linh cũng chủ động đáp lời nói. Nhìn xem hai người cùng người không việc gì, không biết thế nào, Kẹn Đạ Tàn tâm tình cũng dần dần bình tĩnh bắt đầu. Mới vừa trở lại quán bar, nữ phục vụ viên nhóm liền chen chúc lao đến. Mạc Nhan tiên sinh, ngài vừa mới dạng tử dã quá đẹp rồi đi. Linh tiên sinh, ngài là thần tượng của ta a. Trời ạ, vừa mới các ngươi hình ảnh chiến đấu xem ta nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là ma linh sư. Những này nữ phục vụ viên ngươi một lời, ta một câu, đều nhanh đem Linh bọn hắn nâng lên trời. Đối với nàng nhóm tán dương, Linh chỉ cảm thấy ồn ào chết rồi. Ngược lại là Mạc Nhan, bộ dáng rất là vui thích, hận không thể những này các muội tử đem hắn hướng trên trời nâng. Đáng tiếc Mạc Nhan hy vọng vẫn là thất bại, mà khởi đầu người bồi táng chính là Kẹn Đạ Tàn. Gặp những này phục vụ viên không biết điều vây quanh, hắn nhíu mày, không khách khí nói ra, các ngươi là quá nhàn rồi sao? Phục vụ viên gặp Kẹn Đạ Tàn dạng này dạy bảo nàng nhóm, vội vàng hướng về sau nhà bếp chạy tới, sợ đụng vào Kẹn Đạ Tàn họng súng. Thật có lỗi a, nàng nhóm quá không hiểu chuyện. Kẹn Đạ Tàn gãi gãi đầu, ngượng ngùng giải thích nói, không sao. Linh mười điểm bình tĩnh. Ngược lại là Mạc Nhan, ở một bên một mình phát điên. Không hiểu chuyện chính là ngươi, Mạc Nhan không khỏi chửi bậy lên Kẹn Đạ Tàn. Mạc Nhan, ngươi làm sao bộ dáng này? Kẹn Đạ Tàn không nhìn ra Mạc Nhan tiếc nuối. Ai, ngươi cái này đồ gỗ. Mạc Nhan im lặng lắc đầu. Ngươi làm gì nói như vậy ta? Kẹn Đạ Tàn cảm thấy Mạc danh kỳ diệu. Lại nói ngươi dạng này chiếm được lão bà a. Mạc Nhan bỗng nhiên tò mò Kẹn Đạ Tàn trung thân đại sự. Cái này sao? Nói tới cái đề tài này, Kẹn Đạ Tàn lập tức lúng túng. Ha ha, xem ra là không có. Mạc Nhan nhìn từ trên xuống dưới Kẹn Đạ Tàn, nhìn xem hắn mập mạp bụng nhỏ nạm, không khách khí cười nhạo nói, "Uy, chưa cho ta chút mặt mũi." Kẹn Đạ Tàn bất mãn nắm chặt song quyền. Thật làm cho ta nói chúng a. Mạc Nhan không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Kẹn Đạ Tàn. 26. Chương 909, ai, hắn là chọc tới đại nhân vật. Câu đặt mua. Ngươi còn không có chiếm được lão bà. Mạc Nhan một mặt hiếu kỳ nhìn chăm chú vào Kẹn Đạ Tàn. Không có, ta mới không cần lão bà. Kẹn Đạ Tàn không khách khí hừ hừ. Ai u, chàng trai học được bản sự a. Làm lão bản quả nhiên liền không đồng dạng, cũng không cần lão bà cùng đứa bé. Mạc Nhan trêu ghẹo nói. Tùy ngươi nói như thế nào. Kẹn Đạ Tàn một mặt không thèm để ý. Ha ha, giúp ngươi giải quyết một cái đại phiền toái, ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta a. Mạc Nhan không khỏi nói. Ai bảo ngươi hết chuyện để nói. Kẹn Đạ Tàn có thể không nể mặt Mạc Nhan, trực tiếp ném đi cái liếc mắt cho hắn. Kẹn Đạ Tàn, ngươi có thể. Mạc Nhan hé miệng, ra vẻ sức sống nhìn xem Kẹn Đạ Tàn. Mạc Nhan đại thúc, ngươi đừng dọa dọa người ta. Linh nhìn không được, vỗ vỗ Mạc Nhan bả vai. Ngươi nhanh như vậy chọc thủng ta làm gì? Mạc Nhan không hài lòng nhìn xem Linh. Ta sợ ngươi đem người ta dọa khóc, được rồi. Linh nhún vai, chủ động giải thích nói. Gặp Mạc Nhan cũng không có tức giận, Kẹn Đạ Tàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta chính là nghĩ hù dọa một cái này tiểu tử. Mạc Nhan biểu thị rất bất đắc dĩ. Một bên khác, Lưu gia biệt thự, Lưu Hành Vĩ nhìn thấy Lưu Hạo cùng với các năm vị ma linh sư thi thể về sau, dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Lưu Hành Vĩ một mặt không tin. Lao ra, bây giờ nên làm gì? Rất nhiều người chứng kiến nhìn thấy hai vị kia ma linh sư đi theo Kẹn Đạ Tàn tiến vào hắn quán bar, đoán chừng bọn hắn hiện tại ngay tại quán bar uống rượu chúc mừng đâu. Quản gia một mặt bi thống. Lúc này, đạt được nhi tử tử vong tin tức Hồng Mai theo ngoài phòng chạy vào. Nhi tử, người tỉnh a? Hồng Mai mắt đỏ, nàng không thể tin được trước mắt cái này thi thể chính là nàng nhi tử. Mau dẫn nàng xuống dưới. Lưu Hành Vĩ từ dưới đất đứng lên, biểu lộ hết sức nghiêm túc. "Lão gia, ngươi nhất định phải vì Tiểu Hạo làm chủ a." Hồng Mai vẻ mặt cầu xin đi tới Lưu Hành Vĩ trước mặt. "Nhất định phải đem giết hắn người đem ra công lý. Tiểu Hạo còn trẻ như vậy, hắn làm sao dám phía dưới như thế độc thủ?" Hồng Mai một mặt phẫn nộ, hắn không thể đem hung thủ chém thành muôn mảnh. "Đều là ngươi." Lưu Hành Vĩ bỗng nhiên hướng về phía Hồng Mai nổi giận. "Lão gia, ngươi đây là ý gì?" Hồng Mai sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới Lưu Hành Vĩ có thể như vậy nói chuyện với nàng. "Nếu không phải ngươi nuông chiều kia tiểu tử có thể dạng này a? Ta đã tra được đầu đuôi sự tình." Kết quả là cái này tiểu tử trước tìm người ta gốc dạng. Quá buồn cười, chính hắn gặp rắc rối còn chưa đủ, lại còn đem ta năm tên đắc ý tướng tài toàn bộ cũng cho hại. Lưu Hành Vĩ còn qua tay, giận dữ biểu đạt tự mình đối Lưu Hạo tức giận. "Lão gia, ngươi cái này nói là lời gì? Khó nói chuyện này ngươi liền không truy cứu?" Hồng Mai trừng to mắt, rất là không thể tưởng tượng nổi. "Làm sao truy cứu? Hiện tại hắn chọc tới đại nhân vật." Lưu Hành Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Một xuất thủ liền có thể giết hắn năm tên ma linh sư, thực lực của đối phương cường đại đến tuyệt đối vượt qua hắn tưởng tượng. Cứ như vậy phu nhân của mình còn tại ồn ào báo thù, thật là gia môn bất hạnh a. Lưu Hành Vĩ rất là bất đắc dĩ. Cái gì đại nhân vật, tại sao kê tiểu trấn, nhóm chúng ta chính là đầu. Bọn hắn bây giờ tại khiêu chiến quyền uy của chúng ta, không thể như vậy nhân nhượng. Hồng Mai một mặt kiên định. Quản gia, phạt phu nhân cầm đoán, không thể lại để cho nàng ra ngoài gặp rắc rối. Lưu Hành Vĩ lười nhắc cùng Hồng Mai giải thích. Lưu Hành Vĩ, ngươi sao có thể làm như vậy, ngươi đừng quên là ai để ngươi làm giàu. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hồng Mai kêu gào nói. Đáng tiếc quản gia cũng không nghe nàng, hắn tam hạ lưỡng hạ liền đưa nàng mang về đến trụ sở chỗ. Lưu Hành Vĩ nhìn xem thi thể trên đất, rất là tự trách. Nếu là Lưu Hạo đang tìm hắn thời điểm, hắn hảo hảo giáo dục hắn một phen, có lẽ đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh đi. Ngươi đứa bé này, ta đều bảo ngươi chớ đi chọc người khác, chính là không nghe. Lưu Hành Vĩ hướng về phía thi thể mắng, hắn vừa nói, nước mắt một bên chảy. Lao ra. Quản gia không biết rõ lúc nào xuất hiện ở cửa ra vào, hắn biểu lộ ra xấu hổ. Lưu Hành Vĩ nghe được thanh âm, cấp tốc xoa xoa nước mắt. Trở về a, tâm tình của nàng thế nào? Lưu Hành Vĩ lần nữa khôi phục uy nghiêm bộ dáng, cảm xúc cũng không phải là rất ổn định. Quản gia thở dài một hơi, phát sinh loại sự tình này, lại có ai có thể rất nhanh bình phục tâm tình đâu? Chứ không cần quản nàng, qua nhiều thời gian liền tốt. Lưu Hành Vĩ bỏ mặc, lộ ra chẳng hề để ý biểu lộ. Đi, nhóm chúng ta đi một chuyến quán bar đi. Lưu Hành Vĩ nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lao ra, muốn dẫn bao nhiêu người đi qua? Quản gia vội vàng dò hỏi. Liền ngươi cùng ta. Lưu Hành Vĩ bước chân dừng lại, nghiêm trang nói. A, Lao ra, tuyệt đối không thể a. Quản gia trừng to mắt, những người kia thế nhưng là giết người không chớp mắt ác ma, lão gia một người đi qua này làm sao có thể? Ta đã quyết định đi. Ngươi nếu là sợ, vậy liền không muốn đi với ta. Lưu Hành Vĩ biểu lộ rất là thản nhiên. Lão gia, ngài làm như vậy rất nguy hiểm, nếu là bọn hắn đối với ngài có cái gì lòng xấu xa, vậy liền xong đời. Quản gia nóng nảy dậm chân. Bọn hắn nếu thật là như thế, hiện tại đã sớm đã xông qua được. Nói rõ mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là ta cùng Lưu gia, chỉ là ta nhi tử. Lưu Hành Vĩ một mặt chắc chắn. Vậy ngươi bây giờ đi, khẳng định sẽ để cho bọn hắn hiểu lầm ngài là đi báo thù a. Quản gia nhịn không được phản bác. Cho nên nha, ta không mang theo bất luận kẻ nào đi qua, dạng này bọn hắn liền sẽ không hiểu lầm a. Lưu Hành Vĩ một mặt nhẹ nhõm. Lao ra. Quản gia âm điệu cũng thay đổi, hắn không nghĩ tới tự mình lao ra vậy mà lại quật cường như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lưu Hành Vĩ không muốn nói thêm gì nữa. Ta cùng ngài đi. Quản gia không yên lòng, vội vàng đuổi tới. Liền biết rõ ngươi sẽ không bỏ xuống ta bỏ mặc. Lưu Hành Vĩ tiếu dung sáng lạ, hai người hợp tác nhiều năm như vậy, nên có ăn ý vẫn phải có. Lao ra, ngài nếu là không muốn quản bọn hắn, không nhìn thẳng tốt. Quản gia vẫn là không hiểu vì sao Lưu Hành Vĩ phải mạo hiểm đi qua. Giết ta nhi tử, ta cũng nên nhìn xem hung thủ là bộ dáng gì đi. Cũng coi là cho ta cùng nhi tử ta có cái bàn giao. Lưu Hành Vĩ thật sâu thở dài một hơi. Thế là, quản gia lái xe chở Lưu Hành Vĩ đi tới kẽn đạ tản quán ba cửa ra vào. Bên này, Mạc Nhan còn đắm chìm trong trêu chọc kẽn đạ tản trò chơi ở trong. Mạc Nhan, ta không có nàng dâu lại không ý kiến ngươi sự tình, ngươi tại cái này hỏi thăm không ngừng là cái quỷ gì? Kẽn đạ tản bị Mạc Nhan khiến cho phiền phức vô cùng. Làm ngươi lão bằng hữu, ta dù sao cũng phải quan tâm một cái ngươi. Mạc Nhan nói, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng kẽn đạ tản nửa người dưới. "Nóa, ngươi hướng chỗ nào xem đâu?" Kẽn đạ tản vung lên nắm đấm liền muốn tới, Mạc Nhan cái này ra hỏa là lại ám chỉ hắn không được à, cái này thế nhưng là nam nhân tôn nghiêm. Linh nhìn xem Mạc Nhan tiện dạng, phi thường thông cảm kẽn đạ tản nhà máy. 26. Chương 910, nhi tử đi láo trà đến. Cầu đặt mua. Trên đường đi, Lưu Hành Vĩ biểu lộ phi thường nghiêm túc. Đối với sau đó phải đối mặt sự tình, Lưu Hành Vĩ nội tâm hết sức phức tạp. Trong đầu hắn tưởng tượng vô số loại này chẳng cảnh, thậm chí hắn cũng làm lên dự tính xấu nhất. "Lao ra, đến." Thanh âm của quản gia tựa như là đến từ đêm tối một đạo ánh dạng đông, nhường Lưu Hành Vĩ trong nháy mắt thanh tỉnh. Giờ phút này Lưu Hành Vĩ sắc mặt tái nhợt do người, tựa như một cái bệnh lâu nằm trên giường bệnh nan y người bệnh. "Lao ra, ngài không có sao chứ?" Quản gia hỏi dò, ngữ khí tràn đầy lo lắng, hắn theo Lưu Hành Vĩ đã nhiều năm như vậy, chưa hề thấy hắn như thế thất thố qua. "Ta không sao." Lưu Hành Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, ra vẻ bình tĩnh trả lời. "Lao ra, không được, nhóm chúng ta vẫn là đi đi." Quản gia rất lo lắng Lưu Hành Vĩ trạng thái. Đến đều tới, sao có thể nửa đường bỏ cuộc? Lưu Hành Vĩ mặt lộ vẻ không vui, cái gặp hắn siết chặt nắm đấm, theo trên xe đi xuống. Gặp Lưu Hành Vĩ khư khư cố chấp, quản gia thở dài một hơi, cấp tốc đi theo. Trong quán rượu, Mạc Nhan vẫn còn đang đánh thú kẽn đạ tản. "Uy, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục thân thể của ta." Kẽn đạ tản nắm chặt song quyền, bất mãn đối Mạc Nhan chửi bậy. "Ta liền vũ nhục, ngươi có thể sao thế?" Mạc Nhan tiện như vậy khêu lấy kẽn đạ tản. Nhìn xem kẽn đạ tản bởi vì sức sống mà nín đỏ khuôn mặt, Mạc Nhan bỗng nhiên nghĩ đến hai người lúc ban đầu quen biết chẳng diện. Khi đó kẽn đạ tản mặc dù gầy điểm, nhưng là mỗi lần tức giận bộ dạng lại cùng hiện tại không có sai biệt. Cũng là bởi vì kẹn đạ tản tức giận bộ dạng rất là khôi hài, cho nên Mạc Nhan rất ưa thích làm sự tình chính là khiêu chiến kẹn đạ tản cực hạn. "Ngươi?" Kẹn đạ tản nói hồi lâu ngươi, nhưng là chính là trả lời không ra cái như thế về sau. "Ha ha, ngươi bây giờ nói cái gì đều không tốt làm." Mạc Nhan ôm bụng cười ha ha. Linh nhìn xem hai người lẫn nhau đùa giỡn bộ dạng, im lặng lắc đầu. Đây chính là trung niên nam nhân niềm vui thú a. "Quá ngây thơ," Linh âm thầm cảm khái. Trong phòng bầu không khí bởi vì Mạc Nhan mà sinh động. Lúc này, cửa quán rượu mở ra, cái gặp Lưu Hành Vĩ bình tĩnh từ bên ngoài đi vào, sau lưng hắn đi theo một vị biểu lộ tang thương quản gia. Kẻ đạ tàn gặp có người đến, vội vàng nhìn qua. Cái này xem xét, nhường hắn giật nảy mình. "Ngươi là Lưu Hành Vĩ?" Kẻ đạ tàn chỉ vào Lưu Hành Vĩ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Cái này thường xuyên xuất hiện tại trên báo chí nam nhân, giờ phút này vậy mà như mộng ảo xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này làm cho kẻ đạ tàn sao có thể không kinh ngạc. "Ngươi làm sao lại tới đây?" Hiện tại kẻ đạ tàn đã quên đi Lưu Hạo sự tình, hắn đầy trong đầu đều là Lưu Hành Vĩ quang huy lịch sử, cái này tại sao kê tiểu trấn phiên Vân Phúc Vũ gia hỏa? "Ngươi chính là kẻ đạ tàn đi." Lưu Hành Vĩ chủ động đưa tay, biểu lộ phá lệ bình thản. Còn tại ngốc sừng sốt kẽn đạ tản, theo bản năng hồi trở lại cầm Lưu Hành Vĩ tay. nơi lòng bàn tay ấm áp xúc cảm, nhường Kẽn Đạ Tản trong nháy mắt thanh tỉnh. Không đúng rồi, Lưu Hành Vi không phải Lưu Hạo phụ thân a, cho nên hắn lần này tới là vì con của hắn a. Nghĩ đến đây chỗ, Kẽn Đạ Tản cuống quýt đưa tay rút đi về. Lưu Hành Vi sững sờ, cũng không có dự liệu được Kẽn Đạ Tản đột nhiên trở mặt. Đây là ai a? Mạc Nhan gặp Kẽn Đạ Tản ánh mắt phức tạp, chủ động dò hỏi. Hắn là Lưu Hạo phụ thân. Kẽn Đạ Tản biểu lộ nghiêm trọng. Ai u, nhi tử chết rồi, phụ thân lập tức liền tới a. Mạc Nhan quay đầu, nhìn về phía Lưu Hành Vi ánh mắt tràn đầy âm tàn, hắn coi là Lưu Hành Vi là đến vì Lưu Hạo báo thù. Mạc Nhan đại thúc, cái này ra hỏa giống như không phải đến trả thù. Linh gặp Lưu Hành Vĩ sau lưng Dông Tuyết, nhịn không được vì hắn nói một câu nói. Lưu Hành Vĩ gặp Linh thay hắn phát ra tiếng, một mặt cảm kích nhìn xem Linh. Thiên sinh, không nên hiểu lầm, ta cũng không phải tới trả thù. Lưu Hành Vĩ ngượng ngùng nhìn về phía Mạc Nhan. Không phải đến trả thù. Vậy ngươi tới đây làm gì? Mạc Nhan sững sờ, hắn cũng không có phản ứng quá mức mà tới. Dù sao gặp được loại này tình huống, rất nhiều người đều chọn trả thù con đường này. Các ngươi cùng Tiểu Hạo sự tình ta đã biết rõ. Chuyện này là Tiểu Hạo sai, cho nên hắn sẽ có kết cục như vậy hoàn toàn là hắn trừng phạt đúng tội. Lưu Hành Vĩ thẳng thắn, chủ động biểu lộ lập trường của mình. Ồ, ngươi thật là nhìn như vậy. Mạc Nhan nhiều hứng thú nhìn xem Lưu Hành Vĩ, cảm thấy người này có chút ý tứ a. Ta đúng là nghĩ như vậy, mà lại hắn tại còn không có tới trước đó, ta cố ý dặn dò qua hắn, nhường hắn đừng lại náo sự. Thế nhưng là ai biết rõ, đứa nhỏ này chính là không nghe khuyên bảo. Lưu Hành Vĩ ngữ khí tràn đầy tiếc nuối. Cho nên, ngươi tìm đến nhóm chúng ta chính là vì nói với chúng ta chuyện này a? Mạc Nhan giống như cười mà không phải cười. Không sai, ta nghĩ cho thấy Lưu gia chúng ta lập trường. Lưu Hành Vĩ chứng trạc đàng hoàng. Tiểu Hạo đã lấy chính mình tính mệnh đi chỗ tội, còn hy vọng các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, vung tha Lưu gia những người khác. Lưu Hành Vĩ nói xong, chủ động túi đầu 90 độ. Nghe được cái này, mọi người mới minh bạch Lưu Hành Vĩ ý đồ đến, nguyên lai là sợ Mạc Nhan bọn hắn lại đi tìm bọn hắn Lưu gia những người khác tính sổ sách ra. Bếp sau, thấy cảnh này các phục vụ viên không khỏi châu đầu ghé thai bắt đầu. Chơi ạ, Mạc Nhan tiên sinh cùng Linh tiên sinh cũng quá lợi hại, vậy mà nhường Lưu Hành Vĩ tự mình đến xin lỗi. Đúng đấy, mà lại ta lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Hành Vĩ như thế hèn mọn. Lão bản cái gì tốt mệnh a, có thể nhận biết lợi hại như vậy nhân vật. Tốt hâm mộ lão bản à, nếu là Linh tiên sinh cùng Mạc Nhan tiên sinh là bằng hữu ta liền tốt. Yên tâm, chúng ta cùng Lưu Hạo thủ đã không có, chỉ cần các ngươi người của Lưu gia không chủ động trêu chọc nhóm chúng ta cũng sẽ không đi chủ động tìm các ngươi sự tình. Mạc Nhan một mặt bình tĩnh đáp lại nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để người phía dưới bao ở tự mình. Lưu Hành Vĩ chứng trạc đàng hoàng đáp lại nói, tốt nhất là dạng này, nếu không Lưu Hạo hạ chàng chính là các ngươi hạ chàng. Mạc Nhan hai mắt nheo lại, ngữ khí mang theo tàn nhẫn. Ừm, ta biết rõ. Lưu Hành Vĩ liên tục gật đầu, một mặt toán khí cũng không có. Còn có những chuyện khác à? Mạc Nhan lời nói xoay chuyển. A, không có. Lưu Hành Vĩ đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó lắc đầu phủ nhận nói, nếu như không có liền ra ngoài đi, thuận đường đem cửa mang một cái. Mạc Nhan giống như là đuổi ăn mày giống như. Rõ. Lưu Hành Vĩ không dám phản bác, vội vàng mang theo quản gia đi ra ngoài. Mới từ căn này quán ba ly khai, Lưu Hành Vĩ liền thật dài thư một hơi. Lao ra. Quản gia nơm nớp lo sợ nhìn qua Lưu Hành Vĩ. Thế nào, ta vừa mới biểu hiện. Lưu Hành Vĩ ra vẻ bình tĩnh cười cười. Lao ra, bọn hắn nói lời có thể tin a? Quản gia có chút không yên lòng mà hỏi. Đã bọn hắn đều nói, kia nhóm chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng. Không phải vậy ngươi còn có cái khác biện pháp a? Lưu Hành Vĩ hỏi ngược lại. Ai, thực lực mạnh người chính là không đồng dạng a. Quản gia không khỏi phát khởi cảm khái. 26. Chương 911, wow, đột nhiên xuất hiện tỏ tình. Cầu đặt mua. Về sau phải nhiều chiếu cố Kẽn Đạ Tản người này. Lưu Hành Vĩ 10 điểm nghiêm túc nhắc nhở nói. Vâng, lão gia, ta sẽ thông báo cho phía dưới. Quản gia vội vàng đáp lại nói, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Ai, chính là đáng tiếc ta bồi dưỡng kia 5 cái ma linh sư. Lưu Hành Vĩ ung dung cảm khái, hắn tại trên người bọn họ chút xuống quá nhiều tài nguyên, ai nghĩ đến bọn hắn nói chết thì chết. Lão gia, tiểu gì cũng sẽ đi qua, cũ thì không đi mới thì không tới. Quản gia ôn nhu an ủi. Trong quán rượu, gặp Lưu Hành Vĩ ly khai quán bar, Kẽn Đạ Tản chấn kinh chỉ hướng Mạc Nhan, trời ạ, ngươi cũng dám dạng này nói với Lưu Hành Vĩ xong. Lão đầu kia là làm cái gì? Để ngươi như thế mất hồn mất vía. Mạc Nhan cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kẽn Đạ Tản tròn quần cột bụng. Hắn thế nhưng là nơi này nhà giàu nhất, hắc bạch hai đạo ăn sạch truyền kỳ đại lão a. Kẽn Đạ Tản biểu lộ phải nhiều khoa trương có bao nhiêu khoa trương. A, nói đúng là rất lợi hại một người. Mạc Nhan lơ đễnh. Không, là phi thường lợi hại. Kẽn Đạ Tản muốn sửa chữa hắn Mạc Nhan ngôn luận. Sau đó thì sao? Mạc Nhan nháy ngây thơ con mắt, một bất động nhìn chằm chằm Kẽn Đạ Tản. Sau đó nha. Kẽn Đạ Tản gãi gãi gương mặt, đột nhiên không biết rõ làm như thế nào nói tiếp. Thôi đi, lợi hại có cái dám dùng, còn không phải tại trước mặt chúng ta ra vẻ đáng thương. Ngươi có tin ta hay không vừa mới liền xem như tiếp qua điểm, kia gia hỏa cũng sẽ không phản kháng. Mạc Nhan thoải mái nói. Tốt ta. Ta thừa nhận ngươi nói. Kẽn Đạ Tản lúng túng liếm liếm khô cạn cánh môi. Bất quá cũng khó trách hắn có thể làm được mức này, quan niệm đại cục quá mạnh. Mạc Nhan đối Lưu Hành Vĩ vẫn là rất xem trọng. Cũng không, cái này gia hỏa vừa mới mặt không đỏ hơi thở không gấp, có thể khuất lại có thể rối, là cái đại trợ phu. Linh ứng hòa một tiếng, Lưu Hành Vĩ không hề giống con của hắn đồng dạng làm cho người chán ghét. Đáng tiếc chính là sinh cái bại gia nhi tử, bằng không thì cũng sẽ không gặp phải hôm nay chuyện như vậy. Mạc Nhan mỉm cười tổng kết nói, nhắc lên Lưu Hạo, Kẽn Đạ Tản giống như là xì hơi khí cầu, ghé vào trên mặt bàn. Ngươi thế nào, đừng nói cho ta ngươi không muốn để cho hắn chết. Mạc Nhan gặp Kẽn Đạ Tản thần sắc dị dạng, trừng to mắt dò hỏi, sao lại thế? Ta ước gì cái này gia hỏa nhanh đi chết. Kẽn Đạ Tản nhiều lần thẳng tắp sống lưng, hắn vẫn hận đáp lại nói, Vậy ngươi vừa mới vì cái gì như thế? Mạc Nhan dở khóc dở cười. Bởi vì có chuyện cũng giải quyết ta, đột nhiên cảm giác đè ở trên người trọng thạch đầu cũng không có. Không có áp lực ta, chỉ muốn hóa thành một bãi bùn não, hảo hảo ngủ một giấc. Kẹn đạ tản tiếu dung sán lạ. Ha ha, ngươi cái này tiểu tử, nói là cái gì nói nhảm. Muốn ngủ cứ việc nói thẳng. Mạc Nhan cười ha ha. Thúc thúc ngươi chơi thật vui, so ta ba bà cũng chơi vui. Mạc Mạc cười con mắt. Lão bản. Tiểu Điệp đi tới kẹn đạ tản bên cạnh, biểu lộ mang theo cảm kích, nàng chính là trước đó bị Lưu Hạo quấy rầy nữ hài kia. Người qua đây làm gì? Kẹn đạ tản nhìn thấy Tiểu Điệp, biểu lộ mang theo xấu hổ. Lần này may mắn mà có người giúp bận điệu, ta khả năng trốn ly khai Lưu Hạo ma chảo. Tiểu Điệp một bên khóc, một bên quỳ gối kẹn đạ tản trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Kẹn đạ tản thấy thế, vội vàng đứng người lên, muốn đem Tiểu Điệp nâng đỡ. Lão bản, cảm ơn ngươi trợ giúp ta. Tiểu Điệp hai mắt đỏ bừng, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Ngươi là công nhân viên của ta, trợ giúp ngươi là hẳn là. Kẹn đạ tản gặp Tiểu Điệp từ đầu đến cuối không dậy nổi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão bản, kỳ thật ta đối với ngươi. Tiểu Điệp bình tĩnh nhìn xem kẹn đạ tản, đống nhiên thẹn thùng. Cái gì cũng đừng nói nữa, nhanh lên một chút đi. Đáng tiếc kẹn đạ tản trực tiếp đánh gãy nàng muốn nói lời. Kẹn đạ tản, người ta muội tử muốn nói chuyện, ngươi tùy tiện ngắt lời làm gì? Mạc Nhan nghe được Tiểu Điệp dây cung bên ngoài âm, trộm đạo bóp kẹn đạ tản cánh tay. Ngươi bóp ta làm gì? Kẹn đạ tản giật nảy mình, kinh ngạc nhìn xem Mạc Nhan. Mạc Nhan không nghĩ tới kẹn đạ tản như thế ngốc, giờ phút này hắn hận không thể cậy mở cái này ra hòa đầu, nhìn xem bên trong đến cùng giả bộ có phải hay không bực não. Ta chẳng những bóp ngươi, ta còn muốn đánh ngươi đâu. Thế nào, ngươi có ý kiến? Mạc Nhan vênh vang đắc ý nhìn xem kẹn đạ tản. Không có. Kẹn đạ tản một giây biến sợ, bởi vì hắn bây giờ căn bản đánh không lại Mạc Nhan. Mạc Nhan hướng về phía hắn không khách khí hừ hừ, sau đó hắn đem ánh mắt xuống trên người Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì, có thể tiếp tục a? Mạc Nhan một mặt hiền lành, cùng đối đãi kẹn đạ tản là hoàn toàn khác biệt thái độ. Gặp Mạc Nhan như thế khác biệt đối đãi, kẹn đạ tản trong lòng rất tán dấm, rõ ràng hắn mới là Mạc Nhan bằng hữu tới. Ta. Tiểu Điệp đỏ mặt, vụng trộm quét kẹn đạ tản liếc mắt. Yên tâm, ngươi to gan nói, có ta chỗ dựa. Mạc Nhan tiếp tục khích lệ Tiểu Điệp. Kẹn đạ tản a, lão tử đối ngươi đủ ý tứ, Mạc Nhan thầm nghĩ. Linh cùng Mạc Mạc An tĩnh ngồi ở bên cạnh, một bộ nhu thuận ăn dưa bộ dáng. Lão bản, kỳ thật từ khi ngươi hôm đó cứu ta, ta liền thích ngươi. Tiểu Điệp hít sâu một hơi, lớn mật biểu đạt ra tình yêu của mình. A. Kẹn đạ tản nghe xong rất là kinh ngạc. Kẹn đạ tản, không tệ a, hiện tại là tình yêu sự nghiệp đôi bội thu a. Mạc Nhan nhẹ nhàng đẩy Kẹn đạ tản bả vai, cười mỉm trêu ghẹo nói. Cút sang một bên. Kẹn đạ tản bất đắc dĩ đẩy Mạc Nhan một cái. Sau đó, hắn ngượng ngùng nhìn về phía Tiểu Điệp, bực bội gãi đầu một cái, nói, ta không biết rõ ngươi vậy mà lại có ý nghĩ thế này. Lão bản, 897 ta hôm nay lấy dũng khí, chính là muốn nghe ngươi một đáp án. Tiểu Điệp con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Kẹn đạ tản, phối hợp với nàng kiên định ngữ khí, nhường nàng nhìn qua 10 điểm đẹp trai. Lão bản, dù sao ngươi cũng là độc thân, không bằng cùng Tiểu Điệp thử một chút ta. Đúng đấy, Tiểu Điệp xinh đẹp như vậy, lão bản ngươi nếu là cự tuyệt cũng quá không nam nhân. Bằng lòng nàng, bằng lòng nàng. Đông đảo phục vụ viên bắt đầu ồn ào, đương nhiên bọn hắn đều là hướng về Tiểu Điệp bên này. Dù sao Tiểu Điệp tâm ý bọn hắn thấy là rõ ràng, mà lại lão bản làm người chính trực, cũng là một cái người đáng giá phó thác trung thân, hai cái người tốt kết hợp, bọn hắn đương nhiên rất được hoan nghênh. Uy, người ta đều như vậy, ngươi cũng nên biểu thị một cái đi. Mạc Nhan coi là Kẹn đạ tản là sợ choáng váng, vội vàng nhắc nhở một tiếng. Thúc thúc, mau đáp ứng người ta a. Mạc Mạc nóng nảy lê gớm, giống như bị biểu đạt người là nàng đồng dạng. Lão bản. Tiểu Điệp một mặt xoắn xuýt nhìn qua Kẹn đạ tản, bởi vì không biết rõ ý nghĩ của đối phương, cho nên nàng hiện tại 10 điểm xoắn xuýt. Tiểu Điệp, ngươi là cô nương tốt, ngươi sẽ tìm được càng thích hợp ngươi người. Kẹn đạ tản biểu lộ là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lão bản, đây chính là đáp án của ngươi a. Tiểu Điệp có chút không cam tâm. Ừm, ta đem ngươi trở thành muội muội, cho nên ngươi sẽ tìm được cái kia người yêu của ngươi. Kẹn đạ tản ngữ khí 10 điểm kiên định. 26. Chương 912, hắn không muốn nói, ngươi cũng không cần ép người ta. Cầu đặt mua. Thật sao, kia là ta đường đột. Tiểu Điệp nói xong, khóc chạy ra ngoài. Kẹn đạ tản ngơ ngác nhìn qua Tiểu Điệp bóng lưng, sau đó hướng về phía một cái phục vụ viên hô, mau đuổi theo nàng, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Phục vụ viên thấy thế, vội vàng chạy Tiểu Điệp rời đi phương hướng vào tới. Gặp có người đi đuổi theo Tiểu Điệp, Kẹn đạ tản dựa vào tại trên mặt bàn, thật sâu thở dài một hơi. Lão bản, Tiểu Điệp tốt bao nhiêu cô nương a, ngươi làm sao còn xem không lên người ta đâu? Có phục vụ viên vì Tiểu Điệp minh bất bình. Hôm nay thả các ngươi giả, cũng hết giờ làm đi. Kẹn đạ tản không có vì tự mình giải thích một câu. Lão bản, phục vụ viên còn muốn nói điều gì? Các ngươi cũng đừng nói hắn. Nhìn không được Mạc Nhan đứng dậy, nhíu mày khiển trách. Gặp Mạc Nhan lên tiếng, phục vụ viên cũng không dám quá làm càn. Cũng hết giờ làm về nhà đi. Linh mặt lạnh lấy cường điệu nói. Hai vị đại nhân vật đồng thời lên tiếng, phục vụ viên nào dám đắc tội, thế là nàng nhóm nhau nhau ly khai quán bar. Giờ phút này, trong quán rượu liền chỉ còn lại Linh, Mạc Nhan, Mạc Mạc cùng Kẹn đạ tản. Ai cũng không nói gì. Trong không khí tràn ngập từng tia xấu hổ. Ngươi đều đi, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Mạc Nhan chủ động đánh vỡ trầm mặc, bình tĩnh ngắm nhìn Kẹn đạ tản. Kẹn đạ tản ngẩng đầu, đối đầu Mạc Nhan hai mắt, miệng giật giật, lại thanh âm gì cũng không có nói ra. Uy, ngươi làm sao còn cùng cái đàn bà giống như? Mạc Nhan một đấm nện ở Kẹn đạ tản ngực, hắn cũng không có sử xuất bất luận cái gì lực khí. Ta chẳng phải cự tuyệt một cái muội tử, cần phải phản ứng lớn như vậy a? Kẹn đạ tản bên môi treo lên một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Mấu chốt tình trạng của ngươi bây giờ rất kỳ quái, giống như là ưa thích người ta, cố ý cự tuyệt đối phương. Tiểu tử, ngươi sẽ không đến cái gì bệnh nan y đi. Mạc Nhan não đại động mở, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Kẹn Đạ Tản. Ngươi đang nói cái gì? Ta xem ngươi là ước gì ta đi chết ta. Kẹn Đạ Tản dở khóc dở cười. Vậy ngươi xem, ngươi vì cái gì thống khổ như vậy đâu? Chẳng lẽ không phải bởi vì cô em gái kia? Mạc Nhan như tên trộm nhìn xem Kẹn Đạ Tản. Ta cũng không phải là được chứ? Ta cũng không thích nàng. Kẹn Đạ Tản thẳng thắn, trong mắt mang theo kiên định. Nóa, xinh đẹp như vậy muội tử ngươi cũng xem không lên. Kẹn Đạ Tản, ngươi có thể a, hiện tại cũng như thế nhẹ nhàng a. Mạc Nhan chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại nói đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không cưới vợ sinh con, hiện tại có người với ngươi thổ lộ, ngươi còn đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Mạc Nhan hít mắt, vừa nói bên cạnh lắc đầu. Được rồi, nói với ngươi không rõ ràng. Kẹn Đạ Tản chán nản lắc đầu, tâm tình rất là phức tạp. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Nhan nhịn không được quan tâm lên Kẹn Đạ Tản, chủ yếu là cái này ra hỏa làm cho người rất lo lắng. Mạc Nhan đại thúc, người ta không muốn nói, ngươi cũng không cần ép người ta. Linh bỗng nhiên xen vào, trong ngôn ngữ đều là đối Kẹn Đạ Tản giữ gìn. Ta tại quan tâm hắn a. Mạc Nhan rất là bất đắc dĩ, tại sao lại thành hắn buộc hắn, hắn buộc hắn cái gì? Hắn cũng nói không muốn nói nữa, ngươi làm gì đau khổ dây dưa? Linh nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời tối, tìm địa phương nghỉ ngơi một đi. Linh chủ động nói sang chuyện khác. Tốt ta. Mạc Nhan lần nữa nhìn Kẹn Đạ Tản liếc mắt, cuối cùng vẫn từ bỏ truy vấn ý nghĩ. Đi quẩy rượu phòng nghỉ đi, nơi đó là chuyên môn là cao cấp khách nhân chuẩn bị gian phòng. Kẹn Đạ Tản vội vàng mới nói. Tại Kẹn Đạ Tản dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới quán ba phòng nghỉ, mỗi người một gian phòng, bên trong nên có công trình cũng có, phi thường thuận tiện. Ngươi cái này còn có loại này địa phương đâu, không tệ. Mạc Nhan rất hài lòng trong phòng dạo qua một vòng. Không còn sớm, các ngươi nghỉ ngơi đi. Kẹn Đạ Tản một mặt ôn hòa. Tạ ơn thúc thúc. Mạc Mạc ngon ngọt cười. Không khách khí, tiểu Mạc Mạc. Kẹn Đạ Tản ngồi xổm nửa mình dưới, ngữ khí dị thường ôn nhu. Các ngươi có chuyện gì gọi ta a? Kẹn Đạ Tản đứng người lên, chủ động cường điệu nói. Biết rồi, ngươi cũng nhanh lên nghỉ ngơi đi. Mạc Nhan khoát tay áo, sau đó đóng lại gian phòng của mình môn. Ngươi cái này ra hỏa. Kẹn Đạ Tản nhìn xem Mạc Nhan cửa phòng đóng chặt, lập tức dở khóc dở cười. Bên này, Mạc Mạc cũng tiến vào gian phòng của mình, trong đại sảnh chỉ còn lại Linh cùng Kẹn Đạ Tản. Linh tiên sinh, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Kẹn Đạ Tản biểu lộ rất cung kính. Rượu này giống như rất không tệ, không mời ta uống một chén a? Linh luốt luốt quầy hàng một bình rượu đỏ, bình tĩnh hỏi. Kẹn Đạ Tản sững sờ, sau đó khỏe miệng giơ lên tiểu dung, đi tới Linh bên cạnh. Hai người ngồi ở trên quầy ba, cùng trầm mặc, nhưng ngoài ý muốn chính là ai cũng sẽ không cảm giác được xấu hổ. Linh tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng thích uống rượu a. Kẹn Đạ Tản xuất ra chén rượu, chủ động vì Linh rót một chén rượu nho. Ta đối rượu không có hứng thú gì, nhưng ta biết rõ ngươi bây giờ khẳng định đối với nó rất có hứng thú. Linh đùa bỡn chén rượu, khóe miệng có chút dương lên. Không nghĩ tới Linh tiên sinh tâm tư dạng này tinh tế tỉ mỉ đâu. Kẹn Đạ Tản nói, một ngụm buồn bực xuống dưới một chén rượu đỏ. Có chuyện xưa người, mọi cử động là cố sự a. Linh nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Kẹn Đạ Tản. Ta nào có cái gì cố sự, bất quá chỉ là một cái người bình thường. Kẹn Đạ Tản cười khổ, trong giọng nói mang theo chua xót. Ta không phải ma linh sư, chỉ có thể mặc cho người khác chủ tể. Kẹn Đạ Tản ung dung thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là ngươi sống rất cố chấp, rất thông thấu. Linh đột nhiên nói. Kẹn Đạ Tản cầm chén rượu tay dừng lại, một mặt mê hoặc nhìn xem Linh. Linh tiên sinh, ngài đây là nói gì vậy? Có thể một mực ưa thích một người, đây chính là chấp nhất. Có thể vì người kia từ bỏ toàn bộ rừng rậm, đây là chấp nhất cùng thông thấu. Linh cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng đụng đụng Kẹn Đạ Tản cái chén. Ha ha. Kẹn Đạ Tản có thâm ý khác nhìn xem Linh, bỗng nhiên khó xử cười một tiếng. Người giống như ngươi đã rất ít đi, cho nên ta rất bội phục ngươi. Linh ngữ khí lộ ra nghiêm túc. Linh tiên sinh, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Kẹn Đạ Tản mở ra cái khác mắt, ra vẻ bình tĩnh cười cười. Kẹn Đạ Tản, bản thân hơi hiểu được điểm ngôn ngữ. Linh để ly xuống, bỗng nhiên giải thích nói. Kẹn Đạ Tản tay cứng đờ, cái chén kém chút rơi vào trên mặt đất. Yên tâm, ta là sẽ không nói cho hắn. Linh vô vô Kẹn Đạ Tản bả vai. Tạ ơn. Kẹn Đạ Tản ánh mắt tạm đạm, ngữ khí mang theo thất lạc. Kẹn Đạ Tản, ngươi rất dũng cảm, ta bội phục ngươi. Mặc dù ngươi không phải ma linh sư, nhưng là ngươi lại là một vị làm cho người bội phục người. Linh không chút nào keo kiệt đối Kẹn Đạ Tản tán dương. Thật sao? Kia lại thế nào dạng đây? Kẹn Đạ Tản túi đầu, tự lẩm bẩm. Có lúc từ bỏ so kiên trì càng cần hơn hạ quyết tâm. Linh đứng người lên, nhanh chân đi vào tự mình trong phòng. Thật sao? Kẹn Đạ Tản nói nhỏ, một mặt mê mang nhìn xem Mạc Nhan chỗ gian phòng lớn. Ta thật có thể thả xuống được ngươi a. 26. Chương 913, nhìn thoáng chút, thiên hạ nào có tiệc không tan. Câu đặt mua. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Nhan vừa đánh áp, vừa đi ra ngoài cửa. Lúc này, Mạc Tạp Dề Kẹn Đạ Tản bưng đĩa đi tới, đĩa thượng diện toàn bộ đều là bọn hắn bữa sáng. Wow, Kẹn Đạ Tản, ngươi là bậc thật sao, vậy mà làm nhiều như vậy mỹ vị. Mạc Nhan trừng to mắt, ngữ khí lộ ra nồng đậm tán thưởng. Lão bằng hữu, thật vất vả gặp ngươi một hồi, cũng không phải hảo hảo khoản đãi ngươi một phen a. Kẹn Đạ Tản nháy nháy mắt, thiếu dung 10 điểm thản nhiên. Có thể. Mạc Nhan hài lòng gật đầu. Lúc này, Linh cùng Mạc Mạc nghe được mùi thơm, cũng từ trong phòng đi ra. Wow, thúc thúc, ngươi cũng quá lợi hại. Mạc Mạc một mặt hưng phấn. Thật sao? Vậy thúc thúc cùng ba ba của ngươi ai lợi hại a? Kẹn Đạ Tản không muốn mặt mà hỏi. Quá, khẳng định là ta lợi hại a. Mạc Nhan trực tiếp thay Mạc Mạc trả lời. Nào có, hiện tại là thúc thúc lợi hại, ba ba ngươi đi một bên. Mạc Mạc trong nháy mắt phản chiến tại Kẹn Đạ Tản nơi này. Tiểu nha đầu, ta thật là nuôi không ngươi. Mạc Nhan bất mãn chu mỏ nói. Mạc Nhan đại thúc, ngươi từng ngày liền biết rõ ăn bậy dấm. Linh không khách khi đánh gãy cái đề tài này. Đối với Kẹn Đạ Tản, Linh vẫn là bộ kia mặt bộ kẻ, giống như hôm qua muộn hết thệ cũng không tồn tại giống như. Kẹn Đạ Tạn nhìn thấy mặc dù xấu hổ, nhưng gặp đối phương như thế bình tĩnh, trong lòng của hắn xấu hổ dần dần biến mất. Các ngươi mau nếm thử ta cho các ngươi làm bữa sáng. Kẹn Đạ Tạn xoa xoa đôi bàn tay, cười tủm tỉm nhìn về phía Mạc Nhan bọn người. Lần này hắn chế tác chính là rong biển canh cùng sandwich, hai cái này món ăn đều là hắn sở trường tuyệt chiêu. Ăn ngon. Mạc Mạc một bên ăn canh, vừa bắt đầu vớt mông ngựa. Mạc Nhan, ngươi cảm thấy như thế nào? Kẹn Đạ Tạn hỏi cái này câu nói thời điểm, biểu lộ hơi mất tự nhiên. Có thể a, tay nghề của ngươi tăng trưởng a. Mạc Nhan ăn như hổ đói, tựa như một cái hổ đói. Ăn ngon xen vào nữa ta muốn, số lượng bao no. Kẹn Đạ Tạn tiếu dung sán lạ, Mạc Nhan tán dương chính là đối với hắn thành quả lao động lớn nhất ban thưởng. Tốt, Mạc Mạc, Linh, hôm nay nhóm chúng ta ăn chết hắn. Mạc Nhan nhíu mày, rất bá khí quát. Nhưng là rất nhanh, Mạc Nhan liền nuốt lời, khi hắn ăn vào cái thứ hai sandwich thời điểm, hắn cũng đã chống không cách nào lại ăn. Ha ha ha. Mạc Nhan sờ lấy tròn quần cột bụng, không ngừng đang đánh ngất. Mạc Nhan đại thúc, nhóm chúng ta lúc nào lần nữa lên đường a? Linh đột nhiên hỏi. Ai nha, ngươi không nói ta cũng quên. Tại cái này lại làm trễ nải một ngày. Mạc Nhan cười khẽ, biểu lộ mang theo bất đắc dĩ. Các ngươi muốn làm gì đi a? Kẹn Đạ Tản sững sờ, theo bản năng hỏi. Nhóm chúng ta muốn đi rèn Nhi Ta Thành. Về phần tại sao ngươi sẽ ở trên đường đụng phải nhóm chúng ta, hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Mạc Nhan thoải mái giải thích nói. Nơi đó rời cái này thật gần, các ngươi liền không thể lại ở thêm một lát ta. Kẹn Đạ Tản có chút không nỡ. Không được, ta còn muốn đi tìm mẹ ta đâu. Mạc Mạc đột nhiên mở miệng, nàng nhóm trên đường đi như thế chắc trở, nàng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong lên kết quả. Mẹ ngươi. Kẹn Đạ Tản nhìn một chút Mạc Mạc, lại nhìn một chút Mạc Nhan. Chuyện này nói rất dài dòng, ta liền không giải thích nhiều. Mạc Nhan đứng người lên, ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. Xem ra ta là lưu không được các ngươi. Kẹn Đạ Tản cười khổ, mặc dù không bỏ, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn đi. Ha ha, đương nhiên, nhóm chúng ta muốn đi, đó không phải là vài phút sự tình. Mạc Nhan một mặt cởi mở. Cái này từ biệt có phải hay không về sau sẽ không còn được gặp lại rồi. Kẹn Đạ Tản rất nghiêm túc nhìn xem Mạc Nhan. Có thể là đi, ta cũng không biết do đâu. Mạc Nhan ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói. Ngươi thật sự chính là không quan trọng đâu. Kẹn Đạ Tản nhìn thấy Mạc Nhan cái dạng này, ngay lập tức liền thương tâm không thôi. Nhìn xem Kẹn Đạ Tản dạng này, Mạc Nhan rất đột ngột cười vài tiếng. Uy, ngươi người lớn như vậy, khóc sức mướt tính toán cái gì sự tình a? Mạc Nhan một đấm nện ở Kẹn Đạ Tản trên bờ vai. Ta mới không có khóc đâu, chỉ là con mắt tiến vào hạt cát. Kẹn Đạ Tản quật cường ngẩng đầu, vớt vớt tự mình sưng đỏ con mắt. Thiên hạ nào có tiệc không tan đâu, hợp hợp phân một chút rất bình thường, nhìn thoáng chút. Mạc Nhan biểu lộ là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta biết rõ, chúc các ngươi may mắn. Kẹn Đạ Tản biểu lộ nghiêm trọng. Ta cũng chúc ngươi sớm một chút tìm nàng dâu. Ta xem ngày hôm qua tiểu nha đầu liền rất tốt, ngươi có thể cân nhắc một cái, ta xem người hay là rất chuẩn. Mạc Nhan tùy tiện nói. Ngươi xem người không có chút nào chuẩn. Kẹn Đạ Tản đông nhiên nói rất chân thành, nếu là chuẩn lời nói, nơi nào sẽ không biết rõ tâm ý của hắn đâu. Ai, ta coi như lại không chuẩn, cũng so ngươi chuẩn. Mạc Nhan hất cằm lên, thái độ rất ngạo kiểu. Được rồi, không nói, nhóm chúng ta còn được đường. Mạc Nhan vô vô Kẹn Đạ Tản bả vai. Thúc thúc, ngươi nhất định phải tìm tới hạnh phúc nha. Mạc Mạc tiến lên một bước, đột nhiên cầm Kẹn Đạ Tản tay. Tốt, ta biết. Kẹn Đạ Tản cười, sờ lên Mạc Mạc tóc. Linh hướng về phía Kẹn Đạ Tản gật đầu, sau đó đi theo Mạc Nhan trà con sau lưng. Nhìn xem cao năng xe máy nên ngang rời đi bóng lưng, Kẹn Đạ Tản bên môi nổi lên đắng chát mỉm cười. Có lẽ, hắn thật nên bình thường trở lại. Hồi ức đồng hồ cắt đảo ngược, trước đây Kẹn Đạ Tản vẫn là một cái thanh tú chàng trai, khi đó Mạc Nhan còn không có nếp nhăn. Hai người kề vai sát cánh, suốt ngày pha trộn cùng một chỗ. Bởi vì Kẹn Đạ Tản tướng mạo thanh tú, luôn luôn bị Mạc Nhan trị đùa ác. Có một lần, Kẹn Đạ Tản muốn trả thù Mạc Nhan đối với hắn đùa ác. Thế là hắn liền tại Mạc Nhan thích ăn nhất hương tràng bên trong tăng thêm rất nhiều quả ớt mì. Tham ăn ma nhãn cũng không có phát hiện hương tràng khác biệt, hắn liền như thế chúng chiêu. Nhìn xem hắn bị cay đỏ mặt, Kẹn Đạ Tản cười quên cả trời đất. Thế nhưng là rất nhanh, Kẹn Đạ Tản liền phát hiện vấn đề, chính là Mạc Nhan hô hấp càng ngày càng gấp rút, cả người trạng thái cũng càng ngày càng không tốt. Kẹn Đạ Tản bị một màn này sợ quá khóc, một thời gian luống cuống tay chân, không biết rõ nên phản ứng ra sao. Ngay tại Kẹn Đạ Tản hốt hoảng thời điểm, Mạc Nhan lại cố giả bộ trấn định, nhìn chằm chằm hắn tấm kia xương giống như hương tràng miệng, ôn nhu an ủi, "Đồ đần, ta đùa người chơi." Nói câu nói này thời điểm, Mạc Nhan toàn thân đều đang run rẩy. Cũng là vào thời khắc ấy, Kẹn Đạ Tản mê luyến cái này ra hỏa. Mặc dù ý đồ xấu tử rất nhiều, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cũng rất đáng tin hỏng ra hỏa. "Lão bản." Kẹn Đạ Tản phía sau, vang lên một cái sợ hãi giọng nữ. Kẹn Đạ Tản quay đầu, cái gặp Tiểu Điệp ánh mắt phức tạp nhìn qua hắn. "Tiểu Điệp, sao ngươi lại tới đây?" Kẹn Đạ Tản nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ còn chưa đến lên lớp thời gian, khó nói nàng là nói với hắn từ trước. Từ trước, cũng là tình có thể hiểu, dù sao hôm qua muộn sự tình quá lung túng. "Lão bản, ta là sẽ không bỏ qua." Tiểu Điệp nắm chặt song quyền, nhãn thần bỗng nhiên kiên định bắt đầu. "A." Kẹn Đạ Tản đầu góc lần nữa của máy. "Hừ, ngươi chờ." Tiểu Điệp hừ hừ, nhanh chân tiến vào trong quán rượu. "Tốt ta, chờ lấy liền đợi đến." Kẹn Đạ Tản dở khóc dở cười. 26. Chương 914, ngươi lại đem nhóm chúng ta kéo đến chỗ nào? Cầu đặt mua. Cao năng xe máy khởi động, Mạc Nhan không quay đầu lại, trực tiếp hướng phía trước lái đi, thậm chí hắn liền một cái nhãn thần cũng không cho Kẹn Đạ Tản. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi nếu là không nỡ cứ việc nói thẳng, khiến cho nghiêm túc như vậy làm gì?" Linh cười trêu ghẹo nói. "Ta mới không có. Ai sẽ không nỡ cái tên mập mạp kia?" Mạc Nhan con vịt chết mạnh miệng, vội vàng phản bác. "Có a, thì như ngươi." Linh ngữ khí phi thường thản nhiên. "Linh, ta phát hiện ngươi cái này ra hỏa hiện tại làm người tức giận bản lĩnh càng ngày càng cường đại." Mạc Nhan nâng chán, hắn hoài nghi Linh trong lòng hắn hạ độc, Không phải vậy hắn đang suy nghĩ gì, hắn làm sao lại biết rõ? Khó nói ngươi không nên khen ta EQ cao a. Linh lơ đễnh, lạnh nhạt phản bác. Ngươi nếu là EQ cao, liền sẽ không vạch trần ta. Mạc Nhan không khách khí chửi bậy nói. Cái này cũng không gọi vạch trần, cái này để ngươi thích hợp phát tiết. Linh bình tĩnh gõ chân bắt chéo. Nam nhân a, có lúc cũng là phức tạp sinh vật. Linh thanh âm lười biếng. Ba ba, ngươi đã không nỡ, ngươi vừa mới tại sao không nói ra, làm gì đem chính ngươi chế tạo thành lãnh khốc vô tình bộ dáng. Mạc Mạc bất mãn nhìn xem Mạc Nhan, nàng vì kẽn đã tản cảm thấy không đáng. Tiểu hài tử, coi như thương tâm khổ sở lại như thế nào? Khó nói ta liền muốn không đi a. Đã tư nhân cảm xúc không giải quyết được vấn đề gì, cần gì phải biểu hiện ra ngoài đâu? Mạc Nhan bỗng nhiên nói. Bởi vì ngươi muốn để đối phương cảm thấy ngươi hắn tình nghĩa a. Mạc Mạc nghiêm mặt nói. Có chút tình nghĩa, để ở trong lòng mới là trọng yếu nhất. Mạc Nhan thái độ kiên định. Thế nhưng là ngươi cũng phải thích hợp biểu đạt, dạng này đối phương khả năng biết rõ ngươi tình nghĩa. Mạc Mạc không khách khí cải chính. Linh ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Mạc liền tranh thủ Linh kéo vào chiến trường. Loại chuyện này, cha con các người hai tranh luận không phải. Linh dở khóc dở cười. Ngươi liền nói có nên hay không biểu đạt đi. Mạc Mạc hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha Linh. Nam nhân a, để ở trong lòng rất bình thường. Linh vẫn là đứng ở Mạc Nhan bên này. Ha ha, ngươi tiểu tử thực sẽ đứng đội. Mạc Nhan lập tức cười. Ai, các ngươi những nam nhân này, thật không hiểu. Mạc Mạc lộ ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ. Ngươi một đứa bé, biết rõ cái gì? Mạc Nhan không khách khí nói. Ta biết đến có thể nhiều. Hừ. Mạc Mạc rất ngạo kiều đáp lại nói. Ngươi biết đến chẳng lẽ không phải ta dạy cho ngươi, hiện tại bắt ta dạy cho ngươi đến giáo dục ta. Mạc Nhan hỏi lại. Ta vui lòng. Mạc Mạc nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo sạt tiểu trấn sau khi ra ngoài, bọn hắn đi vào dải đất bình nguyên, nơi này khắp nơi trồng mạch cỏ, xanh mơn mởn đồng ruộng bên trên, thỉnh thoảng sẽ có mấy tòa phòng ở xuất hiện. Phòng ở tồn tại, cũng có vẻ nơi này có tia khói lửa khí tức. Linh, ngươi hôm qua muộn có phải hay không cùng kẽn đã tản uống rượu? Mạc Nhan đột nhiên hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Linh nhắm mắt lại, bình tĩnh đáp lại nói. Hiếu kỳ a, các ngươi đến cùng nói thứ gì? Mạc Nhan cười hì hì nói. Không có gì, hắn liền nói cho ta biết một chút liên quan tới ngươi bác quái. Linh thuận miệng nói bậy. Cái gì? Kia tiểu tử có thể a, liền một chén rượu liền bán đứng ta, tên phản đồ này. Mạc Nhan thấy thế, hung hắn nói. Cái gì bác quái? Mạc Mạc nghe xong có cố sự, lần nữa hưng phấn lên. Nam nhân bác quái, tiểu hài tử vẫn là đừng nghe. Linh rất chính kinh nói. Ba ba, xem ra ngươi lúc nhỏ là thật là xấu. Mạc Mạc phun lửa ánh mắt nhìn về phía Mạc Nhan. Đều là chuyện đã qua, ai còn không có điểm tuổi nhỏ vô tri thời điểm. Mạc Nhan ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói. Cùng một thời gian, Mạc Nhan đối Linh truyền âm đạo, hắn cũng nói cho ngươi cái gì rồi? Chính như ngươi nghĩ, hắn đều nói. Linh tiếp tục lập nói dối. Dựa vào, Mạc Nhan sắc mặt tối đen, thầm mắng đầy miệng kẹn đa tàn. Hiện tại Mạc Nhan cũng không dám nhìn Linh, sợ hắn đem hắn trước kia làm những phá sự kia run lên ra. Gặp Mạc Nhan vội vã cuống cuồng bộ dạng, Linh khỏe miệng không khỏi dương lên. Lúc này, Mạc Nhan đem xe rẽ ngang, hướng vắng vẻ một cái đường nhỏ đi đến. Ba ba, không phải dọc theo đại lộ liền có thể đến a? Tại sao muốn rẽ ngoặt đâu? Mạc Mạc sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem Mạc Nhan. Đúng lúc này, cao năng xe máy đứng tại một cái tảng đá lớn bên cạnh. Mạc Nhan đại thúc, ngươi lại đem nhóm chúng ta kéo đến chỗ nào? Linh nhìn quanh chu vi, chỉ có thể nhìn thấy đang phía trước từng tòa cũ kỹ nhà tranh. Nhà tranh ống khói bên trên, từng sợi khói xanh mơ hồ có thể thấy được. Khu khu. Nơi này là ta cùng Mạc Mạc mẫu thân ở qua thôn. Mạc Nhan chủ động giải thích nói. Đây là ngươi cùng mẹ ở địa phương. Mạc Mạc nhãn thần rung động, nguyên bản rách nát nhà tranh, giờ phút này ở trong mắt nàng giống như là sẽ sáng lên, thật sâu hấp dẫn lấy lực chú ý của nàng. Đi thôi, đến đều tới, đi xuống xem một chút đi. Linh từ trên xe đi xuống, biểu lộ dị thường bình tĩnh. Ba người dọc theo vũng bùn đường nhỏ, đi tới trong thôn. Trước đây trong thôn này người còn rất nhiều, bây giờ lại cũng không có ở đây. Mạc Nhan khỏe miệng hiện ra đắng chát. Đúng lúc này, một vị lão nãi nãi cóng giỏ trúc từ đằng xa đi tới. Các ngươi là ai a? Lão nãi nãi nhìn xem Linh ba người, câm lấy cuống họng hỏi. Ngươi là Mạc cô? Mạc Nhan nhìn xem trương này quen thuộc mặt, nhịn không được hỏi ra âm thanh. Ngươi làm sao biết rõ tên của ta? Mạc cô sững sờ, híp mắt nhìn kỹ một chút Mạc Nhan. Nhưng là bởi vì thị lực của nàng có hạn, nàng vẫn không thể nào thấy rõ Mạc Nhan tướng mạo. Ta là Mạc Nhan a, trước đây chính là ngươi giúp lao bà ta đỡ đẻ a. Mạc Nhan một mặt kích động nói. Vì cái gì hắn đối ma cô quen thuộc như vậy? Bởi vì nàng chính là Mạc Mạc bà mụ. Lúc kia ma bà trên mặt còn không có nhiều như vậy nếp nhăn, nàng giọng nói còn rất to. Quả nhiên là tuế nguyệt thúc người lão à, nhìn xem ma cô bộ dáng, Mạc Nhan không khỏi cảm khái bắt đầu. Mạc Nhan. Ma cô thanh âm giàn mua, nói ra cái tên này đồng thời, những cái kia hồi ức cũng liên tục không ngừng tràn vào đến trong đầu của nàng. Ngươi là Mạc Nhan a, ngươi tại sao trở lại đâu? Ngươi biết không biết rõ bọn hắn cũng đang tìm ngươi đâu? Ma cô ngữ khí mang theo kích động. Ta biết đến, ma cô. Mạc Nhan hai tay đặt ở ma cô trên bờ vai, muốn trấn an ma cô cảm xúc. Ba ba, ta khó nói chính là từ cái này bà đỡ đẻ sao? Mạc Mạc một mặt ngây thơ mà hỏi. Không sai, chính là vị này bà, nàng là nhóm chúng ta cả nhà ân nhân. Mạc Nhan liền tranh thủ Mạc Mạc đưa đến ma cô bên cạnh. Đứa nhỏ này khó nói chính là của ngươi nữ nhi. Ma cô run rẩy đưa tay đưa về phía Mạc Mạc, ngữ khí mang theo không thể tin. Không sai, ma cô. Mạc Nhan hiểu ý cười một tiếng, trong mắt lộ ra ấm áp. Mạc Mạc, mau gọi người. Mạc Nhan cho Mạc Mạc một cái nhãn thần. Bà tốt, ta gọi Mạc Mạc. Mạc Mạc ngon mặt cười, ngữ khí 10 điểm đáng yêu. 26. Chương 915, có lẽ nhóm chúng ta có thể giúp các ngươi bận điệu. Cầu đặt mua. Mạc Mạc kéo qua ma cô tay, một mặt nhu thuận. Mặc dù Ma Cô thấy không rõ Mạc Mạc khuôn mặt, nhưng là trong tay ấm áp xúc cảm lại làm nàng trong lòng ấm áp. "Ai, Mạc Mạc." Ma Cô cầm thật chặt Mạc Mạc tay nhỏ, biểu lộ lộ ra từ ái. Có lẽ là thật lâu cũng chưa từng cảm thụ dạng này ôn nhu, Mạc Mạc hai mắt một thời gian rất là chua xót. "Cũng lớn như vậy, ta nhớ được các ngươi thời điểm ra đi, ngươi còn không biết bước đi đâu." Ma Cô một mặt yêu thương, giống như là gặp tự mình con ruột tôn nữ giống như. Gặp Ma Cô nói qua đi, Mạc Nhan hồi ức cũng không ngừng tràn vào. "Ma Cô, cái này những người khác thì sao, làm sao lại chỉ có ngươi một cái?" Lấy lại tinh thần Mạc Nhan, chủ động hỏi thăm. "Ma Cô." Đúng lúc này, cách đó không xa chạy tới một đứa bé, hắn rất lớn tiếng hô hoán Ma Cô. Gặp chủ đề bị đánh gãy, Mạc Nhan nhíu mày nhìn về phía thanh âm chỗ địa phương. 283 kia là một cái cùng Mạc Mạc cùng tuổi nam hài tử, mặc dù hắn mặc rách tung tóe, nhưng là trên mặt cũng rất sạch sẽ. Nói chuyện đồng thời, nam hài chạy tới Ma Cô bên người, rất cảnh giác nhìn xem Mạc Nhan bọn người. "Ngươi đã đến, Tiểu Địch." Ma Cô nhìn về phía Tiểu Địch, ngữ khí ôn hòa. "Ma Cô, bọn họ là ai?" Tiểu Địch gặp Mạc Nhan bọn hắn cũng vô ác ý, hiếu kỳ dò hỏi. "Bọn hắn đã từng cũng là người trong thôn." Ma Cô vội vàng giải thích nói. "Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới?" Ma Cô ân cần hỏi han. "Ma Cô, Lưu mẹ bệnh, ta đang muốn ngươi đi qua hỗ trợ nhìn xem đâu." Tiểu Địch nhớ tới chính sự, vội vàng giải thích nói. "Ai nha, vậy cũng không được a. Mau dẫn ta đi qua." Ma Cô rất là nóng nảy kéo qua Tiểu Địch. Tiểu Địch thấy thế, đỡ lấy Ma Cô hướng cách đó không xa lớn nhà tranh đi đến. Cái này nhà tranh so cái khác phá phòng ở còn lớn hơn rất nhiều, mặc dù có tu sửa vết tích, thế nhưng là vẫn như cũ không thay đổi nhà tranh cũ nát. "Nhóm chúng ta cũng vào xem một chút đi." Mạc Nhan quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Mạc cùng Linh. Hai người gật đầu. Trong túp lều, bốn người vây quanh ở trên một cái giường, bọn hắn một mặt sốt ruột. Lúc này, Tiểu Địch mang theo Ma Cô đi đến. Các lão nhân gặp Ma Cô tới, giống như là nhìn thấy cứu tinh, nói: "Ma Cô, ngươi có thể tính tới. Mau nhìn xem Lưu mẹ đi." Vương lão đầu lo lắng nói: "Ma Cô, Lưu mẹ hôm nay không biết làm sao vậy, đột nhiên té xỉu." Lý đại nương thở dài một hơi, mà lại trán của nàng hiện tại rất bỏng. Đang ra ra đem một khối khăn lông ướt đặt ở Lưu mẹ nó trên đầu. "Ta xem một chút." Ma Cô đứng ở bên giường, vì Lưu mẹ xem mạch. Đám người nín hơi, sợ quấy rầy Ma Cô liền xem bệnh. Mạc Nhan ba người theo ngoài cửa đi vào, vừa vặn thấy cảnh này. "Thí Hương, phát sốt, mệt nhọc quá độ." Ma Cô đem Lưu mẹ nó để tay trở về. "Vậy phải làm thế nào a? Phải cần dược thảo nấu canh đút cho nàng hát." Ma Cô nhíu mày, một mặt bất đắc dĩ nhìn qua đám người. "Tiểu Địch, ta mới vừa nhặt thảo dược đưa đi tiệm thuốc, hỏi một chút bọn hắn có thể hay không mời cây ngải cứu cỏ." Ma Cô đem Tiểu Địch kêu đến, kiên nhẫn dặn dò. "Ma Cô, đám kia gia hỏa là sẽ không quản chúng ta." Tiểu Địch nắm chặt song quyền, biểu lộ lộ ra phẫn hận. "Đám kia hám lợi gia hỏa, đoán chừng liền môn đều không cho hắn tiến vào." Vì cái gì Tiểu Địch có thể như vậy nói? Bởi vì hắn từng chịu từng tới loại này tao ngộ. "Không được cũng phải thử một chút, ngươi Lưu mẹ nhất định phải ăn canh thuốc. Ta cùng đi với ngươi, liền xem như đi cầu, cũng muốn cầu một vị thang." Ma Cô nghĩa chính ngôn tử. "Ta cũng đi." Vương lão đầu đáp lời nói. Còn lại lão nhân cũng nhao nhao biểu đạt quyết tâm, vì cứu Lưu mẹ, bọn hắn lần này là không thèm đếm xỉa. "Ma Cô, có lẽ nhóm chúng ta có thể giúp các ngươi." Mạc Nhan gặp tình huống khẩn cấp, chủ động mở miệng nói ra. "Mạc Nhan." Ma Cô đã hiểu Mạc Nhan thanh âm. Người còn lại nghe được cái tên này, biểu lộ bỗng nhiên trở nên cổ quái. "Mạc Nhan, là cái kia Mạc Nhan a? Hắn không phải ly khai rồi sao?" "Ma Cô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trong phòng mấy người nhao nhao dò hỏi. "Các ngươi trước yên tĩnh, hiện tại khẩn yếu nhất là cứu Lưu mẹ." Ma Cô nghiêm trang nói. Những người còn lại nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại. "Mạc Nhan, ngươi biết ý của ta?" Ma Cô bình tĩnh nhìn xem Linh. "Ma Cô, ta mới là Mạc Nhan." Mạc Nhan thấy thế, vội vàng cải chính. "A a, thật xin lỗi, con mắt ta không dùng được." Ma Cô lúng túng đáp lại nói. "Ta vị này bằng hữu hiệu sơ một hai, có thể nhường hắn thử một chút." Mạc Nhan chỉ vào Linh nói. "Thuận tiện để cho ta xem một cái nàng tình huống a." Linh ra mặt, chủ động dò hỏi. "Ba, vậy phiền phức ngươi." Ma Cô ngữ khí mang theo cảm kích. Linh nhanh chân tiến lên, đi tới Lưu mẹ nó bên giường. Hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng phía dưới, hướng về phía Lưu mẹ nó đầu. Ma năng bộc phát, cái gặp như thanh tuyền nhan sắc rót vào Lưu mẹ nó trên đầu. Những lao đầu này lao thái thái thấy thế, không tự giác bộc phát ra sợ hãi than thanh âm. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ đây là cái gì, nhưng là trực giác nói cho bọn hắn cái này nhất định là rất lợi hại đồ vật. Lợi dụng ma năng lực lượng, Linh đem Lưu mẹ thể nội tĩnh mạch sơ thông một cái, đồng thời còn khứ trừ rơi mất ngăn chặn bộ vị. Điều trị xong xuôi, Linh thu tay lại, chủ động nhìn về phía Mạc Nhan, đem bổ dưỡng đan dược đưa cho Lưu mẹ ăn đi. Mạc Nhan gật đầu, đem sớm đã chuẩn bị xong đan dược đút cho Lưu mẹ. "Ma Cô, nàng một lát liền có thể tỉnh." Mạc Nhan vô vô Ma Cô bả vai, chủ động giải thích nói. Ma Cô nghe vậy, lần nữa vì Lưu mẹ xem mạch, lần này mạch tượng 10 điểm bình ổn, cùng vừa mới trạng thái hoàn toàn khác biệt. "Các ngươi thật là thần nhân." Ma Cô đứng người lên, hướng về phía Linh cùng Mạc Nhan thật sâu bái. "Ma Cô, ngươi đừng như vậy." Mạc Nhan vội vàng ngăn lại Ma Cô hành vi. "Ma Cô, Lưu mẹ thật một lát liền sẽ tỉnh." Đàng Gia Gia không thể tin hỏi. "Ừm, nàng đã hoàn toàn tốt." Ma Cô rất nghiêm túc đáp lại nói. "Rất đa tạ các ngươi." Đàng Gia Gia vui đến phát khóc. "May mắn mà có các ngươi, không phải vậy nhóm chúng ta những lao đầu này lao thái thái cũng không biết rõ nên làm cái gì." Lý Đại Nương năm tám một mặt mừng rỡ. "Gặp lại chính là duyên phận, huống chi nhóm chúng ta đã từng đều là cái thôn này người, các ngươi gặp nạn nhóm chúng ta sao có thể không giúp đâu." Mạc Nhan thoải mái đáp lại nói. Khu khu. Trong lúc ngủ mơ, Lưu mẹ bỗng nhiên ho khan vài tiếng, sau đó nàng chậm rãi mở mắt. "Lưu mẹ." Đám người cùng một chỗ la lên. Nhìn xem cái này một chương chương quen thuộc mặt, Lưu mẹ ngượng ngùng cười, các ngươi làm sao tại cái này? Nàng chỉ nhớ rõ đầu mình choáng váng, nghĩ đến nằm ở trên giường ngủ một giấc, sau đó nàng liền cái gì cũng không biết rõ. Lưu mẹ, ngươi có thể rốt cuộc tỉnh. Ngươi biết không biết rõ, ngươi vừa mới hù chết chúng ta. Ai, bình thường để ngươi nghỉ ngơi ngươi không nghe. Ngươi phải có cái gì không hay xảy ra, nhóm chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Đám người ngươi một lời, ta một câu, trong lời nói đều là đối Lưu mẹ nó lo lắng. 26. Chương 916, nghĩ biết rõ các ngươi qua như thế nào. Cầu đặt mua. A, ta ngất đi qua. Lưu mẹ ăn nhiều giật mình. Không phải vậy đâu. Tiểu Địch thở dài một hơi. Ai nha, thật sự là vất vả các ngươi. Lưu mẹ cảm kích nhìn xem đám người. May mắn mà có Mạc Nhan cùng vị tiên sinh này. Ma cô chỉ Mạc Nhan cùng Linh. Mạc Nhan. Lưu mẹ lập tức nhìn về phía Linh. Trời ạ, Mạc Nhan ngươi làm sao càng sống càng trẻ. Lưu mẹ đem Linh trở thành Mạc Nhan, rất là không thể tưởng tượng nổi nói. Mạc nghe vậy, lập tức cười. Vị này mới là Mạc Nhan. Lý Đại Nương vội vàng cải chính. Ngươi mới là Mạc Nhan à, ta nói sao, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao có thể vẫn là như vậy tuổi trẻ. Lưu mẹ nhanh mồm nhanh miệng, tùy tiện nói. Đây là khen hắn đâu, vẫn là tổn hại hắn đâu, Mạc Nhan sạm mặt lại. Đừng để ý ta nói, ta chủ yếu vẫn là nghĩ biểu đạt đối với các ngươi lòng biết ơn. Mặc dù ta già, nhưng là ta hay là hy vọng có thể sống đến trăm tuổi, cho nên thật là cảm ơn các ngươi. Lưu mẹ ngữ khí lộ ra chân thành. Ta mới muốn cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi trước đây giúp nhóm chúng ta che giấu tung tích, nhóm chúng ta sợ là sớm đã bị người phát hiện. Mạc Nhan biểu lộ phá lệ nghiêm túc, mặc dù hắn chỉ nhận đến ma cô mặt, nhưng là cái thôn này mỗi 18 một người, đối với hắn mà nói đều là ân nhân. Đúng rồi, A Lì sao hiệu sen đâu, nàng làm sao không có cùng theo đến. Lý Đại Nương nhìn một chút xung quanh, cũng không có phát hiện Mạc mẫu thân. Nàng. Mạc Nhan ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên nói không ra lời. Bà, ngươi có từng thấy mẹ ta a? Mạc hưng phấn nhìn xem Lý Đại Nương. Gặp qua một lần, ta còn nhớ rõ mẹ ngươi dáng dấp đẹp đặc biệt đâu. Lý Đại Nương túi người, sờ lên Mạc cái hót. Thật sao, nhóm chúng ta lần này tới đây chính là vì mẹ ta. Mạc giải thích nói. Ai nha, Mạc Nhan, ta cũng không biết do A Lì sao như sẹn sự tình. Lý Đại Nương biết mình nói sai, lúng túng nhìn về phía Mạc Nhan. Không sao. Mạc Nhan thản nhiên cười một tiếng. Hiện tại cái thôn này làm sao lại chỉ có các ngươi? Mạc Nhan nhìn xem nơi này đơn sơ công trình, nhịn không được dò hỏi. Những người khác đi a. Nhóm chúng ta những lao nhân này, tại cái này sống hơn nửa đời người, muốn đi cũng không biết rõ đi đến đâu, cho nên liền lưu tại nơi này. Ma cô thở dài một hơi, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Vì cái gì đi a? Ta nhớ được nơi này thật náo nhiệt a. Mạc Nhan sững sờ, rất là không hiểu. Còn không phải bởi vì các ngươi. Một mực trầm mặc Vương lão đầu, đột nhiên phát ra tiếng. Người trong thôn biết rõ A Lì Sa mới xẻn sự tình về sau, cũng rất sợ hãi, mặc dù các ngươi đi, nhưng là bọn hắn hay là lo lắng chuyện này sẽ tiết lộ, vì bảo mệnh. Rất nhiều người thanh niên chuyển nhà ly khai này thôn tử. Vương lão đầu cảm khái nói: "Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ để cho thôn trọc phiền toái lớn như vậy." Mạc Nhan nghe vậy, ngữ khí mang theo ấy nấy. "Đều là cái người lựa chọn, ngươi cũng không cần tự trách. Tựa như là có người muốn đi, có người muốn lưu, đây đều là bình thường." Vương lão đầu ngay từ đầu còn có thể oán hận, nhưng là dần dà, hắn cũng tiêu tan. Sống như thế lớn số tuổi, sự tình gì không có trải qua đâu. "Không có việc gì, A Công, có ta bảo vệ các ngươi." Tiểu Địch vọt tới Vương lão đầu trước mặt, ngữ khí 10 điểm kiên định. Tiểu Địch đột nhiên xuất hiện chen vào nói, ngược lại là phá vỡ trong phòng xấu hổ, một đám người không tự chủ được nở nụ cười. "Vị này là ngươi nữ nhi a?" Vương lão đầu ánh mắt xuống trên người Mạc. "Không sai." Mạc Nhan đem Mạc kéo tới. "Ai, quá nhanh, con của các ngươi cũng lớn như vậy." Vương lão đầu trong mắt lộ ra cảm khái. Xem đôi mắt này, thật giống nàng mẫu thân. Lý Đại Nương liên tục sợ hãi thán phục. "Mạc Nhan, bỏ mặc như thế nào, nhóm chúng ta là thành tâm cảm tạ ngươi cứu được Lưu mẹ." Đàng gia gia nghiêm trang nói. "Cảm tạ đều không cần nói." Mạc Nhan tùy ý khoát tay áo. "Lần này ta tới, chủ yếu chính là muốn nhìn các ngươi một chút qua thế nào." Mạc Nhan ngữ khí lộ ra thành khẩn. "Nhóm chúng ta qua rất tốt." Ma cô lộ ra nụ cười hiền hòa. "Các ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta." Ma cô ngữ khí đặc biệt ôn nhu. "Ba, người khác lừa gạt chúng ta, vừa mới các ngươi muốn cho vị đại nương này mua thuốc một màn, nhóm chúng ta đều thấy được." Mạc không chút do dự đâm xuyên Ma cô nói dối. "Kia là đặc thù tình huống, chỉ cần không có bệnh, nhóm chúng ta qua vẫn là rất an nhàn." Ma cô nói, nhìn về phía những người khác. "Đúng đấy, không có đám kia người trẻ tuổi làm ầm ĩ, cái này thời gian không biết rõ có bao nhiêu đẹp đâu." Lưu mẹ cao giọng hét. "Vậy các ngươi bình thường dựa vào cái gì kiếp sau sống?" Mạc Nhan nhíu mày, nghiêm túc dò hỏi. "Mạc Nhan, ngươi đứa nhỏ này hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi không phải còn có việc à? Nhanh đi làm đi." Ma cô đứng người lên, muốn đuổi Mạc Nhan ra ngoài. "Ma cô, ta lại không phải người ngu, các ngươi qua thành cái dạng gì trong lòng ta không có số à?" Mạc Nhan kéo qua Ma cô cánh tay, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. "Tốt và không tốt còn không phải đồng dạng trải qua, lại nói nhóm chúng ta một cái lao cốt đầu, cũng dày vò không ra tia lửa gì." Ma cô hai tay rủ xuống, ung dung thở phào nhẹ nhõm. "Mạc Nhan, nhóm chúng ta già, cho dù có dày vò tâm, thân thể cũng không cho phép." Vương lão đầu chậm rãi đi đến Ma cô bên cạnh. "Đúng nha, nhóm chúng ta cũng biết rõ ngươi nghĩ giúp nhóm chúng ta, nhưng là xác thực không cần." Đàng Gia Gia cũng ra mặt nói. "Làm sao lại không cần?" Mạc cái thứ nhất đứng dậy. "Gia Gia nói mãi, đã còn sống, vậy sẽ phải hảo hảo còn sống, các ngươi như bây giờ được chăng hay chớ tính là gì?" Mạc vội vàng bày ra đạo lý lớn. Tiểu nha đầu vẫn rất nhanh mồm nhanh miệng. Lý Đại Nương vui vẻ. "Bởi vì nhóm chúng ta đã nhận mệnh a, đứa bé." Đàng Gia Gia nhìn xem nhảy nhót tương bừng Mạc, trong mắt đều là vui vẻ. "Vậy cái này hải từ đâu?" Mạc Nhan thấy thế, ngón trỏ chỉ hướng Tiểu Địch. "Chỉ ta làm gì, ta muốn chiếu cố gia gia nãi nãi nhóm." Tiểu Địch biểu lộ lộ ra kiên định. Nhắc lên Tiểu Địch, những lão nhân này biểu lộ nhau nhau ảm đạm bắt đầu. Nhắc tới cái trên đời còn có bọn hắn không yên lòng người, vậy người này chính là Tiểu Địch. Đứa nhỏ này là bọn hắn ở bên ngoài nhặt được đứa bé, bọn hắn tỉ mỉ nâng đỡ đứa nhỏ này lớn lên, tự nhiên là hy vọng Tiểu Địch có thể có rộng lớn nhất tương lai. Thế nhưng là bởi vì thân thể bọn họ nguyên nhân, bọn hắn hiện tại không cách nào cho Tiểu Địch trợ lực, chỉ có thể nhường hắn biến thành người khác trong miệng con hoang. Nghĩ đến đây chỗ, những lão nhân này liền cảm giác rất xin lỗi Tiểu Địch. "Các ngươi nhìn xem, đứa nhỏ này cỡ nào thích các ngươi liền không có ý định vì hắn làm chút gì à?" Mạc Nhan gặp các lão nhân biểu lộ xuất hiện biến hóa, rèn sắt khi còn nóng nói: "Mạc Nhan, nhóm chúng ta cũng nghĩ a, nhưng là nên làm như thế nào đâu?" Marco bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng không phải là không có nghĩ qua khác mưu được ra. Nhưng là những người này cũng một cái số tuổi, ra ngoài lúc nếu là có chuyện bất trắc, cái này được không bù mất. Cũng là bởi vì an toàn cân nhắc, Marco bọn hắn mới một mực không có ly khai. 26. Chương 917, Marco, ngươi đi nơi nào nhóm chúng ta liền đi nơi đó. Cầu đặt mua, ta giúp các ngươi. Mạc Nhan một mặt kiên định. Ngươi muốn làm sao giúp nhóm chúng ta? Marco nhìn xem tính trẻ con Mạc Nhan, thiếu dung ôn nhu. Nơi này cách xa kê tiểu trấn rất gần, ta ở nơi đó có cái bằng hữu, hắn làm người thiện lương, sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Mạc Nhan muốn đem chiếu cố lão nhân trách nhiệm giao cho Kẹn Đạ Tạn. Không cần, nhóm chúng ta còn chưa tới loại trình độ kia đâu. Marco cũng không muốn cho người khác thêm phiền phức. Ngươi liền mang Tiểu Địch đi qua liền tốt, lưu chúng ta mấy cái lao đầu lao thái thái thủ tại chỗ này cũng rất tốt. Đáng ra ra duỗi lưng một cái, lộ ra bình hòa biểu lộ. Không muốn, Tiểu Địch muốn cùng ra ra mãi mãi cùng một chỗ. Tiểu Địch liền vội vàng lắc đầu, sợ mình muốn ly khai. Tiểu Địch, nghe lời. Lưu mẹ đi đến Tiểu Địch trước mặt, trên mặt mang kiên định tiểu dung. Lưu mẹ, vậy các ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Các ngươi đi ta liền đi. Tiểu Địch vô cùng đáng thương nhìn xem Lưu mẹ. Nhóm chúng ta không có khả năng cùng một chỗ cả đời, ngươi là thời điểm muốn tự mình đi xông xáo. Lý Đại Nương bỗng nhiên cười. Ta không muốn một người ly khai. Lại nói, ta đi ai chiếu cố các ngươi? Tiểu Địch thái độ cũng 10 điểm kiên định. Đứa nhỏ này làm sao quật cường như vậy? Vương lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, khuyên không động hắn. Đàng gia gia khoát tay áo. Kia mọi người liền cùng đi. Mạc Nhan nghiêm mặt nói. Yên tâm, đến lúc đó hắn sẽ cho các ngươi an bài việc để hoạt động, các ngươi tuyệt đối không phải đi kia ăn không ngồi rồi. Mạc Nhan lần nữa giải thích một phen. Chủ yếu là các ngươi đi qua, người nơi đâu nhiều, lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái thôn này thực tế quá nhỏ, hơn nữa cách bên kia cũng không tiện, không bằng đi trên trấn ở lại. Mạc Nhan bình tĩnh nhìn xem đám người. Mạc Nhan đại thúc nói không sai, các ngươi nếu là không muốn đụng phải hôm nay chuyện phát sinh, vẫn là đi trên trấn ở đi. Không cần lo lắng kim tiền vấn đề, nhóm chúng ta sẽ cho các ngươi giải quyết. Linh cũng ứng hòa một câu. Đối với người thiện lương, Linh khối băng mặt cũng đống nhiên biến mất. Các ngươi thật muốn giúp nhóm chúng ta à? Marco cảm thấy mình đang nằm mơ đồng dạng. Marco, lời nói cũng nói đến phân thượng này, ngươi làm sao còn chưa tin a? Mạc Nhan bị Marco tức giận tới mức thổ huyết. Các ngươi thấy thế nào? Marco quay đầu nhìn về phía những người khác. Marco, ngươi quyết định đi, nhóm chúng ta dự định đi theo ngươi. Ngươi đi nơi nào nhóm chúng ta liền đi nơi đó. Ai, ta liền biết rõ các ngươi muốn đem chuyện này quyền quyết định giao cho ta. Marco bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc Nhan, tốt, ta bằng lòng ngươi. Quyết định Marco, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mạc Nhan. Ai, Marco, ngươi sớm dạng này không phải tốt. Mạc Nhan lộ ra một ngụm răng trắng lớn. Đã muốn đi, mọi người đem hành lễ cũng đóng gói một cái đi. Mạc Nhan phân phó nói. Vâng thưa, đám người cùng kêu lên nói. Thừa dịp đám người đóng gói công phu, Mạc Nhan mang theo Mạc Mạc đi ra nhà tranh. Mạc Nhan đại thúc, các ngươi đã từng ở đây, ngươi còn nhớ rõ không? Linh vừa ra khỏi cửa, liền cho Mạc Nhan ném cái nan đề. Thật khôi hài, chuyện này ta chỗ nào có thể quên. Mạc Nhan mặt lộ vẻ coi nhẹ. Ba ba ngươi còn nhớ rõ? Mạc Nhan hai mắt sáng tỏ, nhìn qua rất hưng phấn. Lúc này, Mạc Nhan đã bắt đầu tìm kiếm lên một mình ở phòng ở. Thế nhưng là chung quanh đây phòng ở, rách nát trình độ đều không khác mấy, căn bản không phân rõ cái nào phòng ở là cái nào. Mạc Nhan nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tới gần suối nước cái khác một tòa phòng ở bên trên. Ở nơi đó, Mạc Nhan rõ ràng, ngón tay hướng tòa kia nhà tranh. Ngươi không có lựa gạt nhóm chúng ta đi. Linh không từ thủ nói. Ta lựa các ngươi làm gì? Mạc Nhan không khách khí hừ hừ. Tòa kia nhà đằng sau có một gốc cây táo trên kết táo vừa to vừa ngọt, lúc ấy nhóm chúng ta mỗi ngày đều sẽ có một bản táo đỏ ăn, thời gian qua không nên quá đẹp. Mạc Nhan nhếch miệng lên, kia bưng ngọt ngào thời gian đã khắc sâu khắc ở trong đầu của hắn. Nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Mạc Mạc kéo qua Mạc Nhan tay, lộ ra vội vàng bộ dáng. Ta đi cùng ma cô nàng nhóm nói một tiếng. Mạc Nhan trở về phòng, đơn giản bàn giao vài câu, sau đó hắn đi ra. Đi. Mạc Nhan vỗ tay phát ra tiếng, cười mỉm nói. Ba người xuyên qua vũng bùn đường nhỏ, rốt cục đi tới Mạc Nhan đã từng ở lại phòng ở cũ trước mặt. Gian phòng trên cửa sổ toàn bộ đều là mạc nện, cửa khép hở, thượng diện rơi xuống một tầng cho bụi. Mạc Nhan đẩy cửa vào, bởi vì nơi này hồi lâu không có ở người, ba người vừa tiến đến, một trận cho bụi dơ lên, làm cả gian phòng bị đục ngầu tràn ngập. Bài biện trong phòng rất đơn sơ, nhưng là nơi này đối với Mạc Nhan mà nói, chính là ngọt ngào bắt đầu. Cái giường kia thấy không, trước đây ngươi chính là ở chỗ này bị đỡ đẻ. Mạc Nhan chỉ vào bên cửa sổ giường lớn nói, cái này cái nôi, thế nhưng là ta tự mình làm, nửa đêm sợ ngươi loạn giày vò, cố ý thêm cao rào chắn. Mạc Nhan chỉ vào bên giường làm bằng gỗ cái nôi nói, thật thần kỳ a. Mạc Mạc cùng sau lưng Mạc Nhan, một mặt ngạc nhiên. Nơi này là ta và mẹ của ngươi ăn cơm địa phương, lúc ấy mẹ ngươi luôn luôn cho ta làm hắc ám xử lý. Mặc dù không ăn ngon, nhưng là ta hay là kiên trì đã ăn xong. Mạc Nhan một mặt thản nhiên. Mạc Nhan đại thúc, Linh An ủi giống như vô vô Mạc Nhan bả vai. Không sao. Mạc Nhan cười khẽ. Đi, mang các ngươi nhìn xem viên kia cây táo. Mạc Nhan đi ra cửa, mang theo Linh cùng Mạc Mạc đi tới phòng ở phía sau dưới đại thụ. Cây táo vẫn còn manh nha kỳ, cho nên không nhìn thấy bất luận cái gì trái cây. Trước đây ta leo cây hái, người mẫu thân bưng rổ ở phía dưới đó lấy, hai ta phối hợp rất ăn ý. Mạc Nhan dương dương đắc ý nói. Và, cây này thật lớn a. Mạc Mạc nhìn xem hướng lá cây giống như thân cây, nhịn không được phát ra cảm khái âm thanh. Chờ nó kết quả, kia càng xinh đẹp. Ngươi tùy tiện trên mặt đất nhặt, đều có thể nhặt không ít táo đỏ. Mạc Nhan rất là khoa trương đạo, kia táo đỏ hương vị là hắn nếm qua rất ngọt tư vị. Nơi này ở không phải rất tốt ta, làm sao lại đi đây? Linh nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, Mạc Nhan vị trí xem như vắng vẻ địa phương. Bởi vì sợ người khác phát hiện, cho nên không dám ở nơi này ở lâu. Lại thêm lúc ấy người nơi này đối nhóm chúng ta cũng có nghị luận, vì để tránh cho phức tạp, nhóm chúng ta mới rời đi nơi này. Mạc Nhan hồi tưởng lại trước đây, trong mắt liền tràn đầy đắng chát. Mạc Nhan tiên sinh, Marco để cho ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn cũng thu thập xong. Tiểu Địch một bên hô hào, một bên hướng Linh bọn hắn chỗ địa phương chạy tới. Hắn dáng người mạnh mẽ, nhìn qua sức sống mười phần. Được, biết rõ. Mạc Nhan vội vàng đáp lời nói. Cần phải đi. Mạc Nhan nhìn thật sâu liếc mắt cái này khóa cây táo, sau đó hướng về phía Linh bọn hắn nói. Ừm, trước đưa bà bọn hắn. Mạc Mạc gật đầu, cử chỉ dị thường nhu thuận. Mạc Mạc, ngươi càng ngày càng ngon trướng. Linh không từ thủ nói. 26. Chương 918, như thường kinh doanh quán bar, cầu đặt mua. Ta vốn là rất ngoan. Mạc Mạc hướng về phía Linh thẻ lưỡi. Một đám người lần nữa về tới trong túp lều, nhìn xem những này ra ra mãi mãi lớn lớn nhỏ nhỏ bé bao khỏa, Mạc Nhan cùng Linh dở khóc dở cười. Cái này nồi ngươi làm sao còn đeo? Mạc Nhan nhìn xem bị vải rách bọc lại nồi trôi. Còn có cái này chổi lông gà. Linh đơn ngón tay hướng một cái trong đó bao khỏa. Đũa cùng bát đều không cần mang theo, bên kia cũng có mới. Mạc Nhan vội vàng giải thích nói. Hắn ngược lại là quên đi, những lao nhân này cũng có không nỡ ném đồ vật thói quen. Cùng một chỗ mang theo đi, dù sao cũng không chiếm địa phương. Marco chủ động năn nỉ nói. Marco, không phải không cho các ngươi mang, mà là có đồ vật nơi nào cũng có. Mạc Nhan nghiêm túc giải thích bắt đầu. Mới đồ vật dùng không thuận tay, vẫn là cũ tốt. Lưu mẹ cũng không muốn đem đồ vật vứt bỏ, dù sao có chút đồ vật còn không có hỏng, ném đi là thật đáng tiếc. Người ta tiểu bối đều để các ngươi đem không có ném đi, các ngươi làm sao lại là không nghe lời? Vương lão đầu chỉ nhắc tới một cái túi vải, biểu lộ rất là thản nhiên. Lão đầu, ngươi trong túi đều chứa đồ ăn đâu, còn không bằng chúng ta đồ vật thực dụng. Lý đại nương không nể mặt mũi đâm xuyên Vương lão đầu. Ta đây không phải là sợ đi qua về sau mọi người đói bụng a, sớm chuẩn bị điểm lương khô. Vương lão đầu liễu lo không ngừng cãi lại. Được rồi, đều mang đi. Dù sao xe của chúng ta đủ lớn. Linh vô Mạc Nhan bả vai, chủ động đưa ra ý kiến. Thế nhưng là, Mạc Nhan cảm thấy căn bản không cần thiết mang nhiều như vậy đồ vật ta. Đều là lao nhân, ngươi khuyên như thế nào bọn hắn cũng sẽ không nghe, không bằng theo bọn hắn. Linh hảo tâm nhắc nhở. Mạc Nhan sững sờ, khi nhìn đến lao đầu lao thái thái xoắn xuýt khuôn mặt về sau, hắn cuối cùng vẫn nuối lòng miệng. Được rồi, cũng cầm đi. Nói xong, Mạc Nhan nhận mệnh giống như giúp bọn hắn vận chuyển lên hành lễ. Trong quán rượu, Kèn Đạ Tạn nhìn xem dần dần có nhân khí quán ba, rất là vui vẻ. Không chỉ như thế, tại Mạc Nhan bọn hắn sau khi đi, Lưu Hành Vĩ cố ý phái người tới, nói cần hợp tác. Đối phương kia thái độ cung kính, rõ ràng chính là tại định bợ hắn. Đây hết thảy đều là thua thiệt Mạc Nhan cùng Linh A. Hai vị tiên sinh. Cửa ra vào phục vụ viên lần nữa nhìn thấy Mạc Nhan cùng Linh về sau, biểu lộ phải nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Người lão bản đâu? Mạc Nhan không có vào nhà, bình tĩnh hỏi. Mạc Nhan, các ngươi tại sao lại trở về, có phải hay không có cái gì đồ vật quên cầm? Kẹn Đạ Tạn nhìn thấy Mạc Nhan bọn hắn về sau, một mặt kinh hỉ. Ôi, quán ba đây là có khách nhân. Mạc Nhan lúc này mới chú ý tới trong quán rượu rầm rộ. Đúng nha, đây hết thể cũng không thể rời đi trợ giúp của các ngươi. Kẹn Đạ Tàn một mặt cảm kích, mà lại Lưu Hành Vĩ còn muốn cùng ta nói chuyện hợp tác, nói tốt cho người mục ta đến định. Kẹn Đạ Tàn đem bọn hắn sau khi đi gặp phải sự tình nói đơn giản một lần. Là như vậy, ngươi cùng Lưu Hành Vĩ sự tình chính ngươi làm quyết định liền tốt, ta hôm nay tới là muốn nhờ ngươi một sự kiện. Mạc Nhan chủ động đánh gãy Kẹn Đạ Tàn thao thao bất tuyệt, nói chỉ cần ta có thể giúp, ta tuyệt đối không từ chối. Kẹn Đạ Tàn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta chỗ này có 5 cái lao nhân cùng một đứa bé, bọn hắn tìm không thấy chỗ ở, ngươi có thể hay không giúp ta an trí bọn hắn? Mạc Nhan rất là thẳng thắn, không có chút nào phải ẩn giấu ý tứ. Ngươi là muốn ta giúp ngươi chiếu cố người a? Cái này không có vấn đề a. Kẹn Đạ Tản không chần chờ, lập tức đáp ứng Mạc Nhan. Đây là đưa cho ngươi tiền. Mạc Nhan móc ra một túi ma năng tệ đặt ở Kẹn Đạ Tản trong tay. Ta đây không thể nhận. Kẹn Đạ Tản biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc. Tiền không nhiều, chính là ta một điểm tâm ý. Mạc Nhan vội vàng giải thích nói. Vậy ta cũng không cần, chính ngươi cất kỹ. Nói tiền quá thương cảm tình, mà lại các ngươi trước đó như vậy trợ giúp ta cũng không có cho các ngươi tiền đâu. Kẹn Đạ Tản biểu lộ là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nhất mã quy nhất mã, tiền này ngươi liền thu cất đi. Mạc Nhan cũng rất kiên quyết. Ngươi cứ điểm cho ta liền không giúp ngươi. Kẹn Đạ Tản cũng 10 điểm của cường. Được rồi, hai người các ngươi đừng tại đây diễn huynh đệ tình thâm. Linh nhìn không được, vội vàng đi đến giữa hai người. Mạc Nhan đại thúc, Kẹn Đạ Tản không muốn, ngươi có thể đem tiền cho Marco. Linh nghiêm mặt nói. Cũng là a. Mạc Nhan vỗ đầu một cái, cười hết sức khó xử. Kẹn Đạ Tản, ta đem bọn hắn giao phó cho ngươi, không phải để ngươi đơn thuần nuôi bọn hắn, ngươi có thể căn cứ bọn hắn đặc thủ, cho bọn hắn tìm một chút việc để hoạt động. Mạc Nhan trở lại chính đề, lần nữa cường điệu nói. Yên tâm, ta hiểu. Kẹn Đạ Tản đáp lời nói. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút bọn hắn. Mạc Nhan gật đầu, mang theo Kẹn Đạ Tản đi tới cao năng xe máy bên cạnh. Lúc này, tại Mạc Mặc cùng Tiểu Địch dẫn đầu dưới, năm vị lao nhân toàn bộ cũng theo xe bên trên xuống tới. Mạc Nhan phân biệt giới thiệu một cái đối phương, kẻ đã tản âm thầm nhớ kỹ những người này danh tự. "Thiên sinh, không có ý tứ a, còn muốn phiền phức ngươi giúp." Ma Cô run rẩy bắt lấy kẻ đã tản tay. "Không phiền phức." Kẻ đã tản biểu lộ hiền lành. "Đi, ta mang các ngươi đi các ngươi ở địa phương." Kẻ đã tản chủ động nói. Nói xong, một đoàn người đi nhân viên khu dừng chân. Bởi vì quầy rượu nhân viên đều là người địa phương, cho nên nơi này vẫn luôn là để đó không dùng trạng thái, không nghĩ tới hôm nay lại có đất dụng võ. Mặc dù nơi này trang hoàng, nhưng tuyệt đối so nhà tranh muốn tốt, bởi vậy mọi người vừa mới tiến đến, cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy chính là thật. Cái này địa phương cũng quá tốt đi. Ai nha, ta rốt cục có thể có cái ban công. Những này lao thái thái cùng lao ra ra, nhao nhao phát ra cảm khái âm thanh. Các người ưa thích nơi này liền tốt. Kẻ đã tàn gặp những người này rất thích hắn an bài, nội tâm cũng 10 điểm vui vẻ. Tán gẫu tiên sinh, vậy ngươi muốn cho nhóm chúng ta an bài cái gì xuống đâu? Ma cô đột nhiên hỏi, nàng cũng không muốn ăn uống chùa. Tiểu Địch có thể làm rất nhiều chuyện. Nhắc lên làm việc, Tiểu Địch rất tích cực nhấc tay. Yên tâm, Ma cô, nhàn không đến các ngươi. Kẻ đã tàn nhìn xem những này thuần phát người, trong lòng tràn vào từng tia ấm áp. Vậy là tốt rồi, tán gẫu tiên sinh, tuyệt đối đừng quên cho nhóm chúng ta an bài việc để hoạt động. Ma cô lần nữa nhấn mạnh một lần. Lúc này, Mạc Nhan đi tới Ma cô trước mặt, đem vừa mới kẻ đã tàn cự tuyệt ma năng tệ chuyển giao đến Ma cô trên tay. Mạc Nhan, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm gì? Ma cô sững sờ, nửa ngày không có phản ứng ra tình huống. Các ngươi giữ lại hoa, đây là ta một điểm tâm ý. Mạc Nhan thuận miệng nói. Như vậy sao được, ngươi cũng dạng này giúp nhóm chúng ta làm sao có thể lấy thêm tiền của ngươi? Ma cô thấy thế, vội vàng bắt lấy Mạc Nhan cánh tay. Ma cô, cho Tiểu Địch mua chút tốt đồ vật đi, hắn hiện tại thân thể còn tại trưởng thành, bình thường cho thêm người ta bồi bổ. Tiền này thật không nhiều, mà lại ta cái này không thiếu tiền, ngươi giữ lại dùng đi. Mạc Nhan rất bá khí đáp lại nói. 26. Chương 919, nhóm chúng ta là lấy ngươi giả mệnh người. Cầu đặt mua. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi tốt như vậy, ta cũng không biết rõ báo đáp thế nào ngươi. Ma cô trong mắt mang theo chua xót. Không chỉ là nàng, sau lưng lao đầu lao thái thái cũng tràn ngập cảm kích nhìn xem Mạc Nhan. Vậy các ngươi liền vì ta cầu nguyện nhóm chúng ta một nhà ba miệng sớm ngày đoàn viên. Mạc Nhan thoải mái đáp lại nói, tư thái rất là ưu nhã. Tốt, Ma cô mỗi ngày cho các ngươi niệm kinh, cũng mang ta một cái, ta cũng coi như một cái. Đám người vội vàng đáp lời nói. Được rồi, tiếp xuống các ngươi liền nghe theo kẹn đạ tản an bài đi, hắn là ta bằng hữu, tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Mạc Nhan vô kẹn đạ tản phía sau lưng, nghiêm trang nói. Ừ, ngươi giới thiệu người, khẳng định cũng là người tốt. Vương lão đầu vẻ mặt thành thật. Kia khẳng định à, bất quá cái này tiểu tử có dũng khí đối với các ngươi không tốt, đến lúc đó nhất định phải nói cho ta, ta giúp các ngươi thu dọn hắn. Mạc Nhan ra vẻ hung ác nhìn về phía Kẹn Đạ Tản. Ta nào dám đối bọn hắn không tốt. Kẹn Đạ Tản vội vàng cầu xin tha thứ. Biết rõ liền tốt. Mạc Nhan cởi mở cười cười. Không nói nhiều, nhóm chúng ta cũng nên lên đường. Mạc Nhan chủ động cáo từ nói. Nếu không lưu lại ăn muộn cơm đi. Kẹn Đạ Tản chủ động giữ lại, thật vất vả gặp lại bọn hắn, lần tiếp theo liền lại không biết rõ lúc nào. Không ăn, đoạn đường này hao phí thời gian quá dài, cũng nên là thời điểm lý khai. Nhất định phải trợ giúp ta chiếu cố tốt những người này a. Mạc Nhan lần nữa cường điệu nói. Thúc thúc, ngươi nhất định không thể nuốt lời nha. Mạc Mạc cũng không yên lòng nói bổ sung. Yên tâm đi, ta biết đến. Kẹn Đạ Tàn cười khẽ. Ừm, cảm ơn, huynh đệ. Mạc Nhan rối xuất thủ. Kẹn Đạ Tàn cười hồi trở lại cầm Mạc Nhan tay, lực lượng va nhau, Kẹn Đạ Tàn biểu lộ lập tức bơm méo. Ai u, đau nhức. Ha ha, ta quên ngươi là người bình thường. Mạc Nhan như tên trộm cười, thấy thế nào hắn đều là cố ý. Ngươi cái này thối tiểu tử, muốn đi còn chơi đùa ác. Kẹn Đạ Tàn cũng không biết rõ muốn làm sao đánh giá cái này người thơ quỷ. Tốt, không nói, gặp lại. Mạc Nhan đẩy Linh cùng Mạc Mạc, lần nữa về tới cao năng xe máy bên trong. Lần nữa ngồi tại điều khiển trong phòng Mạc Nhan, tâm tình cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cái gặp hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mạc Nhan đại thúc, có phải hay không có một loại tháo bỏ xuống gánh nặng cảm giác? Linh trêu ghẹo nói, đoạn đường này đi tới thật sự là quá dày vò. Nếu như ta nói ta hiện tại rất khẩn trương, các ngươi sẽ tin a? Mạc Nhan bên miệng nổi lên nụ cười khổ sở. Tin. Linh cùng Mạc Mạc chăm miệng một lời, hai người gặp đối phương giống như chính mình nói, không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Uy, có buồn cười như vậy a? Mạc Nhan bất mãn phàn nàn nói. Ba ba, trên mặt của ngươi còn kém không có viết lên khẩn trương hai chữ. Mạc Mạc cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, "Mạc Nhan đại thúc, nét mặt của ngươi quản lý phi thường thất bại." Linh lần nữa bổ đao, "Tốt ta, lại bị các ngươi phát hiện." Mạc Nhan buông tay, rất bất đắc dĩ nói, "Ta xem ngươi là ước gì nhường nhóm chúng ta phát hiện." Linh cười khẽ. Lúc này, cao năng xe máy lần nữa trên đạo lộ chạy như bay. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi còn có cái gì địa phương không có đi, duy nhất một lần cũng đi đi." Linh đột nhiên hỏi, "Vì cái gì nói như vậy?" Mạc Nhan sững sờ, "Bởi vì ta sợ ngươi một lát lại mạc danh kỳ diệu lừa gạt đến khác trên đường nhỏ." Linh không chút do dự chửi bậy nói, "Ai nha, không thể a." Mạc Nhan thoải mái đáp lại nói, ngữ khí 10 điểm khẳng định. "Ba ba, phía trước có khói đen." Mạc Mạc nhìn về phía phương xa, ngữ khí rất là ngạc nhiên. Căn cứ địa đồ biểu hiện, phía trước là một cái thôn trang nhỏ. Linh cầm địa đồ, nói đơn giản một câu, "Ta dựa vào, đây không phải là Ma Linh sư a." Theo cao năng xe máy tiếp cận, rất nhiều chuyện vật cũng rơi vào đến Mạc Nhan trong phạm vi tầm mắt. Cái gặp 8 tên Ma Linh sư nổi bồng bềnh giữa không trung, bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, giống như đang thẩm vấn phán lấy cái gì đồ vật. Tại bọn hắn quay chung quanh trong vòng luẩn quẩn, toàn bộ thôn bình dân nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn biểu lộ hoảng sợ. Mà Mạc Mạc trước đó nhìn thấy khói đen, cũng là những này ma linh sư kỳ tác, bọn hắn cố ý lợi dụng hỏa hệ ma năng, đốt rủi ý kiến nhà tranh. Đại nhân, nhóm chúng ta đều là người bình thường, căn bản không có các ngươi muốn đồ vật, còn xin ngài buông tha nhóm chúng ta. Trong đám người, một cái râu quai nón đại thúc tội nghiệp nhìn qua phía trước đứng đấy ma linh sư. Vị đại thúc này chính là cái này thôn trưởng của thôn Joshi, cho tới nay đều là hắn thủ hộ lấy thôn trang này. Đứng ở trước mặt hắn ma linh sư, tay nhẹ nhàng hất lên, một đạo chùm sáng xẹt qua Joshi lồng ngực, tiên huyết văng khắp nơi, tràn diện rất là dọa người. Ngươi? Joshi không nghĩ tới đối phương nói xuất thủ liền xuất thủ, mặc dù không có tổn thương đến bộ vị yếu hại của hắn, nhưng là trước ngực đau rát đau nhức, nhường hắn khổ không thể tả. Bảo tàng bị các ngươi giấu chỗ nào? Ma linh sư lặng lẽ nhìn xem Joshi. Nơi này cũng không có bảo tàng. Joshi sắc mặt trắng bệch, gian nan đáp lại nói: "Không có." Ma linh sư cười lạnh, bàn tay lớn quơ, tại Joshi bên cạnh tiểu nữ hài lập tức bị nhấc lên. "Ba ba, ô ô ô." Tiểu nữ hài thét chói tai vang lên, cầu xin tha thứ. "Ngươi không nói, nàng liền sẽ chết." "Đúng rồi, không chỉ là nàng, còn có ngươi bên người tất cả mọi người. Bọn hắn đều phải chết." Ma linh sư thanh âm lộ ra lãnh khốc. "Ta thật không biết rõ cái gì bảo tàng." Joshi đều muốn hỏng mất, những này ra hỏa mạc danh kỳ diệu đi tới bọn hắn thôn trang, cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Lấy tới cuối cùng, còn muốn hỏi bọn hắn bảo tàng sự tình. Nếu là hắn biết rõ bảo tàng, cái thôn này còn có thể rách nát như vậy. Joshi im lặng đến cực điểm. Không biết rõ, tốt. Ma linh sư sắc mặt lộ ra âm tà chi khí. Ngay tại hắn muốn xuất thủ giết chết nữ hải thời điểm, linh thanh âm tại ma linh sư sau lưng vang lên. Vung ra nữ hải kia. Linh một mặt cao ngạo đứng tại cao năng xe máy bên cạnh. Mạc Nhan lạnh lùng nhìn xem ma linh sư, nhỏ như vậy đứa bé cũng dám động thủ, thật là không có nhân tính rồi. Các ngươi lại là người nào? Ma linh sư quay đầu nhìn xem mấy cái này xa lạ khuôn mặt, trong mắt tràn đầy coi nhẹ. Người nào? Ha ha, nhóm chúng ta là lấy ngươi giả mệnh người. Linh gión mũi chân, lấy không giống đồng dạng tốc độ thoáng hiện đến ma linh sư trước mặt. Cùng một thời gian, ma linh sư trên thân trong nháy mắt ngưng kết thành tảng băng. Tại ma linh sư còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng đã vây ở khối băng bên trong. Linh cười lạnh, cánh tay hướng phía cái này đóng băng người hùng hăng đập tới. Khối băng trong nháy mắt vỡ vụn, cùng lúc đó, khối băng bên trong ma linh sư cũng bị cắt chém thành mảnh vỡ. Phù phù. Khối băng sen lẫn huyết nhục rơi vào trên mặt đất. Lại là ma linh sư. Đáng chết, ngươi dám làm tổn thương nhóm chúng ta hảo cái gia tộc ma linh sư. Cái này hỗn đản, nhóm chúng ta muốn vì chúng ta sư phó báo thù. Bay lượn tại thiên không chi thượng ma linh sư nhóm, nhao nhao đối linh phát khởi công kích 9. 26. Chương 920, vừa vặn cầm mấy người này luyện tay một chút. Cầu đặt mua. Như là hoa lửa ma năng thuật pháp phô thiên cái địa, thẳng đến linh chỗ địa phương. Hào quang chói sáng, trong nháy mắt đem linh nơi bao bọc. Cuồng bạo lực lượng phóng xạ, cũng ảnh hưởng đến người chung quanh. Chạy mau đến bên cạnh. Joshi lớn mật đứng lên, hướng về phía thôn dân quát. Một bên khác, Mạc Nhan trực tiếp ôm lấy Mạc Mạc, hướng về nơi khác chạy đi. Về phần linh, Mạc Nhan cũng không lo lắng hắn, dù sao hắn thực lực cường đại, đối phó 8 tên ma linh sư tuyệt đối không đáng kể. Linh bên này, cùng Mạc Nhan dự liệu đồng dạng. Một đạo trong suốt bình chướng theo trong thân thể của hắn bộc phát, ma năng cháo lực phòng ngự cường hãn, trong nháy mắt đem ma năng thuật pháp ngăn cản. Linh khẽ ngẩng đầu, như là hỏa tiễn đồng dạng tốc độ nhất phi trùng thiên. Cùng một thời gian, hắn giang hai cánh tay, mênh mông ma năng lực lượng tại trước ngực hắn tụ tập. Linh ánh mắt hơi lạnh, đầu ngón tay hung hăng hướng chỗ hư không rút lại. Ở trước mặt hắn ngưng tụ ma năng lực lượng, như hoa đóa bỗng nhiên phóng thích, mênh mông lực lượng cuồng bạo nghiền ép. Chớp mắt một lát, lực lượng bỗng nhiên biến thành như châm hình dạng. Đóa hoa xinh đẹp hóa thân thành có gai mân tôi, bộ dáng tuy đẹp lại mang theo kịch độc. Hội tụ lực lượng ngưng kết thành mấy ngàn cây lưới dao. Linh con ngươi trừng lớn, hai tay ra sức hướng phía trước vùng đi, ngàn cái lưới dao huy sái, hướng tám cái phương hướng lao vùn vụt. Lực lượng này nghiền ép hết thảy, còn chưa tới gần cũng đã nhường tám vị ma linh sư sợ hãi. Phía sau hiện ra một tia mồ hôi lạnh, bối rối dưới, ma linh sư lập tức mở ra ma năng cháo ngăn cản. Trên thân bộ phát ra yếu ớt kim quang, lưới dao tiến quân thần tốc, hung hăng bắn về phía ma năng cháo. Lẫn nhau lực lượng va chạm nhau, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng trọng truy tiếng va đập. Nhoáng, nhoáng. Thanh âm này như cùng đi từ địa ngục lệ quỷ, không chỉ đập vào ma năng quát lên, cũng đập vào những này ma linh sư trong lòng. Những người này càng nghe thanh âm này, trong lòng càng phát ra cọp lông. Cùng một thời gian, Linh đứng tại chỗ, một mặt cao ngạo nhìn qua những này gia hỏa. Bóp chết những này gia hỏa kỳ thật rất đơn giản, nhưng là hôm nay, hắn muốn đổi một loại phương pháp tra tấn những người này. Giờ phút này, những này ma linh sư vô luận là thân thể vẫn là tâm linh, đều hứng chịu tới to lớn công kích. Không được, nhóm chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua. Một vị ma linh sư đứng dậy, cao giọng quát. Thanh âm rung trời, cũng làm cho cái khác ma linh sư trong nháy mắt theo hoảng sợ bên trong tránh ra. Như vậy bọn hắn nên làm như thế nào đâu? Tất cả ma linh sư nội tâm không khỏi dâng lên vấn đề này. Bằng vào ta làm trung tâm, mọi người cùng nhau báo đoàn. Vị này gan lớn ma linh sư cao giọng quát. Nhiều người lực lượng lớn, hắn cũng không tin còn phá giải không được đối phương sát chiêu. Tiếng nói rơi xuống đất, cái khác ma linh sư nhóm nhau nhau chạy hướng về phía người này chỗ địa phương. Theo bọn hắn chạy, linh thao túng ma năng lưới dao cũng cải biến phương hướng. Bây giờ bọn hắn hội tụ thành một điểm, cho nên linh sát chiêu cũng dần dần hội hợp bắt đầu. Ma năng cháo theo những người này hội tụ, lập tức chuyển biến thành một cái to lớn lồng năng lượng. Tám người lẫn nhau báo đoàn, sợ hãi lập tức liền biến mất. Đã phân chia lực lượng không có hiệu quả, vậy không bằng thử một chút hội tụ một điểm công kích. Linh hít mắt, ý đồ đem thu hồi lực lượng lần nữa tụ hợp. Đối với ma linh sư mà nói, thao tác cái này một loại kỹ năng trên thực tế là phi thường khó khăn. Bởi vì lực lượng như là đã thả ra, liền mang ý nghĩa nó hình thái định hình, nguyên bản điều khiển công kích của nó phương hướng đã là một cái rất phí tinh thần sự tình, nhưng bây giờ lại còn muốn cải biến lực lượng hình thái. Từ biến đổi nhiều vẫn là trung đẳng độ khó, nhưng khó khăn nhất là từ hay thay đổi một, đặc biệt là linh loại này tình huống. Phân chia lực lượng tinh thần đang không ngừng tụ tập, nguyên bản nhiều phần lưỡi dao, độ rộng cũng dần dần tại biến hẹp. Rất nhanh, tại linh kinh người điều khiển dưới, mấy đạo lưỡi dao nhanh chóng tạo thành một cỗ lực lượng mới. Nguyên bản nhiều đạo tiếng va đập, bây giờ hóa thành một đạo trầm muộn xung kích âm thanh. Bang! Xung kích tiếng như cùng chuông vang âm thanh, nặng nề lại kéo dài. Không chỉ như thế, thanh âm không có va chạm một cái, đối phương ma năng cháo lực lượng cũng tại dần dần yếu bớt. Mắt nhìn xem ma năng cháo quang mang càng ngày càng ảm đạm, tám tên ma linh gương tốt tình có chút sụp đổ. Bây giờ nên làm gì? Có ma linh sư thất kinh. Ta đến ngăn cản công kích của đối phương cho các ngươi chỉ hoãn thời gian, sau đó các ngươi tranh thủ thời gian trở lại gia tộc, đem trên tình huống báo cho tộc trưởng. Một vị ma linh sư đứng ra nói, hắn chính là trước đó hô to báo đoàn người. Nít, ngươi muốn hy sinh chính ngươi? Ma linh sư sửng sốt một cái, nhãn thần mang theo không thể tưởng tượng nổi. Dưới mắt tình huống nhất định phải có hy sinh, ta không có lựa chọn nào khác. Nít một bộ khám phá sinh tử bộ dạng. Đám người thấy thế, không gây nói đối mặt. Đừng nói nữa, ta đến 1 2 3, các ngươi hướng bên cạnh tản ra đảo vòng đi. Nít nghiêm túc nói. 1 2 3. Nít mới vừa nói dứt lời, còn lại 7 tên ma linh sư trong nháy mắt thu hồi lực lượng, hướng về nơi khác chạy tới. Không có những người khác trèo chống ma năng cháo, trong nháy mắt vỡ vụn, đứng tại ở trung tâm nít, trực tiếp tại linh ma năng công kích đến, hóa thành bụi bặm. Kia 7 tên ma linh sư mặc dù hổ thẹn trong lòng, nhưng là bọn hắn biết mình nhất định phải còn sống mới được, không phải vậy liền cô phụ nít nỗi khổ tâm. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn gặp linh. Tại bọn hắn đào thoát công kích một giây sau, 7 người dưới chân bỗng nhiên trầm xuống, giống như có cái gì đồ vật tại bắt lấy bọn hắn, đối phương một lần phát lực. Những người này trong nháy mắt mất đi trọng lực, hướng về mặt đất ngã xuống. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng tình huống thời điểm, trên thân đã tạo thành từng đạo thuần màu trắng khối băng. Kia là linh phóng ra băng hệ ma năng, đây là hắn lưu chuẩn bị ở sau, chính là vì phòng ngừa loại này tình huống phát sinh. 7 cái khối băng người ngã ầm ầm ở trên mặt đất, theo khối băng vỡ vụn, 7 người thân thể cũng theo đó đứt gãy. Nguyên bản thuần màu trắng khối băng, trong nháy mắt bị 7 người thi thể nhuộm đỏ. Mùi máu tươi xen lẫn tại tràn ngập khói lửa trong không khí, nhường trang diện làm cho không ít người dạ dày bắt đầu cuộn cuộn. Những cái kia bình dân rất ít nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trực tiếp phun ra. Ai, xem ra còn chưa đủ lợi hại. Linh Phi thân rơi vào trên mặt đất, đối với mình hai tay tự lẩm bẩm. Ngươi tiểu tử đang làm gì? 1.8 có cần phải vì mấy cái này tiểu lâu lâu chỉ hoãn thời gian a? Mạc Nhan mang theo Mạc Mặc đi vào Linh bên cạnh, ngữ khí lộ ra không hiểu. Thật vất vả đụng phải nhiều người như vậy chiến trận, không hảo hảo rèn luyện tự mình một phen tại sao có thể? Linh biểu lộ rất là chân thành tha thiết. Có cái gì rèn luyện, ngươi lợi hại như vậy còn như thế chăm chỉ, có để hay không cho những người khác sống? Mạc Nhan dở khóc dở cười. Ba ba, ta xem ngươi chính là ghen ghét Linh ca ca. Mạc Mặc một câu nói toạc ra Mạc Nhan tiểu tâm tư. Mạc Nhan đại thúc, nguyên lai là dạng này. Linh giả bộ như khám phá Mạc Nhan bộ dạng. Uy, ta giống như là loại kia bụng dạ hẹp hòi người a. Mạc Nhan bất mãn nói, những người này sao có thể nghĩ như vậy hắn? Ngươi không phải giống như, ngươi chính là. Linh cùng Mạc Mặc lại một lần nữa thống nhất đường kính. 26. Chương 921, sẽ dập lửa bay thiên thủy long. Cầu đặt mua. Thôn trưởng, là bọn hắn cứu được nhóm chúng ta. Tại cách đó không xa các thôn dân, nhịn không được nói. Ta biết rõ. Josie hít sâu một hơi, nhanh chân đi đến Linh trước mặt. Có người đến cảm tạ ngươi. Mạc Nhan đụng đụng Linh cánh tay, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Linh trợn nhìn Mạc Nhan liếc mắt, sau đó đem ánh mắt chuyển đến Josie trên thân. Thiên sinh, cảm ơn ngươi cứu được nhóm chúng ta. Josie ngữ khí tràn đầy tôn kính. Riêng này nói gì, không có cái gì tạ lễ a. Linh đưa tay, ra hiệu một cái Josie. Linh, ngươi tiểu tử có thể a, vẫn rất thượng đạo. Mạc Nhan truyền âm tán dương. Đoạn đường này hao tốn quá nhiều tiền, đến bảo đảm không lời không lỗ. Linh giải thích nói, hắn nói cũng đúng sự thật, đoạn đường này bọn hắn cứu cấp không ít người, ngay từ đầu hắn cũng cho rằng là món tiền nhỏ, nhưng vừa mới xem xét túi, ma năng tệ túi tiền còn thừa không có mấy, này mới khiến Linh không thể không thu đối phương phí bảo hộ. Khó nói tiên sinh cũng đang tìm tàng bảo đồ. Josie ra vẻ chấn định nói, nhưng là nội tâm của hắn cũng rất là khẩn trương. Nếu thật là dạng này, vậy hắn cùng hắn 22 các thôn dân đồng dạng không có quả ngon để ăn. Đang đến gần các thôn dân, nghe được Josie chất vấn, trong nháy mắt ngừng bước chân. Bọn hắn cũng không biết rõ cái gì tàng bảo đồ, nhưng là bọn hắn lại biết rõ vừa mới đám người kia tới này cũng là vì tàng bảo đồ. Thôn trưởng, không xong, thế lửa tại lan tràn. Một cái thôn dân thở hồng hộc theo trong khói dày đặc chạy ra, hắn một mặt nóng nảy quát. Theo người này đến, nặng nghề khói đen cũng theo đó bay tới. Đám người ánh mắt nhìn lại, cái gặp hừng hực liệt hỏa vượt đốt càng lớn, tựa hồ muốn đốt rủi toàn bộ thôn. Thôn trưởng, nhà của chúng ta. Có phụ nữ cao giọng quát, thanh âm lộ ra thê thảm. Không được, ta muốn đi đem nhà ta đồ vật lấy ra. Có nam tử thấy thế, muốn xông vào đi. Nhưng là nam tử trong nháy mắt bị cái khác thôn dân bắt được. Ngươi điên rồi a, muốn tiền không muốn mạng có phải hay không? Có người nổi giận đùng đùng quát. Có thể còn như vậy đốt xuống dưới, cùng muốn mệnh của ta khác nhau ở chỗ nào? Nam tử một mặt tức giận nói. Những thôn dân khác mặc dù không có nam tử dạng này kịch liệt cảm xúc, nhưng tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Mới biết được nhân tâm hoảng sợ, Josie đầy mặt vẻ u sầu, đối linh cảnh giới của bọn hắn cũng tạm thời biến mất. Ngươi nếu là cho nhóm chúng ta một điểm chỗ tốt, nhóm chúng ta có lẽ có thể giúp các ngươi. Mạc Nhan gặp đối phương lâm vào nguy cơ bên trong, đương nhiên đề nghị. Các ngươi thật có thể giúp nhóm chúng ta? Josie sững sờ, nhìn không được tâm động. Không sai. Mạc Nhan chứng trạc đàng hoàng. Các ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Josie không khỏi đưa ra nghi vấn. Ngươi nếu là hỏi lại đi xuống, tiếp xuống đoán chừng nhóm chúng ta cũng không giúp được các ngươi. Mạc Nhan khí định thần nhàn, nhìn xem thế lửa bùng nổ, cuối cùng Josie cắn răng, đáp ứng Mạc Nhan đề nghị. Sớm dạng này không phải tốt. Linh, có thể ra sân. Mạc Nhan cười khẽ, hướng về phía Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Linh nét miệng lên, hai tay lấy một cái hình khuyên tại chỗ hư không hoạt động lên. Một giây sau, tại hai cánh tay của hắn ở giữa, đông nhiên xuất hiện một cái thủy long, sau đó từng đợt tiếng phá hủy theo thủy long trong miệng vang lên. Tại mọi người kinh ngạc dưới tầm mắt, thủy long gào thét hướng về hỏa diễm phương hướng bay đi. Thủy long chỗ đến, nguyên bản còn ngọn lửa phách lối trong nháy mắt không có tính tình. Ở trong quá trình này, thủy long càng lúc càng lớn, thẳng đến thủy long thân thể toàn bộ đem lửa cháy phòng ở bao khỏa. Linh hai tay rung động, lòng bàn tay trong nháy mắt trùng hợp. Thủy long tại linh điều khiển dưới, lập tức bạo phá, một trận mưa rào tầm tạ tại thủy long chỗ vị trí bên trên bộc phát. Theo nước mưa rủ xuống, hỏa diễm cũng dần dần dập tắt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một trận đại hỏa, cứ như vậy bị linh tiêu diệt hết. Hiện tại đám người nhìn về phía linh nhãn thần, chỉ có kính sợ, không còn gì khác. Các ngươi cũng quá lợi hại. Josie một mặt sợ hãi thán phục, hắn kỳ thật cũng không đối linh bọn hắn ôm lấy hy vọng, nhưng là đối phương làm lại so với hắn dự đoán mạnh hơn nhiều lắm. Không chỉ là Josie cùng một đám thôn dân, thậm chí liền Mạc Nhan cũng có chút kinh ngạc. Không biết rõ vì sao, hắn luôn cảm thấy linh so trước đó lợi hại hơn, mà lại trên người hắn khí chàng cũng cùng trước đó rất khác biệt. Cụ thể là cái gì khí trận, chính Mạc Nhan cũng nói không ra. Cũng nhìn ta làm gì? Linh nhìn xem đám người mộng bức khuôn mặt, khẽ cười nói, "Ngươi thực nhiêu?" Mạc Nhan giơ ngón tay cái lên, rất nghiêm túc tán dương, "Lời hứa của ngươi đâu?" Linh nhíu mày, đưa tay nhìn về phía Josie, "Các tiên sinh chờ một lát, đối đãi ta đem thôn dân thu xếp tốt, nhóm chúng ta nói lại, dạng này có thể sao?" Josie khẩn trương nắm lấy ống tay áo của mình, ánh mắt lộ ra hèn mọn, "Đừng để chúng ta đợi quá lâu." Mạc Nhan nhả ra, "Tạ ơn." Josie cúi đầu không lưng, sau đó hướng về các thôn dân đi đến. Sự tình đã giải quyết, mọi người về nhà trước đi. Josie hướng về phía mọi người phất phất tay, cao giọng nói, "Thôn trưởng, nhóm chúng ta tổn thất không ít đồ đâu." Có thôn dân bất mãn nói, "Mọi người trở về ghi chép một cái tổn thất đồ vật, đến lúc đó báo lên tới ta chỗ này, ta sẽ nhớ biện pháp cho mọi người giải quyết." Josie nghĩa chính ngôn tử, "Thôn trưởng, cái này thế nhưng là ngươi nói." Có thôn dân lập tức cao hứng lên, "Nhưng là đối với báo cáo sai người, ta cũng sẽ khai thác nghiêm khắc thủ đoạn chế tài." Josie lớn tiếng nói bổ sung, "Tốt, thôn trưởng tốt." Đám người đối Josie cái này cử động rất là đồng ý. Xem ra người trưởng thôn này vẫn là rất có tiền. Mạc Nhan xem Josie nhãn thần, tựa như là đang nhìn một cái muốn bị sâu xé 687 cứu non. "Ừm, ta cũng cảm thấy cái này gia hỏa cũng không nghèo." Linh gật đầu, Josie xa xỉ ông trách, cũng làm cho bọn hắn có một loại cái này gia hỏa kỳ thật rất có tiền ảo giác. Josie gặp các thôn dân cũng tản ra, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Linh cùng Mạc Nhan. "Hai vị tiên sinh, có thể đi chỗ ở của ta nói chuyện a?" Josie nói chuyện đồng thời, ánh mắt lấp lóe, giống như rất sợ hai bộ dạng. "Uy, ta hoài nghi ngươi là đang trì hoãn thời gian." Mạc Nhan thẳng tắp sống lưng, bất mãn nhìn xem Josie. "Hai vị tiên sinh, hoan buồn à, ta cũng không phải là ý tứ này, chỉ là nhiều người ở đây nhãn tạp, căn bản không tiện nói cái gì." Josie đem tự mình sầu lo bàn giao một phen. Mạc Nhan đại thúc, hắn nói cũng không sai. Linh gật đầu ứng hòa một tiếng. "Tốt, vậy liền đi theo ngươi một chuyến, nhưng là ngươi đừng nghĩ đùa nghịch hoa rằng gì, nếu không..." Mạc Nhan dừng một chút, trừng to mắt uy hiếp nói, "Mấy cái kia ma linh sư hạ chẳng ngươi cũng nhìn thấy, nhóm chúng ta muốn bóp chết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay." Mạc Nhan nói chuyện đồng thời, biểu lộ 10 điểm khoa trương. "Ta biết rõ, ta khẳng định không dám đùa mánh khỏe." Josie cúi đầu không lưng, hắn không thể đem tâm móc ra cho bọn hắn xem. "Các tiên sinh đi theo ta." Josie một mặt ôn hòa tại phía trước dẫn đường. Linh cùng Mạc Nhan cha con nhanh chân sau lưng hắn đi tới, biểu lộ dị thường thong dong. 26. Chương 922, "Tiểu ca ca, ngươi thật xinh đẹp a." Cầu đặt mua. Josie bọn người còn chưa đi bao xa, phía trước một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ chạy tới Josie trước mặt. "Ca ca, ngươi không sao chứ?" Nữ tử kéo qua Josie cánh tay, nhãn thần lo lắng. "La Lâm, ngươi tới nơi này làm gì? Mau đi trở về." Josie nhíu mày, không khách khí khiển trách. "Ca ca, ta lo lắng ngươi nha." La Lâm không có khiếp đảm, nàng thanh tịnh hai con ngươi khóa chặt Josie. "Ta không quan hệ." Josie ánh mắt chuyển nu. "Ngươi đi tìm Lín Đa chơi đi." Josie chủ động sờ lên La Lâm đầu. "Ta không, ta muốn cùng ca ca chơi." La Lâm giống một đứa bé, cuốn lấy Josie tay chết sống cũng không buông ra. Josie gặp La Lâm không nghe lời, lúng túng quay đầu, hướng về phía Mạc Nhan bọn hắn giải thích nói, "Vị này là ta muội muội, lúc nhỏ bởi vì một trận bệnh nặng, dẫn đến sự thông minh của nàng chỉ có 10 tuổi." "A a, vậy ngươi trước sắp xếp cẩn thận nàng đi." Mạc Nhan thấy thế, lập tức sinh ra lòng chắc ẩn. "Cảm ơn các ngươi thông cảm." Josie 10 điểm cảm kích đáp lại nói. "La Lâm, ca ca dẫn ngươi đi chơi." Nắm lấy ca ca tay. Josie thanh âm mang theo ôn nhu, giống như là dỗ một đứa bé giống như. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Lâm ánh mắt lại dừng lại tại Linh trên thân. Đối với Josie, nàng không có bất kỳ phản ứng nào. "Ca ca, ngươi thật xinh đẹp a." La Lâm si ngốc nhìn xem Linh, lẩm bẩm nói. "Khu khu khu." Linh giật nảy mình, theo bản năng ho khan vài tiếng. "La Lâm, ngươi làm gì?" Josie không nghĩ tới La Lâm sẽ là thái độ như vậy, nóng nảy giật giật cánh tay của nàng. "Tiểu ca ca, cứu ta." La Lâm theo bản năng đối Linh đưa tay ra. "Tiểu ca ca." La Lâm hai mắt như là một cái thụ thương con mai, 10 điểm làm người thương yêu yêu. Linh nội tâm ý muốn bảo hộ trong nháy mắt bị kích phát ra, hắn theo bản năng cầm La Lâm tay. "Thiên sinh, ngươi..." Josie nhìn xem hai người cầm thật chặt hai tay, trong nháy mắt cảm thấy là lạ a. Làm sao cảm giác giống như là hắn tại tốt đánh nguyên ương đồng dạng đâu, cái này mở ra phương thức không đúng. Nghĩ đến đây chỗ, Josie lập tức buông lòng tay ra. "Cảm ơn ngươi, tiểu ca ca." La Lâm lộ ra bông hoa tiểu dung, nàng 10 điểm hoạt bát nhảy tới Linh trước mặt. Đối với Linh cử động, Mạc Nhan hai cha con cũng là nói không ra chấn kinh. "Linh, ngươi sẽ không coi trọng nha đầu ngốc này đi." Mạc Nhan vội vàng truyền âm dò hỏi. "Mạc Nhan đại thúc, chuyện này đã đủ loạn, cũng đừng nói hiệu nói vượn được chứ." Linh cắn răng nghiến lợi phản bác: "Ngươi không ưa thích người ta, vậy ngươi kéo nàng tay làm gì?" Mạc Nhan trăm mối vẫn không có cách giải, hắn hiện tại cần một hợp lý giải thích. "Ta chỉ là nhìn nàng quá đáng thương." Linh sờ lên đầu, kỳ thật hắn cũng không biết rõ làm như thế nào trả lời. "Tiểu ca ca là mang cánh tiên sứ." La Lâm đi vào Linh sau lưng, nàng cẩn thận nghiêm túc sờ lấy phía sau lưng của hắn. Hình tượng này tựa như là Linh sau lưng có cái gì đồ vật giống như. "La Lâm, nhanh trở về, đừng lại làm kỳ quái cử động." Josie gặp La Lâm càng ngày càng làm cản, lập tức đi tới bên cạnh của nàng. "Ca ca, ta ưa thích tiểu ca ca. Ngươi không thể đuổi ta đi." La Lâm theo bản năng bắt lấy Linh ống tay áo. Phải biết La Lâm bình thường rất nghe hắn lời nói, nhưng là hiện tại La Lâm lại làm cho Josie đau đầu không thôi. Linh cũng không nghĩ tới loại này nháo kịch sẽ phát sinh ở trên người hắn, giờ phút này trên mặt của hắn viết đầy cảm xúc. "Ngươi gọi La Lâm đúng không?" Linh vuốt vuốt huyệt thái dương, đột nhiên rất nghiêm túc nhìn về phía La Lâm. "Ừm, ta gọi La Lâm." La Lâm rất ngoan ngoãn nhìn qua Linh. "Ta không ưa thích không nghe lời đứa bé." Linh ngữ khí ôn hòa. La Lâm rất nghe lời. La Lâm mắt nhỏ Linh lợi trực chuyển, trong nháy mắt hoàng hồn. "Kia ca ca ngươi vì cái gì ngươi không nghe?" Linh nghĩa chính ngôn tử. "Vậy ta nghe ca ca." La Lâm muốn làm tiểu ca ca ưa thích đứa bé. La Lâm buông lòng tay ra, hướng về phía Linh lộ ra nụ cười sáng lạn mặt. Lúc này mới ngoan. Linh sờ lên La Lâm đầu. "Còn đứng ngây đó làm gì?" Mạc Nhan gặp Josie trợn mắt hốt mồm, lập tức đẩy cái này ra hỏa một cái. Josie lập tức trở về đến hiện thực, hắn lôi kéo La Lâm tay, đi tới nơi khác. "Oa, Linh ca ca, ngươi vừa vặn ôn nhu a. Đột nhiên muốn làm con của ngươi." Mạc Mạc rất sùng bái nhìn qua Linh. "Mạc Mạc, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì?" Mạc Nhan một trưởng vỗ tại Mạc Mạc trên lưng. Mạc Mạc lúng túng thẻ lưỡi, cũng không dám lại lên tiếng. "Linh, ta nhìn ngươi có phải hay không phát sốt?" Mạc Nhan đem thủ trưởng đặt ở Linh trên trán. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi làm gì?" Linh một mặt phòng bị nhìn qua Mạc Nhan. "Ta cảm giác vừa mới ngươi cùng trước đó ngươi, khí chàng hoàn toàn khác biệt, ta đang suy nghĩ có phải hay không là ngươi đầu góc bị cháy hỏng." Mạc Nhan biểu lộ nghiêm trọng, ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. "Ngươi mới cháy hỏng đầu góc." Linh nhếch môi, một mặt ghét bỏ nhìn qua Mạc Nhan. "Thế nào, khó nói ta liền không thể ôn nhu a, mà lại đối tượng vẫn là một đứa bé." Linh nghiêm túc đáp lại nói, nhãn thần phá lệ phức tạp. "Đúng đấy, ba ba, ngươi ít đấu kỵ Linh ca ca." Mạc Mạc làm ủng hộ Linh đệ nhất nhân, lập tức cùng Linh đứng ở cùng một trận doanh. "Tốt a. Linh, ta thừa nhận nhìn thấy ngươi vừa mới ôn nhu bộ dáng thời điểm, ta nội tâm hơi ghen ghét một cái." Mạc Nhan hất cằm lên, cao ngạo nhìn về phía nơi khác. "Ngươi có cái gì tốt ghen tị?" Linh 10 điểm im lặng đáp lại nói. "Như ngươi loại này cấp bậc xoái ca, là sẽ không hiểu nhóm chúng ta người bình thường thống khổ." Mạc Nhan một mặt tang thương, giống như rất có chuyện xưa bộ dáng. "Vậy quên đi, dù sao ta cũng không muốn hiểu." Linh theo Mạc Nhan cho đại giai xuống tới. Gặp Linh không theo đề tài của hắn đi, Mạc Nhan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có trời mới biết hắn đã sớm nghĩ kỹ tiếp xuống lời kịch. Tại ba người lẫn nhau trêu ghẹo thời điểm, Josie một người, "Thiền, đi tới." "Thật xin lỗi, vừa mới ta muội muội quá thất lễ." Josie ngữ khí rất chân thành, làm cho không người nào có thể chán ghét bắt đầu. Tại Josie dẫn đầu dưới, Linh ba người đi tới cái thôn này trong phòng họp. Trải qua Josie cố ý an bài, bình thường xử lý trong thôn sự vụ lớn nhỏ nhân viên, hiện tại cũng được an trí tại trong nhà, cho nên toàn bộ trong phòng họp cũng chỉ có Josie cùng Linh bọn hắn. Đây là một gian 60 mét vuông phòng ở, bình thường bọn hắn đều là ở chỗ này làm việc. "Mời ngồi." Josie chủ động bưng tới ba cái ghế. "Thôn vừa mới bị tập kích, tạm thời không có nước nóng có thể cung cấp. Nơi này địa phương nhỏ, các ngươi khác ghét bỏ a?" Josie có chút xấu hổ. "Nói chính sự đi. Nhóm chúng ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày rác." Mạc Nhan không khỏi nết lên chân bắt chéo, bộ dáng rất là thành thơi. Josie thấy thế, hít sâu một hơi. Cái gặp hắn thẳng tắp sống lưng, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Linh ba người. 26. Chương 923, nhóm chúng ta cùng đám kia ma linh sư nhưng khác biệt. Cầu đặt mua. Ẩm. Josie hai chân mềm nhũn, trung điệp quỳ gối Linh trước mặt của bọn hắn. Mạc Mạc giật nảy mình, không tự chủ được kinh hô một tiếng. "Ngươi làm gì?" Mạc Nhan một mặt cảnh giác nhìn xem Josie. "Tiên sinh, ta bắt ta tính mệnh xem như thù lao, các ngươi thấy được a?" Josie một bên nói, một bên quỳ lạy Linh ba người. "Uy, ngươi có ý tứ gì?" Mạc Nhan híp mắt, ma năng lực lượng trong nháy mắt đem Josie gông cùm xiển xích ngay tại chỗ. Hiện tại Josie chính là nghĩ giật đầu, cũng đập không nổi. "Tiên sinh." Josie một mặt đỏ lên, hắn muốn dây rủa, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. "Không nên uổng phí lực khí." Linh mặt lạnh lấy nhắc nhở. "Tiên sinh, ta nếu là có báo thủ lao cho các ngươi, ta tuyệt đối không nói hai lời liền lấy ra đến. Nhưng là bây giờ thôn bị hủy, các loại công trình chờ lấy sửa gấp, các ngài tại cái này thời gian quản ta đòi tiền, ta là thật không có a." Josie khóc không ra nước mắt. "Ngươi không có tiền còn cấp đưa cho ngươi thôn dân thanh lý, ngươi làm nhóm chúng ta là kẻ ngu dễ bị lừa đâu." Mạc Nhan thanh âm không khỏi nâng lên. "Ta chỉ là gọi bọn hắn ghi chép lại, thanh lý sự tình cũng là chuyện sau này. Ngài khả năng không biết rõ, hiện tại khẩn yếu nhất chính là vững chắc quân tâm, cho nên ta mới có thể nói ra nói như vậy." Josie thật sâu thở dài một hơi. "Ta phàm là có chút tiền, cũng sẽ không mạo hiểm lừa các ngươi a." Josie hai mắt lộ ra chân thành. "Hừ, ta nói ngươi 220 cái này ra hỏa làm sao không trực tiếp tại chỗ đưa tiền, nguyên lai chờ ở tại đây nhóm chúng ta a." Mạc Nhan âm trầm chất vấn. "Thiên sinh, ta có lỗi với các ngươi. Ta mặc dù không có tiền, nhưng là ta còn có một cái mạng. Như ngài giết ta có thể giải tức giận, vậy thì tới đi." Josie từ bỏ dãy rủa, nhắm mắt lại lộ ra một bộ muốn chết biểu lộ. "Còn giết ngươi?" Mạc Nhan không khách khí hừ hừ. "Giết ngươi ta cũng ghét bỏ ô uế tay của ta." Mạc Nhan vung tay lên, gông cùm xiềng xích trên người Josie lực lượng trong nháy mắt biến mất. Mất đi khí lực, Josie trọng trọng ngã xuống đất bên trên. "Tiên sinh, muốn cho hạ giận cũng tốt, xin đem đây hết thảy trừng phạt cũng giáng tội đến trên người của ta, đừng có lại đi tổn thương những cái kia người vô tội." Josie trên mặt xanh một miếng tử một khối, giờ phút này mặt của hắn đã sưng thành một cái đầu heo. "Ngươi làm nhóm chúng ta là đám kia ma linh sư a?" Linh im lặng đứng dậy. "Ta liền biết rõ các ngươi không phải bọn hắn người như vậy." Josie khỏe miệng không tự chủ được dương lên. "Nếu là tiên sinh tin được ta Josie, nhóm chúng ta có thể ký kết một cái khế ước. Trong vòng 5 năm, ta sẽ kiếm được các ngươi muốn thù lao, không chỉ như thế, ta còn có thể lấy gấp 10 giá cả, trả về cho các ngươi. Các ngươi coi như ở ta nơi này tiết kiệm tiền, như thế nào?" Josie bỗng nhiên nói. "Còn 5 năm, 5 năm ai biết rõ ngươi còn ở đó hay không cái này?" Mạc Nhan không chút do dự đối Josie dội cho nước lạnh. "Ta biết do nói miệng không bằng chứng, nhưng là ta muốn dùng nhân cách của ta đảm bảo." Josie một mặt nghiêm mặt. "Đừng nói nữa, loại này ngân phiếu không nhóm chúng ta là sẽ không tin tưởng." Mạc Nhan khoát tay áo, lộ ra một bộ xem thấu hết thảy bộ dáng. "Vậy các ngươi muốn thế nào?" Josie quỳ trên mặt đất, từ đầu đến cuối không có đứng lên. "Nhóm chúng ta có thể đem ngươi thế nào, không có tiền liền không có tiền đi." Mạc Nhan dở khóc dở cười. "Ngươi cũng đứng lên đi, đừng làm đến nhóm chúng ta cùng ăn cướp giống như." Mạc Nhan gãi đầu một cái phát, nghiêm mặt nói. "Đây là ý gì?" Josie một thời gian không có kịp phản ứng tình huống. "Rất đơn giản, chính là tất cả chạy đông tây, ở đây quay qua." Linh nhíu mày, thoải mái đáp lại nói. "Kia thủ lao đây?" Josie tựa hồ minh bạch, nhưng lại tựa hồ không minh bạch. "Ai nha, thúc thúc ngươi lần quá, ba ba cùng Linh ca ca không thu thủ lao của ngươi." Mặc Mặc nhìn không được, lập tức cải chính. "Này làm sao có thể, nhiều không có ý tứ a." Josie nói là nói như vậy, nhưng lại không tự chủ được cười nở hoa. "Xem ngươi cái này phá làm việc địa phương liền biết rõ ngươi không bao nhiêu tiền. Lần này tính toán nhóm chúng ta làm một lần người tốt đi." Mạc Nhan nhìn quanh chu vi, im lặng lắc đầu. "Hai vị tiên sinh, các ngươi người thật tốt." Josie thấy thế, lại cho Linh bọn hắn dập đầu mấy cái văn tiếng. Lúc này, phòng hội nghị cửa lớn đột nhiên mở, La Lâm nhìn thấy sưng mặt sưng mũi Kaka, một mặt hốt hoảng vọt tới Josie trước mặt. "Các ngươi muốn bảo tàng đồ có thể, nhưng là không cho phép tổn thương Kaka ta." La Lâm ánh mắt kiên định. "Muội muội, Kaka không có việc gì, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng." Josie không nghĩ tới La Lâm sẽ nói ra như vậy, biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. "Kaka, ngươi cũng dạng này, còn nói tự mình không có việc gì." La Lâm một bên khóc vừa nói. "Tiểu Kaka, ngươi có cánh tiên sứ, sao có thể hư hỏng như vậy đâu?" La Lâm mắt đỏ nhìn xem Linh, ngữ khí tựa hồ đang chỉ trích. "Ta không sao." Josie thở dài một hơi. "Kaka." La Lâm khóc nước mũi đều đi ra. Josie thấy thế, vội vàng dùng quần áo xoa xoa La Lâm đẹp đẽ khuôn mặt. "Josie, tựa hồ ngươi có một cái trọng yếu đồ vật không có tiết lộ cho nhóm chúng ta a." Mạc Nhan theo La Lâm trong lời nói, người được không tầm thường đồ vật. "Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó xâm nhập thôn ma linh sư nhóm, cũng là vì tàng bảo đồ mà đến đi." Mạc Nhan khẽ miệng không tự giác dương lên, khó nói bọn hắn thật sự có tàng bảo đồ. "Ai, kỳ thật ta cũng không biết rõ vì cái gì bọn hắn sẽ đến bên trong làng của chúng ta tìm cái gì tàng bảo đồ." Josie biểu lộ lộ ra đắng chát. "Ta căn bản cũng không biết rõ cái gì tàng bảo đồ." Josie một mặt chân thành nói. "Là ngươi không biết rõ, vẫn là ngươi không muốn nói cho nhóm chúng ta?" Mạc Nhan cũng không tin Josie chuyện ma quỷ. "Ta cũng không biết đến đồ vật muốn làm sao nói cho các ngươi biết ta. Lại nói, có tàng bảo đồ ta đã sớm đi tìm." Josie nghe được quy tắc này lời đồn thời điểm, cảm thấy im lặng đến cực điểm. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là, quy tắc này lời đồn lại còn có người tin tưởng. "Vậy ngươi muội muội vừa mới vì sao lại nói như vậy?" Mạc Nhan lần nữa đưa ra nghi hoặc. "Ta a cũng nghĩ biết rõ, nàng một cái 10 tuổi đứa bé trí thông minh làm sao biết rõ tàng bảo đồ." Josie nói xong, túi đầu nhìn xem La Lâm. Bởi vì vừa mới cảm xúc thay đổi rất nhanh, La Lâm có một chút bối rối. "Nhưng tiểu thư này tỷ ngồi ở chỗ này ngủ đi." Mạc Mạc chủ động chuyển đến cái ghế. "Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương." Josie 10 điểm cảm kích. Thu xếp tốt La Lâm về sau, Josie nhìn xem Linh cùng Mạc Nhan. "Hai vị tiên sinh, dù sao ta đối La Lâm vừa mới hành vi cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng là hai vị xin tin tưởng ta, ta thật không biết rõ tàng bảo đồ sự tình." Josie hít một hơi thật sâu, biểu lộ phá lệ nghiêm trọng. "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có dám hay không nhường nhóm chúng ta đối La Lâm tiến hành một lần thôi miên?" Linh bình tĩnh nhìn xem Josie. "Ngươi muốn thôi miên ta muội muội, sẽ không đối nàng thân thể tạo thành tổn thương a?" Josie sững sờ, theo bản năng dò hỏi. "Yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng, lại nói ta cũng không lý tới từ làm như vậy." Linh nghiêm túc đáp lại nói. 26. Chương 924, tìm kiếm chân tướng, tiến vào La Lâm tinh thần thế giới. Câu đặt mua. Josie có chút do dự, nhưng là trải qua những chuyện này về sau, hắn biết rõ Linh cùng Mạc Nhan cũng không phải là cái gì người xấu. Cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng Linh đề nghị. "Thế nhưng là ngươi đến hướng ta cam đoan, ta muội muội không có việc gì." Josie vẫn là không yên lòng La Lâm vấn đề an toàn. "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng có việc." Linh hướng Josie ném đi cái kiên định nhãn thần. Cái gặp Linh bình tĩnh hướng đi đang ở tại trong mê ngủ La Lâm, tay của hắn đặt ở La Lâm trên trán. La Lâm theo bản năng nhíu mày, nhưng là nàng cũng không có tỉnh lại. Linh nhắm mắt lại, hô hấp không khỏi bình ổn, hắn đi theo La Lâm hô hấp mà động, rất nhanh, tinh thần lực của hắn liền cùng La Lâm tinh thần đồng bộ. Linh trước mắt một mảnh đen như mực, đại hắn mở mắt ra về sau, nhìn xem người này người tới quá khứ đường đi, Linh biết rõ hắn đã đi tới La Lâm tinh thần thế giới bên trong. Cái này tựa như là cái chuyện cổ tích tiểu trấn, bên trong nhân vật đều dài lấy động vật mặt, không chỉ như thế, liền đường đi cùng nhà nhan sắc đều là đủ mọi màu sắc, nhìn qua tựa như đi tới một cái chuyện cổ tích thế giới. Tránh hết ra, công chúa điện hạ đến rồi. Nơi xa, bỗng nhiên vang lên một tia thanh âm hùng hậu. Linh trông về phía xa, vừa hay nhìn thấy tại con thỏ trong xe La Lâm. La Lâm một thân nát phấn hoa vàng sắc váy nhỏ, đầu đội lấy vương miện, cao quý mà ưu nhã, nhưng là trong miệng của nàng lại ngậm kẹo que, cái này làm nàng ưu nhã khí chàng giảm xuống không ít. Nhìn thấy Linh La Lâm, một mặt ngạc nhiên theo con thỏ trong xe đi xuống. "Tiểu ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ta vừa vặn thiếu một cái vương tử, ngươi đã đến thật là quá tốt rồi." La Lâm mừng rỡ như điên, thậm chí liền kẹo que cũng bị nàng vứt bỏ. "La Lâm, ngươi nói tàng bảo đồ ở nơi nào?" Linh nhẹ giọng dò hỏi. "Cái gì tàng bảo đồ?" La Lâm thiếu dung cứng ở trên mặt, biểu lộ cũng càng phát tâm trầm. Cùng một thời gian, linh trước mắt thế giới như là hòa tan sáp, toàn bộ không gian đang phát sinh lấy biến hóa về chất. Nguyên bản hoa lệ cảnh tượng, giờ phút này lại trở thành màu đen. Lá cây vang xào xạc, linh phát hiện tự mình đặt mình vào tại một mảnh rừng rậm bên trong, bầu không khí 10 điểm quỷ dị. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có một vòng trăng tròn tiếp khách. "Tiểu ca ca, ta sợ hãi." La Lâm hoảng sợ ôm lấy Linh. "Nơi này là nơi nào?" Linh trầm giọng dò hỏi. "Tiểu ca ca, ngươi có thể mang ta hồi trở lại nhà ta a?" La Lâm ngẩng đầu, dưới ánh trăng là nàng trắng bệch khuôn mặt. "Tốt, nhưng là nhà ngươi ở đâu?" Linh sờ một cái La Lâm tóc, ôn nhu mà hỏi. "Đã đến." La Lâm một mặt ngốc trệ, ung dung chỉ vào phía trước nhà gỗ. Linh ngẩng đầu, xác thực thấy được một gian mang theo ánh đèn nhà gỗ. Giấc mộng này bên trong chính là tốt, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, đều không cần đang di động trên lãng phí thời gian, Linh không khỏi cảm khái bắt đầu. "Đi, nhóm chúng ta đi vào đi." Linh lôi kéo La Lâm tay. "Ta không, ta sợ hãi." La Lâm giống như rất khiếp đảm giống như. "Bên trong có cái gì để ngươi sợ hãi đổ vào ta?" Linh sững sờ, bởi vì hắn phát hiện La Lâm biểu lộ thống khổ dị thường. Đúng lúc này, trong phòng chợt bộc phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Sau đó, trận trận tiếng thét chói tai vang lên. "Tang bảo đồ vị trí, nhanh lên nói cho nhóm chúng ta." "Đáng chết, ngươi nếu là không nói ta liền đem hai người các ngươi cũng giết." "Giết nhóm chúng ta đi, dù sao kia nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ." "Tốt, muốn tiền không muốn mạng, vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta đối ngươi không khách khí." Tiếng rên rỉ vang lên, một giây sau, cửa bị tự động đẩy ra. "Không muốn phải nhìn ta, không muốn phải nhìn ta." La Lâm lập tức núp ở Linh sau lưng. Linh ánh mắt lấp liệt, nhìn chăm chú vào cái này bốn tên theo trong nhà gỗ đi ra ra hỏa. Những người này người mặc áo đen phục, che mặt, dẫn theo đao, giờ phút này lưỡi dao của bọn họ trên còn lưu lại vết máu. "Không nên nhìn ta, không nên nhìn ta." La Lâm còn tại kia tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong phòng xuất hiện thanh âm. Linh thuận thế nhìn qua, lập tức phát hiện một đôi vợ chồng. Chuyện này đối với vợ chồng bộ dạng, cùng Josie, La Lâm rất là tương tự. Đoán chừng là cha mẹ của bọn hắn đi, Linh âm thầm suy đoán nói. Hai người nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, La Lâm cường tráng lấy lá gan vào tới. "Phụ thân, mẫu thân." La Lâm khóc sướt mướt nhìn xem ngã trong vũng máu hai người. "Lâm Nhi, đem đầu tựa ở mụ mụ trong ngực." Nữ tử một mặt hư nhược nhìn qua La Lâm. La Lâm thấy thế, nhu thuận bỏ tới nữ tử ngực. Đúng lúc này, nguyên bản hư nhược nam tử lòng bàn tay chợt bộc phát ra quang mang, sau đó hắn đem ánh sáng mang rót vào La Lâm trên đầu. Linh sững sờ, thầm nghĩ đây là cái gì thao tác? "Cầu hoa tươi sáu. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi thế nào, tốt một chút rồi sao?" La Lâm một mặt lo lắng nhìn qua hai vợ chồng này. "Lâm Nhi, nhóm chúng ta không được, về sau ngươi phải thật tốt nghe ca ca." Nữ tử thanh âm ôn nhu, nàng tưởng tượng thường ngày đồng dạng nói chuyện với La Lâm, nhưng là thân thể của nàng đã không cho phép nàng làm như vậy. "Mẹ, cái gì tàng bảo đồ, vì cái gì ngươi không nói cho bọn hắn, ngươi muốn nói cho bọn hắn các ngươi liền sẽ sống sót ta?" La Lâm khóc nói. "Đứa nhỏ ngốc, ngươi cái gì cũng đều không hiểu." Nữ tử cười cười, cuối cùng tắt thở. "Mẹ." La Lâm thống khổ hô hào. Bởi vì nàng tuổi tác quá nhỏ, trực tiếp hôn mê tại nàng trên người mẫu thân. Linh sau đó mở mắt ra, cùng một thời gian, La Lâm cũng mở mắt ra. "Không, tiểu ca ca." La Lâm nhìn thấy Linh về sau, ngây mẩn cả người. "La Lâm, ngươi không sao chứ?" Josie cuống quýt chạy đến La Lâm trước mặt, nét mặt của hắn 10 điểm lo lắng. "Ca ca, ta không sao." La Lâm trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng là nàng bình tĩnh lắc đầu. "Ngươi lần này đủ lâu a?" "Thế nào a?" Mạc Nhan đi vào Linh bên cạnh. Mạc cũng tò mò nhìn qua Linh. "Ta mơ tới tiểu ca ca, trong mộng có tiểu ca ca bảo hộ lấy ta." La Lâm lộ ra nụ cười sảng lạ. "Linh tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Josie gặp muội muội không có chuyện, đứng người lên hỏi thăm về Linh. "Chuyện này có chút phức tạp." Linh nhíu mày. "Đi trước đem cửa ải một cái đi." Linh nghiêm mặt nói. Xem Linh như vậy chính thức, người chung quanh không tự giác khẩn trương lên. Hiện tại cửa lớn đã đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có Linh mấy người bọn hắn. Khôi phục tinh thần La Lâm, ngay tại đùa bỡn ngón tay. Người còn lại thì tập trung tinh thần nhìn xem Linh. "Linh tiên sinh, ngài nhìn thấy cái gì, có thể nói ra đến a?" Josie ánh mắt lộ ra chờ mong, đồng thời hắn cũng có một chút sợ hãi, sợ hai biết rõ một chút hắn tiếp nhận không được đồ vật. "Ta tại ngươi muội muội trong mộng thấy được cha mẹ của ngươi bị người khác tàn nhẫn đồ sát." Linh do dự một chút, vẫn là đem sự tình nói ra. "Cha mẹ của ta?" Josie thân thể đang run rẩy, một thời gian hắn có chút hoảng hốt, phản phất hắn lại một lần nữa về tới cái kia nửa đêm hoàn. 26. Chương 925, không có khả năng, cha mẹ của ta không phải ma linh sư. Câu đặt mua. "Ngươi thế nào?" Linh gặp Josie biểu lộ dị dạng, nhìn không được dò hỏi. "Linh tiên sinh, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì?" Josie bắt lấy Linh cánh tay, ngữ khí phá lệ chân thành tha thiết. "Ngươi thật phải biết." Linh lần nữa xác nhận nói, dù sao chàng diện quá huyết tinh, hắn sợ Josie đón chịu không được. "Linh tiên sinh, ta đã làm tốt chuẩn bị, ngài liền nói cho ta đi." Josie hít sâu một hơi, thật lâu không có buông ra bắt lấy Linh tay. "Tốt, vậy ngươi trước thả ta ra." Linh cúi đầu nhìn lướt qua Josie cánh tay. Sau đó, Linh đem hắn nhìn thấy hết thảy nói ra. "Nhìn thấy người áo đen giết ta phụ mẫu." Josie một mặt mê mang. "Linh, ngươi lại nói một cái phụ thân của bọn hắn đối La Lâm làm sự tình." Mạc Nhan hít mắt, ngữ khí phá lệ ngưng trọng. Linh thấy thế, trình bày một cái chi tiết bộ phận 697. cho nên những người kia là vì tàng bảo đồ giết ta phụ mẫu. Rosie nắm chặt nắm đấm. Ta vẫn cho là cũng không tìm tới hung thủ, lại thêm muội muội tại một lần kia qua đi phát sốt ảnh hưởng tới trí lực, cho nên ta liền buông xuống tìm kiếm hung thủ sự tình. Rosie thở dài một hơi, nói ra tự mình bất đắc dĩ. Nghe xong Linh trình bày, trong lòng của hắn cừu hận hỏa diễm lần nữa dấy lên. Ta cho rằng phụ thân của bọn hắn cuối cùng trên người La Lâm sử dụng ma năng, cho nên mới sẽ có quang mang xuất hiện. Mạc Nhan rất để ý kia đạo quang mang, cho nên hắn lớn gan suy đoán nói: "Không có khả năng, cha mẹ ta không phải ma linh sư, bọn hắn đều là người bình thường." Rosie lập tức phủ định Mạc Nhan thuyết pháp. "Linh, đã ngươi tận mắt thấy kia đạo quang mang, vậy ngươi nhất định có thể cảm giác được ma năng ba động." Mạc Nhan không có trả lời Rosie, mà là đem ánh mắt rơi vào Linh trên thân. Quang mang phát ra một khắc này, có ma năng ba động, ta cho rằng ngươi có phụ thân là một tên ma linh sư. Linh bình tĩnh nhìn xem Rosie. "Tại sao có thể như vậy? Nếu như ta có phụ thân là ma linh sư, ta làm sao có thể không biết rõ?" Rosie hít sâu một hơi, trên trán toát mồ hôi lạnh. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác cha mẹ của hắn đang gạt hắn cái gì. "Vậy ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi tất yếu a?" Linh ánh mắt thản nhiên. "Không có." Rosie ánh mắt thảm đạm, hiển nhiên bị đả kích. "Rosie, nếu như ngươi tin tưởng nhóm chúng ta, liền để nhóm chúng ta xem xét một cái La Lâm thể nội phải chăng có phong ấn ma năng." Mạc Nhan nghiêm trang nói. "Các ngươi không phải nhìn qua sao?" Rosie trên mặt viết đầy không hiểu. Vừa mới Linh chỉ là tiến vào La Lâm tinh thần bên trong, hắn cũng không có xem xét La Lâm thể nội năng lượng hướng đi. Mạc Nhan giải thích nói. "Sau đó thì sao?" Rosie mặt lộ vẻ lo lắng. "Ngươi nhường Linh nhìn trộm một cái La Lâm thể nội năng lượng, như vậy đáp án tự nhiên là sẽ ra ngoài." Mạc Nhan nhíu mày, ngữ khí 10 điểm bình thản, hắn không có bất luận cái gì bức bách gì tứ. "Cái này..." Rosie cắn môi, rõ ràng ngay tại do dự. "Nhóm chúng ta không bức ngươi, ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta bây giờ liền ly khai, về phần tàng bảo đồ sự tình, nhóm chúng ta cũng không có hứng thú gì." Linh buông tay, rõ ràng biểu đạt lập trường của mình. Xem ra hắn là sẽ không đồng ý. Mạc Nhan hướng về phía Linh cười cười. "Kia cáo tử." Mạc Nhan đối Rosie ném đi cái khuôn mặt tươi cười. Mắt thấy Linh bọn hắn muốn ly khai, Rosie lấy hết dũng khí, đối bọn hắn tiến hành giữ lại. "Làm sao vậy, ngươi đồng ý?" Mạc Nhan nhiều hứng thú nhìn xem Rosie. "Mời các ngươi giúp ta một chút đi." Rosie đứng dậy, hướng về phía hai người cúi đầu. "Sớm nhiều như vậy tốt, cái này có cái gì tốt xoắn xuýt?" Mạc Nhan im lặng lắc đầu. "Cảm ơn các ngươi." Rosie trên mặt mang cảm kích. Linh vượt qua Rosie, đi tới La Lâm trước mặt. "Tiểu ca ca." La Lâm gặp Linh tới gần, lập tức tách ra khuôn mặt tươi cười. "Ngươi muốn ngoan ngoãn?" Linh ôn nhu đưa tay đặt ở La Lâm trên đầu. La Lâm hì hì cười một tiếng, hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Nhìn xem La Lâm biết điều như vậy, Rosie tâm tình rất phức tạp. "Ngươi sẽ không để cho nàng rất đau đi?" Rosie nhịn không được dò hỏi. "Yên tâm, nàng sẽ không có chút nào cảm giác đau." Linh rất là bình tĩnh. "Vậy phiền phức ngài." Rosie treo lấy tâm buông xuống một nửa. Cùng một thời gian, Linh lòng bàn tay ma năng lực lượng từ đỉnh đầu rót vào La Lâm thể nội. La Lâm không có phản ứng chút nào, nàng biểu lộ bình tĩnh như trước, một đôi mắt to đang tròn căng chuyển động. Linh rót vào ma năng, trước hết nhất kiểm tra chính là La Lâm đầu. Linh kiểm tra 10 điểm cẩn thận, cũng không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục, Linh tại La Lâm trái não nơi hẻo lánh chỗ phát hiện một tia dị dạng. Mặc dù nhiệt độ của nơi này cùng La Lâm cái khác địa phương nhiệt độ, nhưng là nhạy cảm Linh vẫn là đã nhận ra một tia khác biệt. Linh đem mặt khác ma năng triệu tập tại cái này địa phương, tại Linh kiên nhẫn nhìn chỗ dưới, ma năng lực lượng rốt cục đẩy ra xương mù dày đặc. Cái gặp từng dãy từ chữ viết xuất hiện ở nơi đó, chữ viết viết ngoáy, xem xét chính là trong lúc vội vàng lưu lại. "Mạc Nhan đại thúc, cho ta tiền giấy, ta muốn viết chữ." Linh cơ cơ một cái khác chống không tay, bình tĩnh nói. Mạc Nhan gặp Linh phát hiện manh mối, lập tức từ miệng trong túi lấy ra tiền giấy. Sau đó, Linh vừa cảm thụ kiểu chữ hình dạng, một bên dùng một cái tay khác ghi chép. Mắt thấy đến tràng cảnh này, Rosie giật mình đến mức há hốc mồm. La Lâm thấy thế, tò mò hỏi, "Kaka, ngươi thế nào?" "Kaka không có việc gì, La Lâm không nên động, ngoan ngoãn nghe Kaka." Rosie vội vàng trấn an nói. "Được." La Lâm lần nữa lộ ra nụ cười ngọt ngào. Có lẽ là có lòng dụng cụ Kaka ở đây, La Lâm biểu hiện phá lệ nhu thuận. Tại hai huynh muội nói chuyện đồng thời, Linh đã đem khắc ở La Lâm trong đầu chữ viết toàn bộ cũng viết ra. Nơi này nhìn trộm xong xuôi, Linh liền tranh thủ ma năng rút về. Ai biết rõ tại hắn thu hồi ma năng đồng thời, những chữ viết kia cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Linh mắt thấy đến một màn này, ngây ngẩn cả người. "Làm sao vậy, Linh?" Mạc Nhan Ân cần nhìn qua Linh. "Bên trong chữ biến mất." Linh chi tiết đáp lại nói, "Chỉ sợ là xuống cấm chất." "58." Mạc Nhan cười lạnh, sau đó bình tĩnh giải thích nói, "Cái gì gọi là cấm chất?" Rosie không hiểu ra sao. "Tựa như là rượu đỏ, tại mở ra đồng thời, mùi cũng sẽ biến mất theo. Cấm chất tác dụng cũng là dạng này, một khi mở ra, liền sẽ ra tốc vốn có sự vật biến mất." Mạc Nhan tùy tiện giơ một cái ví dụ. "Thì ra là thế." Mạc Nhan cảm kích nói. Bên này, Linh lại tra xét xong La Lâm đầu về sau, lần nữa hướng về địa phương khác xuất phát. Nhưng là ngoại trừ La Lâm đầu có dị động bên ngoài, cái khác địa phương toàn bộ cũng cùng người bình thường đồng dạng. Linh thấy thế, rất nhanh liền thu tay về. "Tiểu ca ca tốt ta." La Lâm cảm thấy Linh cùng nàng tại làm trò chơi, cho nên gặp Linh thu tay lại, nàng hiện tại rất hưng phấn. "Ừm, La Lâm rất ngoan." Linh giống như là xem đứa bé, nhìn xem La Lâm. 26. Chương 926, tàng bảo đồ lai lịch. Câu đặt mua. "Không có cái gì ban thưởng a?" La Lâm tính trẻ con mà hỏi. "Ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Linh cười, rất tốt tỉ khí hỏi. "La Lâm, ngươi thành thành thật thật ngồi." Rosie thấy thế, không khách khí khiển trách. "Nha." La Lâm bị khuất lốp bốp nhìn Linh liếc mắt, sau đó liền rời đi ánh mắt. "Linh, ngươi viết là cái gì?" Mạc Nhan tiếp nhận Linh viết xuống chữ, kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà tuyệt không nhận biết. Ta cũng không biết rõ, đây là khắc ở La Lâm trên đầu chữ nghĩa. Linh giải thích nói, đầu của ta bên trên có chữ. La Lâm ăn nhiều giật mình, theo bản năng sờ lên mặt mình. Kaka, làm sao bây giờ? Đầu óc của ta bên trên có chữ. La Lâm vô cùng đáng thương nhìn qua Josie, cũng lấy xuống, hiện tại không có chữ. Josie vội vàng trấn an nói, vậy thì tốt quá. La Lâm lập tức liền vui vẻ, quả nhiên đứa bé vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Bên này, Linh đem giấy đặt ở trên mặt bàn. Hắn vừa mới cẩn thận tra xét một phen, nhưng là phát hiện những chữ này hắn cũng không nhận ra. Ta đến xem. Josie đi đến trước bàn, hiếu kỳ cầm lấy giấy. 22 cái này chữ nghĩa, cha mẹ ta giống như dạy qua ta. Josie nhìn thấy chữ viết hình dạng, một mặt kinh ngạc. Người có thể xem hiểu. Mạc Nhan giống như là bắt lấy cứu tinh giống như. Nhanh lên nhìn xem nội dung bên trong, nhìn xem là có ý gì. Mạc Nhan nghiêm trang nói. Tốt. Josie gật đầu, cẩn thận đọc một cái nội dung bên trong. Mặc dù chữ viết rất viết ngoáy, nhưng là Josie biểu lộ càng ngày càng thờ ơ, giống như là đọc được cái gì nghiêm túc đồ vật giống như. Một lát sau, Josie đem cái giấy một lần nữa thả lại trên mặt bàn, hắn ánh mắt đờ đẫn, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chuyện gì xảy ra a? Mạc Nhan đánh vỡ trầm mặc, thăm dò tính nhìn xem Josie. Hai vị tiên sinh, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Josie đột nhiên đứng người lên, hướng về phía hai người lần nữa cúi đầu. Linh cùng Mạc Nhan đối mắt nhìn nhau, hai người đều bày tỏ 10 điểm ở bức. Kỳ thật bọn hắn tìm tàng bảo đồ, không phải nhóm chúng ta cho rằng tàng bảo đồ, mà là bảo tàng đồ. Đồ sát đồ. Bảo tàng đồ không phải bảo tàng bản vẽ, mà là một tổ chức. Josie nghiêm túc giải thích nói. A, đây cũng là cái quỷ gì? Mạc Nhan giật nảy mình. Linh ngây ngẩn cả người, hắn cũng không nghĩ tới. Như các ngươi nói như vậy, kỳ thật cha mẹ của ta đều là ma linh sư, không chỉ như thế bọn hắn vẫn là bảo tàng đồ bên trong thành viên. Sau đó, Josie đem sự tình chân tướng nói ra. Nguyên lai, Josie phụ mẫu là thông qua bảo tàng đồ nhận biết, tổ chức này người đề xuất là một vị năng lực siêu quần ma linh sư, hắn năng lực tổ chức thấp ma linh sư, lấy cướp giết phú thương mà đổi lấy tu hành tài nguyên. Josie phụ mẫu cũng là tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm với nhau, bởi vì không muốn để cho hậu bối biết rõ bọn hắn không chịu nổi quá khứ, cho nên bọn hắn trậu vàng rửa tay. Bảo tàng đồ lão đại mặc dù buông tha bọn hắn, nhưng là bởi vì bọn hắn trước kia tham gia nhiệm vụ đắc tội không ít phú thương, bởi vậy Josie phụ mẫu cũng bị những người này coi là cái đinh trong mắt. Josie phụ mẫu bởi vậy trốn đông trốn tây, thẳng đến bọn hắn đi vào cái nào đó thôn về sau, mới lấy vượt qua mấy năm an ổn thời gian. Ai biết rõ tiệc vui trong tàn, có người cố ý nhằm vào bảo tàng đồ, đem bảo tàng đồ tên hiệu truyền đến dân gian. Không ít người không khác vị bảo tàng đồ là bảo tàng bản vẽ, bởi vậy dẫn tới không ít ma linh sư ngấp nghé, bảo tàng đồ tổ chức tại trận này giết chóc bên trong giải tán. Mà trước đây gia nhập qua bảo tàng đồ ma linh sư nhóm, bọn hắn tin tức cũng bị tiết lộ. Biết rõ chuyện này Josie phụ mẫu cũng trong bóng tối làm lấy chuẩn bị. Mà ngày đó đêm muộn, vốn là Josie phụ mẫu chạy trốn thời gian, đáng tiếc hôm đó Josie bởi vì tại Lâm nhà bên cùng bằng hữu chơi đùa, làm trễ nải về nhà thời gian. Cũng là ngày hôm đó, có người áo đen xâm nhập muốn Josie phụ mẫu giao ra tàng bảo đồ. La Lâm bị Josie phụ mẫu giấu ở trong tủ treo quần áo, cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó. Mà La Lâm trong đầu chữ nghĩa thì là Josie phụ mẫu sớm tồn nhập đồ vật, vì chính là để phòng vạn nhất. Nghe xong Josie trình bày, Linh ba người thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cho nên, căn bản cũng không có tàng bảo đồ. Mạc Nhan không khỏi có chút tiếc nuối. Phải biết tại Josie cũng không nói đến chân tướng trước đó, hắn cũng kế hoạch tốt tầm bảo lộ tuyến. Ngươi không phải là sợ hãi nhóm chúng ta đoạt bảo giấu đồ, cho nên mới biên ra nói láo lừa gạt nhóm chúng ta đi. Linh Hồ nghi nhìn Josie. Ta lừa các ngươi làm gì? Josie dở khóc dở cười. Ta có cần phải nói xấu cha mẹ ta thanh danh a? Josie thở dài một hơi. Linh, hắn xác thực cũng không cần thiết dạng này a. Mạc Nhan không khỏi nhìn về phía Linh. Tốt ta, kia nhóm chúng ta liền tin tưởng ngươi đi. Ngươi tốt nhất đừng lừa gạt nhóm chúng ta, bằng không, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Linh lạnh băng băng nói. Linh tiên sinh, xin ngươi tin tưởng ta, đây chính là sự thật toàn bộ. Josie thái độ thành khẩn, không có một chút bối rối. Còn muốn tạ ơn tiên sinh ngài giúp ta cởi ra trận tướng, ta thật không biết rõ nên như thế nào báo đáp ngươi. Josie chắp tay, ngữ khí rất là chân thành. Đã sự tình đã giải quyết, nhóm chúng ta cũng không có lưu tại nơi này cần thiết. Linh nhìn lướt qua Josie, sau đó vô vô Mạc Nhan bả vai. Mạc Nhan đại thúc, chúng ta đi thôi. Linh nghiêm mặt nói. Tốt. Mạc Nhan nắm Mạc tay, ba người muốn rời đi nơi này. Tiểu ca ca, ngươi muốn đi đâu? La Lâm theo trên ghế nhảy xuống tới, một mặt hồn nhiên đối với Linh bóng lưng nói. La Lâm. Josie sợ Linh nổi giận, lập tức bắt lấy La Lâm. Tiểu ca ca muốn đi, ta không muốn hắn đi. La Lâm một bên nói 617, một bên khóc. Ngạch, vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Nhan ngừng lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía La Lâm. Đứa bé kia mặc dù là một người trưởng thành, nhưng là Mạc Nhan hiển nhiên đem là nàng thành đứa bé. Ai? Linh đứng thẳng lôi kéo bà vai, bất đắc dĩ về tới La Lâm bên cạnh. Linh tiên sinh. Josie thấy thế, sững sờ nói. Đừng khóc, La Lâm. Linh lúng túng quay đầu chỗ khác, ngữ khí mang theo ôn hòa. Tiểu ca ca. La Lâm đình chỉ thúc thích, nghẹn ngào nhìn qua Linh. Ta còn muốn quan trọng sự tình đi làm, ngươi nếu là hài tử ngoan, ngay tại nhà hảo hảo nghe ca ca. Linh sờ lên La Lâm sợi tóc màu vàng nóng, đông nhiên cười. Vậy ta nếu là nghe ca ca, ngươi liền sẽ trở về a? La Lâm câm lấy cuống họng, nước mũi không khỏi chảy ra. Linh bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiện tay xuất ra khăn tay, trợ giúp La Lâm lau khô nước mũi. Ngươi nếu là biểu hiện rất ngoan, ta liền sẽ trở về. Linh chứng chạc đàng hoàng, nhưng là hắn biết rõ, đây chỉ là miệng chi phiếu. Thật a, tiểu ca ca. La Lâm hai mắt bỗng nhiên sáng ngời lên. Ta không cần thiết lừa ngươi, cho nên tại ta trở về trước đó, ngươi ngoan ngoãn nghe cả ca người đi. Linh đứng dậy, bình tĩnh nói. Được rồi. La Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy ý cười. 26. Chương 927, quá tốt rồi, ta muội muội rốt cục trưởng thành. Cầu đặt mua. Linh tiên sinh, cảm ơn ngươi. Josie một mặt cảm kích, mặc dù hắn biết rõ Linh là đang lừa La Lâm, nhưng là có thể trấn an được La Lâm, hắn liền đã muốn cảm ơn trời đất. Chiếu cố thật tốt ngươi muội muội cùng thôn của ngươi đi. Linh nghiêm mặt nói. Linh tiên sinh, ta đối với các ngươi hứa hẹn vẫn như cũ có hiệu quả. Lần sau các ngươi đến, hẳn là có thể cầm tới ta cho các ngươi thủ lao. Josie bỗng nhiên nói. Vậy thì chờ lần sau sẽ bàn đi. Linh một mặt không quan trọng, đối với cái này thù lao, hắn cũng là cử chỉ vô tâm, ngược lại là không nghĩ tới trời xui đất khiến, dẫn xuất nhiều như vậy cố sự. Linh tiên sinh, ta đưa các ngươi ly khai. Josie đi đến trước nói. Không cần, ta xem nơi này còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi giải quyết, chính chúng ta ly khai liền tốt. Linh nét miệng lên, nhanh chân đi hướng Mạc Nhan cùng Mạc Mạc. Đi thôi. Linh hướng về phía hai người nói. Josie nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, nội tâm một mảnh ấm áp. Ca ca, tiểu ca ca vừa mới có phải hay không đang gặp ta? La Lâm đột nhiên hỏi. Josie nhìn về phía La Lâm, chợt phát hiện trong mắt của nàng chứa đầy nước mắt. Muội muội, ngươi thế nào? Josie thấy thế, vội vàng tìm kiếm lấy trên người khăn tay. Tiểu ca ca cũng sẽ không trở lại nữa, đúng hay không? La Lâm ngữ khí mang theo nghẹn ngào, nhưng là nàng hay là phi thường khắc chế, cũng không khóc lên tiếng tới. La Lâm, hắn xác thực sẽ không trở về. Josie đưa tay đặt ở La Lâm trên bờ vai, ôn nhu nói, ta biết rõ. Chính La Lâm rủi rủi con mắt. Nhóm chúng ta trở về đi, ca ca. La Lâm chủ động nói. La Lâm, ngay từ đầu ngươi liền biết rõ Linh tiên sinh là đang lừa ngươi, đúng không? Josie nhìn xem La Lâm phản ứng, hơi nghi hoặc một chút. Ừm. La Lâm dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Vậy ngươi vì sao? Josie sững sờ, không nghĩ tới tự mình muội muội vậy mà lại giả bộ như cái gì cũng không biết đến bộ dáng. Bởi vì ta không thể ảnh hưởng tiểu ca ca. La Lâm cười ngọt ngào cười. Josie chính nhìn xem muội muội dạng này khắc chế, thật sâu thở dài một hơi, hắn đem La Lâm ôm vào trong lòng, ôn nhu nói ra, ta muội muội rốt cục trưởng thành a. Ừm, ca ca. Ngươi vất vả. La Lâm ôm chặt lấy Josie, biểu lộ dị thường ôn nhu. Linh bọn hắn đã về tới cao năng xe máy bên trên, mới vừa lên xe, Mạc Nhan bỗng nhiên quái khiếu một tiếng. "Ba ba, ngươi làm gì?" Mạc Mạc giật nảy mình, oán trách nhìn xem Mạc Nhan. "Không đúng rồi, nếu là thật sự không có tàng bảo đồ, kia hảo cái gia tộc những cái kia thích khách vì cái gì tìm bọn hắn muốn?" Mạc Nhan quay đầu, một mặt hồ nghi nhìn xem Linh. "Đúng thế, nếu như hảo cái gia tộc tìm là bảo tàng đồ tổ chức, kia bọn hắn là thế nào biết rõ Josie huynh muội là tổ chức thành viên đây này?" Mạc Nhan cũng không nhịn được đưa ra nghi hoặc. "Vậy vạn nhất hảo cái gia tộc nghĩ lầm bảo tàng đồ chính là bảo tàng bản vẽ đâu?" Linh bỗng nhiên nói. "Kia bọn hắn là từ đâu đạt được tin tức đâu?" Mạc Nhan sững sờ, biểu lộ rất là nghi hoặc. Có lẽ là La Lâm ngoại ý muốn để lộ cũng khó nói. Vừa mới không phải liền là nàng nói có tàng bảo đồ sao? Linh bình tĩnh đáp lại nói, xem ra ngươi là thật rất tín nhiệm huynh muội bọn họ a. Mạc Nhan bỗng nhiên cười. Nói như thế nào đây, lẫn nhau tùy tâm sinh, hai người kia xem xét cũng không phải là người xấu. Linh cũng không phủ nhận Mạc Nhan thuyết pháp. Hắc hắc, Linh ca ca, ngươi đối cái kia La Lâm thật là ôn nhu, rõ ràng các ngươi trước đó cũng chưa từng gặp mặt đâu. Mạc Nhan che miệng cười trộm. Cũng không, nếu không phải cái kia La Lâm chỉ có 10 tuổi tiểu hài ký ức, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không thích nàng. Mạc Nhan lộ ra rất bắt quái biểu lộ. Mạc Nhan đại thúc, vì cái gì mỗi lần ngươi đều phải như thế bắt quái? Linh ném đi cái liếc mắt cho Mạc Nhan. Tìm một chút việc vui mà. Mạc Nhan thoải mái đáp lại nói. Ngươi là có bao nhiêu nhàm chán mới có thể tìm thú vui? Linh nghiêm trang hỏi. Đúng đấy, ba ba ngươi từng ngày có thể hay không đừng bắt quái Linh ca ca. Mạc Nhan chu môi, cùng Linh cùng một chỗ thảo phạt Mạc Nhan. Hai người các ngươi có thể a? Ta phát hiện nhóm chúng ta vừa lên cao năng xe máy, hai người các ngươi liền bắt đầu thảo phạt ta. Mạc Nhan có thể tính nhìn ra tình huống. Không phải nhóm chúng ta thảo phạt ngươi, mà là ngươi vừa lên cao năng xe máy liền không nhịn được bắt đầu bắt quái, cái kia có thể không lọt vào chúng ta phản bác. Mạc Nhan cười chồng nói. Dù sao ta làm cái gì đều là sai. Mạc Nhan lộ ra một bộ khám phá hồng trần bộ dáng. Linh đại thúc, ngươi câu nói này nói đúng là đúng. Nhất định phải nhớ kỹ a. Linh vô vô Mạc Nhan bả vai, mỉm cười nhắc nhở. Ai, ta là tạo cái gì người ta? Mạc Nhan một mặt cảm khái. Ba ba, đi nhanh đi, không phải vậy một lát thật trời tối. Mạc Mạc nhịn không được thúc giục nói. Nhóm chúng ta lúc nào mới có thể đến rèn ni ta thành? Linh đột nhiên hỏi. Rất nhanh, lại hướng phía trước mở 1 km, liền đến thành cửa. Mạc Nhan nói xong, chân đạp mô tơ, cao năng xe máy phi tốc hướng phía trước chạy tới. Ta đột nhiên có chút khẩn trương. Mạc Mạc có thể mơ hồ nhìn thấy trước mặt truyền tống tháp trận. Không sao, Mạc Mạc, ngươi xuất hiện nhất định có thể để ngươi mâu thân cảm thấy kiêu ngạo. Mạc Nhan cười to, ngữ khí phá lệ cởi mở. Ba ba, ngươi liền không khẩn trương a? Mạc Mạc hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Nhan. Trước đó còn khẩn trương, hiện tại liền không được. Mạc Nhan lộ ra nụ cười ấm áp. Nhìn thấy Mạc Nhan tiêu dung, Mạc Mạc táo bạo nội tâm không khỏi an tĩnh bắt đầu. Linh nhìn xem Mạc Nhan hai cha con ấm áp một màn, rất tức thời vụ không có xem vào. Xa xôi vũ trụ cung điện, Linh đang tiến hành tự mình tu luyện hạng mục. Dạ Cả viện trưởng đứng ở ngoài cửa, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Linh kiên định thần sắc về sau, hắn càng phát kiên định Linh nhận biết Linh chuyện này. Hắn vì xác nhận quan hệ của hai người, hắn những ngày thời gian đều sẽ nâng một chút Linh sự tình, đương nhiên là có nhiều là hắn lập. Mặc dù Linh cực lực giả bộ như không quan tâm, nhưng là nàng nhỏ bé biểu lộ vẫn như cũ lừa không được Dạ Cả viện trưởng. Xác định ý nghĩ này về sau, Dạ Cả viện trưởng chủ động tới đến Ma Năng Đại Đế trên cung điện. Dạ Cả viện trưởng, Linh trạng thái như thế nào? Ma Năng Đại Đế thần sắc ngạo mạn, bá đạo khí chàng hiện thị rõ. Tình trạng của nàng rất tốt. Xác thực nói hẳn là phi thường tốt. Dạ Cả viện trưởng cung cấp thân thể, không dám ngẩng đầu nhìn Ma Năng Đại Đế liếc mắt. Đã Linh trạng thái tốt như vậy, ngươi còn chạy tới làm gì? Ma năng đại đế khỏe mắt có chút thượng tiêu, âm sắc mang theo nặng nề. Thế là, Dạ Cạ viện trưởng đem hắn đoán sự tình nói ra. "Linh." Ma năng đại đế chậm rãi phun ra hai chữ này, thanh âm ẩn ẩn mang theo sát khí. "Hắc xì." Cao năng xe máy bên trên, Linh bỗng nhiên đánh lên hắc xì. "Ngươi thế nào? Không phải là có người nhớ ngươi đi?" Mạc Nhan như tên trộm trêu ghẹo nói chuỗi. "Nhớ ngươi còn tạm được." Linh vuốt vuốt cái mũi, bình tĩnh đáp lại nói. Chương 928, Jenny tạ thành thành chủ đến cùng đang làm cái gì? Câu đặt mua. "Cái tên này ta giống như nghe qua." Ma năng đại đế ngáp một cái, lười biếng dựa vào ghế. "Bệ hạ, người này trước đó thông quan ma linh sư công hội khảo thí tháp cửa thứ 7." Dạ Cạ viện trưởng vội vàng nhắc nhở. "A, thì ra là thế. Ta nói cái tên này làm sao quen thuộc như vậy?" Ma năng đại đế ánh mắt thâm trầm. "Cho nên, ý của ngươi là Linh nhận biết Linh?" Ma năng đại đế nhắm lại hai mắt. "Không sai, thuộc hạ có thể khẳng định." Dạ Cạ viện trưởng chứng chặt đàng hoàng. "Bốn tuần." Ma năng đại đế nhẹ nói. "Có thuộc hạ." Đứng ở một bên bốn tuần biểu lộ cung kính, đi thăm dò một cái Linh thân phận. Ma năng đại đế lúc này mới bắt đầu coi trọng hơn Linh. "Tuân mệnh." Bốn tấn nghe vậy, lập tức dựa theo phân phó đi làm việc. "Ngươi đi xuống đi, hảo hảo nhìn chằm chằm Linh." Ma năng đại đế phân phó nói. "Tuân mệnh." Dạ Cạ viện trưởng không dám phản bác, không người đi ra ngoài. "Linh, Linh, có ý tứ." Ma năng đại đế khỏe miệng có chút dương lên. Cùng một thời gian, bốn tấn từ bên ngoài đi vào. "Thế nào?" Ma năng đại đế liếc mắt nhìn xem bốn tấn. "Bệ hạ, chính ngài xem đi." Bốn tấn thấy thế, đem cùng Linh tương quan văn kiện truyền tống cho Ma năng đại đế. Ma năng đại đế đầu ngón tay tại chỗ hư không điểm một cái, có quan hệ linh chữ nghĩa ảnh hưởng lập tức hiện ra tại hắn trước mặt. Xem hết tất cả văn kiện, Ma năng đại đế nguyên bản khoan thai tự đắc biểu lộ rốt cục biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là âm trầm, toàn bộ đại điện bầu không khí bỗng nhiên kinh khủng bắt đầu. Ma năng đại đế lực lượng cường hãn, cũng đang đè ép bốn tần thần kinh, thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy kịch liệt. "Vậy hạ." Bốn tần tại sắp nhịn không được thời điểm, thống khổ rên rỉ một tiếng. Tựa hồ ý thức được bốn tần thống khổ, Ma năng đại đế lập tức thu hồi vừa mới chèn ép khí tràng, phái một đợt người đi qua ngăn cản Linh, nhất định phải hạn chế lại hắn tốc độ tiến triển. Ma năng đại đế nghiêm mặt nói. "Bệ hạ, không bằng trực tiếp đem Linh giết, thừa dịp hắn cánh chim còn chưa đầy đặn thời điểm." Bốn tấn mặt lộ vẻ hung quang. "Không thể, người này thiên phú dị bẩm, giết quái đáng tiếc." Ma năng đại đế lập tức cự tuyệt bốn tấn đề nghị. "Bệ hạ, ngài sẽ không muốn lôi kéo hắn đi?" Bốn tấn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. "Vì sao không thể?" Ma năng đại đế nhíu mày, ánh mắt khoan thai tự đắc. "Đây là vấn đề lập trường a." "Bệ hạ, xem chừng nuôi hổ gây họa." Bốn tấn nhịn không được nhắc nhở. "Ha ha, ngươi thật cho là ta sẽ biết sợ thân phận chân thật của hắn? Vẫn là ngươi cảm thấy, một người như vậy sẽ phá vỡ quyền uy của ta?" Ma năng đại đế cao ngạo giơ lên cái cằm. "Thuộc hạ cũng không phải là ý tứ này." Bốn tần sợ ma năng đại đế sức sống, vội vàng giải thích nói. "Đã như vậy, vậy liền dựa theo ta nói đi làm. Không muốn giết hắn, trước thích hợp ảnh hưởng một cái hắn là được." Ma năng đại đế thái độ phi thường kiên quyết. "Tuân mệnh." Bốn tần gặp thuyết phục không có kết quả, trực tiếp đáp ứng ma năng đại đế yêu cầu. Bốn tần sau khi đi, ma năng đại đế tự mình ở trong đại điện cười cười. Thật vất vả xuất hiện một cái đối thủ, hắn làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện để hắn chết nữa nha. Ma năng đại đế trong mắt mang theo ý cười, một mình hắn tại cái này vị trí bên trên, tịch mịch quá lâu. Jenny tạ thành cửa ra vào, cửa lớn đóng chặt, nhường Linh bọn hắn hoài nghi có phải hay không đến nhầm địa phương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Mạc Mạc trong mắt mang theo không hiểu. Ta cũng không biết rõ a. Mạc Nhan nhìn xem phía trước cửa thành, bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Trên cửa thành không phải có đứng gác sĩ binh a, đi đến hỏi một chút hắn. Linh ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành trên không. Uy, cửa thành tại sao không có mở ra? Mạc Nhan đi xuống xe, hướng về phía trên sĩ binh vẫy vẫy tay. Không ra, đi địa phương khác đi. Sĩ binh ngược lại là rất nhiệt tâm ruột, trực tiếp cấp ra đáp án. Lúc nào mở? Mạc Nhan hỏi lại lần nữa. Không biết rõ, nhóm chúng ta cũng đang chờ thông chi. Sĩ binh nói xong, liền không nhìn nữa Mạc Nhan. Mặc cho Mạc Nhan như thế nào hỏi thăm, hắn cũng không tiếp tục đáp lời một câu. Ngoá, đây là ý gì? Mạc Nhan trở lại trong xe, phẫn nộ nhìn xem đóng chặt cửa thành. Nơi này liền không có khác môn a? Linh đột nhiên hỏi. Mạc Nhan hai mắt tỏa sáng, nói, đúng nha, nhóm chúng ta có thể theo khác cửa lớn tiến vào. Thế là, Mạc Nhan lái xe theo cửa bắc hướng đông môn, nhưng mà cửa đông cũng là đóng chặt. Chưa từ bỏ ý định Linh lại từ cửa đông lái đến cửa nam, nhưng là nơi này cửa lớn vẫn không có mở ra. Mụ nội nó, ta cũng không tin Tây môn cũng dạng này. Mạc Nhan chân đạp chân ga, cao năng xe máy phi tốc hướng về phía tây chạy tới. Có thể thời điểm bọn hắn đã tha Jenny tạ thành một vòng, nếu là không còn. Ngoá, tất cả cửa lớn toàn bộ đóng lại, Jenny tạ thành thành chủ đến cùng đang làm cái gì? Mạc Nhan không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Khẳng định là chuyện gì xảy ra? Linh nghiêm mặt nói. Thật muốn xông vào đi vào. Mạc Nhan hận không thể bay thẳng đi vào. Mạc Nhan đại thúc, ngươi là điên rồi a, đừng quên ngươi là đi làm cái gì. Linh nhíu mày, nghiêm nghị nhắc nhở. Ai nha, ta chính là tùy tiện nói một chút, ta chỗ nào có thể thật làm loại chuyện đó. Mạc Nhan cười đáp lại nói. Ba ba, ngươi nói ít loại lời này. Mạc nhíu mày, vừa mới Mạc Nhan cũng đem nàng giật nảy mình, bởi vì hắn biểu lộ quá mức chân thành tha thiết. An tâm đi, ta làm sao có thể để cho mình đặt mình vào tại nguy hiểm ở trong đâu. Mạc Nhan an ủi. Mạc Nhan đại thúc, nhóm chúng ta cũng không thể một mực tại nơi này chờ lấy đi. Ta xem trên bản đồ, Jenny tạ thành Tây môn phụ cận giống như có một cái trấn nhỏ. Linh tay cầm địa đồ, thân mật nhắc nhở. Đúng, kề bên này có một cái thị trấn Khiếu Luân Doanh trấn, nhóm chúng ta có thể đi nơi này. Mạc Nhan đại thúc lập tức có phương hướng. Linh, vẫn là ngươi tiểu tử đầu óc tốt làm. Mạc Nhan rất hưng phấn tán dương, nhưng là hắn hai mắt nhưng không có mảy may ý cười. Mạc Nhan đại thúc, không cần phải gấp, dù sao nhóm chúng ta cũng không kém mấy ngày nay. Linh biết rõ Mạc Nhan nỗi khổ trong lòng buồn bực, thế là nhẹ giọng an ủi. Đối thôi, Mạc Mạc cũng không nóng nảy. Mạc Mạc lên tiếng nói, ta mới không nóng nảy đâu, ta hiện tại rất vui vẻ được chứ. Mạc Nhan lộ ra rất khoa trương tiểu dung. Luân Y trấn cách rèn nhỉ tạ thành cửa lớn phía tây rất gần, cao năng xe máy rất nhanh liền lái vào tiểu trấn đại lộ. Vì có thể thuận tiện tiến vào rèn nhỉ tạ thành, Mạc Nhan tìm cái cách cửa lớn phía tây gần nhất khách sạn ở lại. Tiến vào quán trọ về sau, bọn hắn mới phát hiện nơi này rất nhiều khách nhân, cũng đều là muốn đi vào rèn nhỉ tạ thành. Không chỉ như thế, ngay trong bọn họ người, có tại bực này đã đợi nửa tháng. Ai, cái này rèn nhỉ tạ thành thành chủ đến cùng đang làm cái gì? Lữ điếm dưới lầu là phòng ăn, rất nhiều khách nhân ở trong phòng đợi khó chịu, đều sẽ xuống tới nói chuyện phiếm. Làm tốt vào ở linh ba người, giờ phút này cũng tới đến lữ điếm phòng ăn. Chương 929 cái này quán trọ nhỏ quái nhân cũng thật nhiều. Cầu đặt mua. Ba người tùy tiện chọn mấy món ăn, mà giật ở một bên nghe những này những khách nhân nói chuyện phiếm. Ai biết do đâu, một tên mập ngồi ở một bên, tròn quần quận bụng giống gợn sóng giống như đung đưa. Ta chờ đợi thêm nữa, đều nhanh múc mèo. Nơi này hoàn cảnh quá kém, đều nhanh đem ra của ta cho buồn bực hỏng. Một vị mặc phong tao nam tử, phi thường nương khí ghét bỏ nói. Nam tử hoa lan ngón tay cầm tấm gương, một bên nhíu mày sờ lên trên mặt hắn đậu đậu. Cậu thả các lao ra muốn cái gì tốt làn ra. Nếu là không ưa thích nơi này có thể ra ngoài. Một vị làn da ngăm đen cường tráng đại hán trầm giọng nói, hắn đời này ghét nhất kẻo lạ. Ngươi nói cái gì a? Phong tao nam tử tế thanh tế khí mắng, hoàn toàn không có nam nhi khí khái. Cũng chớ ồn ào, ta vừa mới nhận được tin tức, nói là cửa thành tiếp qua 3 ngày liền muốn mở ra. Mới từ đi vào cửa lão đầu dâu bạc, cười mỉm nhìn xem đám người. Lão đầu, ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta. Mập mạp đằng một cái đứng người lên. Lão đầu dâu bạc cũng đưa tới linh chú ý của bọn hắn. Lão đầu, ngươi mỗi ngày đều sẽ nói câu nói này, lỗ tai ta cũng nghe ra kén. Phong tao nam tử vuốt vuốt lỗ tai của mình, biểu lộ mang theo bất đắc dĩ. Cũng không, xú lão đầu, ngươi mỗi ngày liền tin miệng dòng sông tan băng. Có người đáp lời đạo, những người này đều là bị lão đầu hố qua người. Ta là có chút chứng vọng tưởng, nhưng là lần này là thật ta. Lão đầu xoa xoa đôi bàn tay, đi tới trong nhà ăn. Ta hỏi, rèn nhỉ tạ thành mỗi tháng đều sẽ chỉ một lần đóng cửa thành, các ngươi chỉ là không may, vừa vặn đuổi tại rèn nhỉ tạ thành quan đóng thời điểm. Lão đầu nghiêm mặt nói, đúng nha, nhóm chúng ta cũng biết rõ, mà lại nhóm chúng ta hơn biết rõ mỗi tháng đóng cửa thành thời gian dài ngắn cũng không xác định, có thể hay không đi vào hoàn toàn là xem chút. Phong tao nam tử vò xong lỗ tai, bắt đầu làm lên móng tay. Nhưng là ta được đến tin tức xác thực, lần này cửa thành mở ra thời gian ngay tại 3 ngày sau. Lão đầu chứng trạc đàng hoàng. Lão đầu, ngươi đã không có uy tín. Cường tráng đại hán hừ lạnh. Ta chỉ là đem ta biết đến nói cho các ngươi biết mà thôi, các ngươi muốn tin hay không? Lão đầu cười hắc hắc. Lúc này, lão đầu đống nhiên chú ý tới linh bọn hắn một bàn. Ai nha, có mới tới khách nhân a. Lão đầu dạo bước đi đến linh bọn hắn bên cạnh bàn. Lão đầu, ta khuyên ngươi bất trêu chọc người xa lạ. Phong tao nam tử nhìn lướt qua linh bọn hắn, lúc đầu hắn chỉ là tùy tiện xem xét, ai biết rõ hắn nhìn thấy linh tướng mạo sau ngây ngẩn cả người. A. Phong tao nam tử hai tay giơ mặt, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Thấy gió tao nam thần sắc quái dị, chúng giật nảy mình, theo bản năng nhìn về phía linh ba người. Không có bất cứ dị thường nào a, đám người không khỏi âm thầm chơi đùa. Tại sao có thể có người so ta còn đẹp trai? Phong tao nam tử đỏ mặt, bất mãn đi tới linh trước mặt. "Nóa, cái này nương pháo có bị bệnh không? Linh, muốn hay không giải quyết hắn?" Mạc Nhan đã sớm xem cái này ra hỏa khó chịu, hắn truyền âm dò hỏi. "Đừng có gấp, xem trước một chút hắn muốn làm gì." Linh truyền âm đáp lại. Kỳ thật hắn cũng xem cái này ra hỏa rất khó chịu, nhưng là hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, không thích hợp lễ bên ngoài nhánh. "Uy, trên mặt của ngươi trà sát cái gì đồ vật, có thể giới thiệu cho ta a?" Phong tao nam tử lấy dũng khí, hướng về phía Linh nói. "Thôi đi, thứ đồ gì?" Có người nghe được phong tao nam tử, coi nhẹ bật cười một tiếng. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ phát sinh cái gì kinh thiên địa khóc quỷ thần sự tình, nhưng là tựa hồ là bọn hắn suy nghĩ nhiều. "Đại huynh đệ, ngươi liền nói cho ta đi, ta cũng nghĩ trở nên giống ngươi đồng dạng đẹp trai." Phong tao nam tử hai mắt đẫm lệ, ngữ khí nương pháo cực kỳ. Khụ khụ. Linh lung túng hò khan một tiếng. "Đẹp trai? Cái từ này thích hợp dùng đến cái này ra hỏa trên thân a. Không phải Linh xem thường hắn, mà là cái này tiểu tử toàn thân thượng hạ cũng cùng đẹp trai không quan hệ a. Ta không có cái gì dùng." Linh muốn nhanh chóng kết thúc cái đề tài này. "Ngươi tiểu tử dáng dấp cùng cái đàn bà, còn muốn giống người ta đồng dạng đẹp trai, ngươi đang nói đùa a?" Tiêu Hành đại hán chịu không được phong tao nam nương pháo bộ dáng, nhịn không được mở miệng khiển trách. Câu nói này có thể nói là đem mọi người tiếng lòng nói ra. "Ngươi nói cái gì?" Phong tao nam tử tại đối mặt tráng hán thời điểm, vênh vang đắc ý khí chàng lần nữa trở về. "Ngươi cái cậu thả hán tử biết cái gì? Dáng dấp xấu như vậy, lời nói còn nhiều như vậy. Ta biết rõ mỹ mạo của ta để ngươi tự ti mặc cảm xấu hổ vô cùng, ta cũng biết rõ ngươi sợ ta sống bí phương về sau trở nên càng đẹp, trong lòng ngươi nghĩ ta cũng biết rõ." Phong tao nam tử nói chuyện đồng thời, còn cố ý liếc mắt đưa tình cho tráng hán. Không ít người nghe được phong tao nam tử dáng vẻ cái cỡm, trong dạ dày một trận cuộn cuộn. "Ai u, ta nhịn không được." Mập mạp trước một bước phun ra, lời này bị cái này nương pháo nói ra, làm sao buồn nôn như vậy. "Nóa, ta xem ngươi nhất định để lão tử đánh nổ đầu của ngươi không thể." Phẫn nộ tráng hán đứng dậy, vung lên nắm đấm phóng tới nương pháo. "Hừ, ta mới không cùng ngươi đánh." Phong tao nam tử gặp thời cơ không đúng, co cẳng liền hướng bên ngoài chạy tới. Tráng hán nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ, trực tiếp đuổi theo ra ngoài cửa. Hai người vừa đi, trong phòng lập tức an tĩnh không ít. Đừng đua cũng thấy, trở về phòng đi ngủ đi. Mập mạp duỗi lưng một cái, dạo bước đi lên lầu. Mập mạp vừa đi, trong nhà ăn không ít người cũng nhao nhao về tới gian phòng của mình. Lúc này, nguyên bản tại linh bọn hắn bên cạnh bàn lão đầu, lại thản nhiên ngồi ở đối diện bọn họ. Mắt thấy xong vừa mới phát sinh hết thảy, Linh cùng Mạc Nhan trong lòng đặt thành một cái chung nhận thức. Tức căn này quán trọ người hẳn là đều không phải là cái gì người bình thường. Có ý nghĩ này, như vậy đối với trong khách sạn những người khác tiếp xúc, hai người quyết định có thể tránh liền tránh. Đã ăn xong a, Linh? Mạc Nhan truyền âm đạo. Đã ăn xong. Linh âm thầm gật đầu. Đi. Mạc Nhan nắm Mạc Mạc đứng người lên. Các ngươi đi nơi đó. Hiện tại Jenny tạ thành không mở cửa. Lão đầu trừng mắt mê mang mắt to nhìn chăm chú vào Linh ba người. Nhóm chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi, cái này chỗ ngồi liền để cho ngươi. Linh hướng về phía lão đầu gật đầu. Ba người không để ý lão nhân chú thích, nhanh chân hướng về gian phòng đi đến. Huyền Cơ lão đầu, ngươi đối mới tới mấy người này giống như phá lệ chú ý a. Lão bản đem đĩa đặt ở lão đầu trước mặt, biểu lộ ý vị thâm trường. Bọn hắn là mới tới a, ta nói làm sao như thế lạ lắm. Huyền Cơ lão đầu bừng tỉnh đại ngộ. Thôi đi, người ta là mới vào ở, ngươi nhưng chớ đem ta khách nhân hù chạy. Lão bản bưng một chén nước trái cây, đưa chúng nó bày ra tại Huyền Cơ lão đầu trước mặt. Tạ ơn lão bản, ngươi còn biết khẩu vị của ta. Huyền Cơ lão đầu ăn cà ri cơm, cười mỉm nhìn xem lão bản. Thôi đi, ngươi một ngày ba bữa toàn bộ đều muốn cà ri cơm, ta nghĩ không nhớ được cũng khó khăn. Lão bản dở khóc dở cười, dù sao dạng này kỳ hoa thật sự là quá ít. Cũng là bởi vì đơn giản mới khiến cho ngươi làm a. Huyền Cơ lão đầu lắc não, thanh âm mang theo một tia từ tính. Lại nói mới tới khách nhân kêu cái gì nha? Huyền Cơ lão đầu rất tùy ý hỏi. Linh, Mạc Nhan. Lão bản mở ra đăng ký bài, thuận miệng đáp lại nói. Huyền Cơ lão đầu ăn cơm tay đột nhiên đình trệ, khóe miệng dương lên một cái quỷ dị độ cong nhà máy. Chương 930, cái này Mạc danh kỳ diệu lão đầu. Cầu đặt mua. Ta dựa vào, nhà này quán trọ tại sao có thể có nhiều như vậy quái nhân? Trở lại trong phòng Mạc Nhan, mở ra chửi bậy hình thức. Rốt cục có thể nói chuyện hắn, hận không thể đem hắn trong lòng suy nghĩ hết thể nói hết ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mạc Mạc rất có đồng cảm gật đầu. Chỉ có thể nói thế giới chí lớn, không thiếu cái lạ. Linh lười biếng nằm ở trên giường. Lại nói lão đầu kia nói lời là thật à? Mạc Nhan đối kia ra hỏa là bán tín bán nghi. Không cần để ý, ngày mai nhóm chúng ta đi phụ cận dạo chơi, thừa cơ tìm kiếm ý tứ của người khác. Linh tùy tiện đáp lại nói. Nói cũng đúng, không thể ở chỗ này làm chờ lấy. Mạc Nhan 10 điểm tán đồng gật đầu. Mạc Nhan đại thúc, nếu là ta không có nói, ngươi sẽ không cảm thấy thật muốn tại cái này làm chờ xem. Linh bỗng nhiên trêu ghẹo nói. Làm sao lại, ta khẳng định là cái thứ nhất ra ngoài 64-3 dò xét ý người, dùng các ngươi muốn ngăn cản cũng không được thủ pháp. Mạc Nhan chứng trạc đàng hoàng phản bác. Ai mà tin a? Linh lắc đầu, biểu thị cũng không tin tưởng Mạc Nhan chuyện ma quỷ. Muốn tin hay không? Mạc Nhan ngáp một cái. Không còn sớm, trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Mạc Nhan dự định dính đuổi người. Ai nha, ta đều quên, nhóm chúng ta cũng không phải là một cái phòng. Linh vỗ vỗ chán. Ta còn đang suy nghĩ, ngươi cái này ra hỏa tại sao còn chưa đi? Ta cho là ngươi là thật không có nhãn lực độc đáo. Mạc Nhan đối với Linh ngu xuẩn hành vi cảm thấy rất khinh bỉ. Rút lui, có chuyện gì gọi ta? Linh phất phất tay, ly khai Mạc Nhan gian phòng. Ba ba, ta muốn cùng Linh ca ca một cái phòng. Mạc Mạc hì hì cười cười. Mơ tưởng, đừng đi quấy rầy ngươi Linh ca ca đi ngủ. Mạc Nhan gõ gõ Mạc Mạc cái chán, không khách khí nói. Mạc Mạc hừ hừ. Ngày thứ hai, Mạc Nhan là bị Linh tiếng đập cửa cho đánh thức. Lên như thế sớm a, Linh. Mạc Nhan thụy nhãn mông lung, hướng về phía Linh ngáp một cái. Hôi thối khẩu khí truyền đến, Linh ghét bỏ giống như chụp sợ không khí. Ta còn là đi xuống dưới chờ ngươi đi. Linh chủ động đóng lại cửa lớn. Mạc Nhan vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe phịch một tiếng, cửa đóng lại. Còn nói cái thứ nhất ra ngoài đâu, ai, thật sự là đánh mặt. Linh ung dung chửi bậy nói. Cùng ngày hôm qua náo nhiệt tràng cảnh khác biệt, quán trọ trong nhà ăn cũng không có bao nhiêu người. Linh vui thanh tịnh, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống. Lúc này, Huyền Cơ lão đầu lần nữa ngồi tới. Cái này ra hỏa không phải là kẹp lấy điểm tiến đến a? Linh đối Huyền Cơ lão đầu xuất hiện sinh ra hoài nghi. Ai, thật là đúng dịp a. Huyền Cơ lão đầu dùng khuôn sáo cũ phương thức hướng Linh chào hỏi. Ta cảm thấy không có chút nào xảo. Linh đem Huyền Cơ lão đầu chọn chúng cái ghế đá đến một bên. Ngươi đây là ý gì a? Huyền Cơ lão đầu sững sờ, nhìn ra Linh không chào đón tâm tình của hắn. Ngươi có chuyện gì a? Một mực quấn lấy nhóm chúng ta. Linh trực tiếp cắt vào trọng điểm, hiển nhiên hắn cũng không muốn cùng Huyền Cơ lão đầu bất tích. Bị ngươi đã nhìn ra. Lão đầu rất đột ngột cười cười. Kỳ thật chuyện là như thế này. Lão đầu ho khan một tiếng, chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Linh. Linh thấy thế, lập tức hướng Huyền Cơ lão đầu ném đi tìm tòi ánh mắt. Thiếu niên, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, muốn làm ngươi sư phó, ngươi xem như thế nào? Huyền Cơ lão đầu thẳng tắp sống lưng, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Ta cự tuyệt, cho nên ngươi có thể đi chưa? Linh rất là im lặng, hắn còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Có thể nói một chút nguyên nhân a? Huyền Cơ lão đầu thần sắc ngắm nhìn Linh. Chính là ngươi không xứng, có thể hiểu. Linh cười lạnh. Lúc này, Mạc Nhan cha con từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Huyền Cơ lão nhân về sau, Mạc Nhan lập tức đứng thẳng đã kéo xuống mặt. Lão nhân này làm sao tại cái này? Mạc Nhan vội vàng truyền âm, hướng Linh hỏi thăm tình huống. Cái này ra hỏa quấn lấy ta muốn làm ta sư phó, ta cự tuyệt hắn. Linh đem vừa mới tình huống truyền âm nói cho Mạc Nhan. Mạc Nhan nghe vậy, cố ý đi tới Huyền Cơ lão đầu bên cạnh. Người cản ta đường. Mạc Nhan ánh mắt mang theo hàn ý. Huyền Cơ lão nhân thấy thế, nuốt một ngụm nước bọt, biết điều hướng đi sát vách cái bàn. Về sau Linh ba người liền không còn để ý tới Huyền Cơ lão nhân, ba người sau khi ăn cơm xong, liền ly khai quán trọ. Huyền Cơ lão đầu, ngươi làm sao mỗi ngày gây chuyện thị phi? Mắt thấy vừa mới toàn bộ quá trình, lão bản rất là im lặng nhìn xem Huyền Cơ lão đầu. Ngươi một cái lữ điếm lão bản, có thể biết cái gì? Huyền Cơ lão đầu buông xuống bắt đũa, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Ta là không hiểu, nhưng là ta có thể nhìn ra người ta không phải người dễ trêu chọc a. Lão bản một bên thu dọn mặt bàn, một bên tự lẩm bẩm. Nhưng là Huyền Cơ lão đầu cũng không tính nghe hắn nói xong, hắn vội vã hướng linh bọn hắn rời đi địa phương chạy đi. So với Sát tiểu trấn, có lẽ là có rèn nhị tạ thành ủng hộ, luôn ý trấn tại quy mô trên rõ ràng hiện ra nghiền ép tình thế. Không chỉ như thế, nơi này mức độ cởi mở cũng 10 điểm to lớn. Còn chưa đi ra quán trọ bao xa, bọn hắn liền thấy trên đường khác biệt chủng tộc người tại hành động. Lúc này, một cái mỹ mạo nữ nhân ôm đứa bé theo bên cạnh đi qua. Mạc Nhan nhìn thấy cái này nữ nhân về sau, bỗng nhiên đứng tại chỗ. Phát giác được Mạc Nhan ngây người, Linh Sở Trường ở trước mặt hắn lung lay. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi thế nào?" Linh Ân cần dò hỏi. "Ta cảm thấy Luân Y trấn quá lớn, không bằng nhóm chúng ta mấy ngày nay chia ra hành động tìm hiểu tin tức đi." Mạc Nhan lấy lại tinh thần, chủ động đề nghị. "Ta ngược lại thật ra không quan trọng." Linh cũng không có nhìn ra Mạc Nhan tiểu tâm tư. "Ngươi đây?" Mạc Nhan nhìn về phía Mạc Mạc. "Ta cũng muốn chia ra a." Mạc Mạc rất khổ bức nhìn xem Mạc Mạc. "Nghĩ cái gì đây? Ta là hỏi ngươi ta cùng Linh chia ra, ngươi muốn đi theo ai?" Mạc Nhan im lặng nói. "Ta muốn cùng Linh ca ca." Mạc Mạc trực tiếp nhảy tới Linh bên cạnh. "Được chưa, vậy ngươi đi theo Linh, chúng ta đơn độc hành động." Mạc Nhan nói xong, trực tiếp xoay người đi nơi khác. "Ba ba." Mạc Mạc nhìn xem Mạc Nhan bóng lưng biến mất, đột nhiên ngây ngẩn cả người. "Linh ca ca, ba ba là thế nào?" Mạc Mạc nhịn không được nhìn về phía Linh, phải biết Mạc Nhan chưa từng có như vậy dứt khoát bỏ xuống nàng qua. Không nên suy nghĩ nhiều. 2.1. Linh cũng đã nhận ra Mạc Nhan dị dạng, nhưng là tại cái này thời khắc mấu chốt, hắn lựa chọn trước trấn an Mạc Mạc cảm xúc. "Ta có chút lo lắng ta ba ba." Mạc Mạc chưa từ bỏ ý định nhìn về phía phương xa. "Không cần lo lắng, ba ba của ngươi lợi hại như vậy." Linh sờ lên Mạc Mạc đầu. "Đi, hôm nay Linh ca ca dẫn ngươi." Linh thanh âm ôn nhu. "Tốt." Gặp Linh nói như vậy, Mạc Mạc lập tức trở về đến trong hiện thực. Nếu là Mạc Nhan nhìn thấy Mạc Mạc dây trở mặt bộ dáng, nhất định sẽ chọc giận gần chết. Linh mang theo Mạc Mạc đi tới một gian tơ lụa cửa hàng, tơ lụa lao bản gặp hai người hình dạng ưu việt, vội vàng đón. "Thiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các ngươi có gì cần a?" Lão bản một mặt định ngọt. "Nghe nói rèn nhị tạ thành các quý phụ thường xuyên đến ngươi cửa hàng." Linh tựa ở trên quầy, nhíu mày dò hỏi. "Chương 931, chúng ta có phải hay không có gì chuyện khẩn yếu?" Theo trên đường tiểu thương phiến trong tình báo, Linh biết rõ cửa hàng này là rèn nhị tạ thành phu nhân vòng lựa chọn hàng đầu cửa hàng, so bên trong thành tơ lụa cửa hàng đều muốn nóng nảy, cho nên Linh mới đi đến được nơi này. "Thiên sinh, câu nói này ta đã nghe 10 lần." Lão bản lộ ra chuyên nghiệp hóa tiếu dung. "Ồ, kia lão bản ngươi trả lời chẳng phải là càng ngày càng hoàn thiện?" Mặc Mặc một mặt ngây thơ nhìn xem lão bản. Lão bản sững sờ, chợt buộc phát ra tiếu dung. "Đứa nhỏ này làm sao đáng yêu như thế?" Lão bản theo bản năng đưa tay muốn sờ Mạc Mạc đầu. Mạc Mạc thấy thế, lập tức trốn đến Linh sau lưng. "Lão bản, lời nói có thể tùy tiện nói, nhưng là đứa nhỏ này đầu cũng không thể tùy tiện sờ." Linh bắt lấy lão bản tay, biểu lộ mang theo hàn ý. "Tiên sinh không nên hiểu lầm, ta cũng không có bất luận cái gì ác ý." Lão bản ý đồ rút ra mở tay, nhưng là Linh lực lượng cường đại áp chế, nhường hắn căn bản là không có cách động đậy. "Lão bản, vừa mới vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời ta." Linh bung ra gông cùm xiềng xích, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Mặc dù lão bản đối với Linh bộ dạng này trang bức bộ dáng rất là phản cảm, nhưng là mắt sắc hắn lại rõ ràng ý thức được, cái này nam nhân là hắn không thể trêu vào tồn tại. "Tiên sinh, các ngươi nếu là muốn hỏi thăm cửa thành khi nào bắt đầu, vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, tại 3 ngày sau đó, ta sẽ vì bên trong thành các quý phụ đưa một nhóm tơ lụa." Đáp án này tiên sinh còn hài lòng. Lão bản lấy lòng giống như nhìn về phía Linh. "Trong thành đến cùng chuyện gì xảy ra?" Linh chủ động dò hỏi. "Tiên sinh, vấn đề này siêu cương, ta cũng không có biện pháp trả lời ngươi." Lão bản một mặt cảm khái. "Là thật không có biện pháp trả lời a?" Linh ngắm nhìn lão bản. Tia đen nhánh đôi mắt, nhường lão bản có một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Giống như là có băng lanh nước lạnh đuốt lão bản hai gò má, lão bản hô hấp ngưng trệ. "Ừm." Linh trầm thấp hồi cuối truyền vào lão bản bên hai, cũng làm cho lão bản như ở trong mộng mới tỉnh. "Thiên sinh, ta thật cái gì cũng không biết rõ. Liên quan tới trong thành tình huống, những cái kia các quý phụ đều là tránh." Lão bản giọng thành khẩn, nhìn về phía Linh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Tốt, vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi." Linh nắm Mạc Mạc tay, bình tĩnh đi ra ngoài. Gặp Linh rời đi, lão bản hít sâu một hơi. "Làm sao lại dọa người như vậy? Cái này ra hỏa, rốt cuộc là ai?" Giờ phút này lão bản trên trán, bước lên từng tia mồ hôi lạnh. "Linh ca ca, đã tiệm này lão bản nói như vậy, vậy có phải hay không liền có thể xác định 3 ngày sau rèn nhị tạ thành cửa lớn sẽ mở ra?" Mạc Mạc hiếu kỳ nhìn về phía Linh. "Trên cơ bản có thể xác định." Linh cho một cái khẳng định đáp án. "Kia nhóm chúng ta kế tiếp là không phải không chuyện gì." Mạc Mạc hai mắt tỏa sáng. Gặp Mạc Mạc hưng phấn nhăn thần, Linh liền biết rõ nha đầu này nhất định là có mưu ma trước quỷ. "Thế nào? Ngươi có cái gì muốn đi làm sự tình a?" Linh cười khẽ, điểm một cái Mạc Mạc đầu. "Ta đói." Vừa dứt lời, Mạc Mạc bụng rất hợp với tình hình vang lên. Mạc Mạc sờ lấy khô quắt bụng, xấu hổ cười cười. "Đứa nhỏ ngốc, làm sao không nói sớm?" Linh im lặng lắc đầu. "Ngươi muốn đi nơi nào ăn đồ vật?" Linh rất ấm tâm mà hỏi, hai người ở chung được lâu như vậy, hắn đã coi Mạc Mạc là thành hắn muội muội. "Cửa tiệm kia, ta vừa mới nhìn chằm chằm rất lâu." Mạc Mạc ngón trỏ chỉ hướng đạo đối diện tầng 2 trà lâu. Trà lâu trang hoàng rất có kiểu Trung Quốc phong phạm, nhưng là Mạc Mạc chọn chúng tiệm này nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì cửa ra vào hai cái cự nhân đầu bếp giống. Hai cái cự nhân đầu bếp giống một nam một nữ đối lập đứng thẳng, mà lại hình tượng phi thường đáng yêu, cùng trong tiệm kiểu Trung Quốc gió cách không vào, ngược lại là có vẻ 10 điểm có đồng thú. Vợ chồng song sát. Linh nhìn thấy bảng hiệu danh tự, sạm mặt lại. Khi hắn nhìn thấy trong tiệm lắc đắc không có mấy khách nhân lúc, càng là sinh lòng thoái ý. Dễ nghe cỡ nào danh tự a? Mạc Mạc nghe được cửa hàng danh tự, càng là hết sức hưng phấn. Gặp Mạc Mạc dạng này cảm thấy hứng thú, cuối cùng Linh vẫn là đi theo nàng, cái gặp hai người sóng vai đi vào. Hai người mới vừa đi vào, một thân áo dài trang phục nữ phục vụ viên chủ động đón. Nữ phục vụ viên dáng vóc cao gầy, tướng mạo mặc dù không xinh đẹp, nhưng lại tự mang cảm giác hòa hợp. Áo dài dính sát thân, càng đem nàng dáng vóc đường cong hoàn mỹ hiện ra. "Soái ca, mỹ nữ, hoan nghênh quang lâm." Phục vụ viên răng nanh nhỏ lóe ý cười, ngữ khí 10 điểm hiền lành. Linh gật đầu, theo bản năng nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh. Bên trong cất đặt đồ dùng trong nhà toàn bộ đều là từ gỗ lim chế tạo, màu sắc cổ xưa thơm ngát, hào hùng khí thế. Bất quá ý vị sâu xa chính là, mỗi cái trên mặt bàn cũng bày đầy con rối, cùng trang trí phong cách lẫn nhau không hài hòa. "Linh ca ca, nhóm chúng ta ngồi ở chỗ đó đi." Mạc Mạc tuyển một cái con rối bộ dạng đối lập đáng yêu địa phương ngồi xuống. Linh gặp Mạc Mạc như thế ưa thích nơi đó, cũng không có phản bác, cũng đi theo nhập tọa. "Menu ở đâu?" Linh quét phục vụ viên liếc mắt. "Soái ca, điểm kích trên bàn con rối sẽ tự động tạo ra menu nha." Phục vụ viên ngữ khí ngọt ngào. Mạc Mạc thấy thế, hiếu kỳ chọc chọc con rối. Cái gặp một đạo ánh sáng nhạt từ trên xuống dưới đánh vào trên mặt bàn, sau đó các loại món ăn lấy lập thể phương thức xuất hiện ở linh bọn hắn trước mắt. "Hoa." Mạc Mạc sợ hãi thán phục, nàng còn là lần đầu tiên gặp loại này công nghệ cao đồ vật. Linh rất là bình tĩnh, hắn ngẩng đầu, lập tức thấy được phía trên hình chiếu dụng cụ. Điểm cái đồ ăn còn như thế nhiều đa dạng, Linh thầm nghĩ. "Tiên sinh, ngươi muốn chút món gì phẩm điểm kích phía dưới chỉ riêng tốt. Tất cả món ăn khẩu vị đều có thể tự hành lựa chọn." Phục vụ viên giải thích nói. "Mạc Mạc, muốn ăn cái gì liền điểm đi."